Tiên Hồng Lộ, chương 691, hấp thu long hồn, góc truyện audio.com, mắt thấy vạn quy khổn thiên trận kia không ngừng thu nhỏ lại. Năng lực trói buộc gia tăng thật lớn, cơ hội đào thoát của Dương Phàm càng ngày càng nhỏ. Giờ này khắc này, Dương Phàm thậm chí có thể nhìn thấy mấy vạn gương mặt hung hồn lệ quỷ dữ tợn đáng sợ bên ngoài quầng sáng màu đen. Trong con mắt của độc nhãn quy long vương lóe lên quang diễm tối đen. Trên người phóng xuất ra một cổ quỷ long khí cường đại, nhìn chằm chằm vào hắn như hổ rình mỗi. Cho dù Dương Phàm dựa vào chân hỏa hoặc là pháp bào cường lực, có thể tạm thời phá vỡ một lô hồng của đại trận này cũng tuyệt đối khó qua khỏi cửa ái của hắn. Nên biết rằng độc nhãn quy long vương này, chính là chân long từ thượng cổ biến thành, thực lực so với trinh độ phủ chủ huyết linh vương, đều phái thắng hơn một bậc. Lục hồn tiên tử lo lửng ở một bên. Trong đôi mắt sáng đầy vẻ tĩnh mịch giờ khắc này dường như có chút đồng tình thương hại. Tuy nhiên khi nàng nghĩ đến nam nhân trước mắt này ở trong dịch quy lâm đã chém giết hơn 10 vạn đồng đạo. Ý niệm chợt lóe trong đầu này liền biến mất, khạc khạc khạc, bắt giữ người này, lột da rút gân, chậm rãi tra tấn, báo thù cho đồng đạo đã chết đi. Vô số quỷ vật ngoài trận pháp dương nanh múa vốt quy khí ngút trời, các loại thanh âm xen lẫn cùng một chỗ. Thực khiển cho người ta sờn tóc gáy. Phù, Dương Phàm hít sâu một hơi, trong mắt chợt sáng lên thần quang, trên người nổi lên vầng hào quang màu xanh biếc cao cả trượng, khiến cho quỷ vụ ở bốn phía cùng tất cả công kích của quy đạo hóa thành làn khói mờ. Độc nhãn quy long vương biến sắc, âm thầm vận chuyển lực thần hư cùng quỷ long khí cường đại. Hắn sắp phán kích rồi, lục hôn tiên tử và đám quy vương gần như đều ngừng lại hô hấp. Bên ngoài trận pháp mấy vạn quỷ vật đều nhìn chằm chằm vào Dương Phàm, giờ khắc này cả khu vực im lặng một cách đáng sợ. Đột nhiên, chi thấy Dương Phàm phất tay một cái, ngưng tụ ra một đám nhỏ thái hư thiên hóa. Đám ngọn lửa lốm đốm vàng đó, mới vừa lóe lên đi ra, liền làm cho đám quỷ vật tại trường, đều không tự chủ được dùng mình run bân bật. Ngọn lửa này thật đáng sợ, chí viêm chí cương, dường như đến từ vầng mặt trời viễn cổ trên bầu trời kia, hoàn toàn khắc chế quỷ đạo chúng ta. Độc nhãn quy long vương cả kinh, không ngờ chi trong nháy mắt nhìn ra vài phần lai lịch của thái hư thiên hóa. Dương Phàm bay nhanh đi tới trước quầng sáng màu đen bán trong suốt, phốc một tiếng, thái hư thiên hòa đánh trúng kết giới cường đại ở lót bên ngoài trận pháp. Đó là tầng phòng ngự cường đại lấy cái giá phải trả bằng hy sinh mấy vạn quỷ vật hình thành. Giờ phút này cũng có mấy trăm quy vương bậc cao và mấy vạn quỷ binh quỷ tướng cùng dùng toàn lực khống chế. Vù, thái hư thiên hòa mới vừa chạm đến quầng sáng màu đen kia, liền nổi lên một mảng khói đen đáng sợ. Quảng sáng chắc chắn không thể phá kia, không ngờ nin dày nhẹ nhẹ. Tạo nên tầng tầng gợn sóng, hào quang ảm đạm xuống, trở nên càng thêm mỏng manh. Dưới hai thứ này tương giao sinh ra biến hóa, khiến mọi quy vật tại trường, đều suy sụp thần kinh. Góc truyện audio.com, xuống tới cực điểm, ha ha ha, vạn quỷ khốn tiên trận này đã tiến thêm một bước thu nhỏ. Lực phòng ngự và lực trói buộc cường đại hơn gấp mấy lần so với vừa rồi. Nếu ngươi là nhân vật cấp vương hầu, còn có cơ hội đột phá khói nó, độc nhãn quỷ long vương ngửa mặt lên trời cười dài nói. Quả nhiên, Dương Phàm đương nhiên biết tầng phòng hộ kia đã trở nên mạnh hơn gấp mấy lần. Nếu tiếp tục xu thế này, ta hao hết tất cả thái hư thiên hòa, mới có thể phá vỡ một cái lỗ hồng. Nhìn quầng sáng màu đen kia dần dần ảm đạm, Dương Phàm thầm nghĩ trong lòng. Độc nhãn quỷ long vung chảo đánh dạ một cổ quỷ long khí hùng hậu rót vào bộ vị dần dần ảm đạm kia, lập tức giúp nó khôi phục bình thường. Sắc mặt Dương Phàm có vẻ âm trầm, đột nhiên phất tay một cái. Trước người xuất hiện một mặt cổ kính ảm đạm, đây là pháp bào gì? Còn không chờ đám quỷ vật thấy rõ ràng, cổ kính kia bỗng nhiên nở rộ ra tinh quang màu trắng, một chùm tia sáng hủy diệt oanh kích tới. Phốc một tiếng, đánh trúng vị trí mới vừa bị thái hư thiên hỏa công kích. Giác, quầng sáng màu đen kia chấn động mạnh, không ngờ bị xé mớ một khe nứt. Đồng thời hiện ra một vết dạn hình vòng tròn. Độc nhãn quỷ long vương kinh hãi, vội vàng rót quỷ lực mênh mông vào chỗ vết nứt. Ha ha, chậm rồi, truyền đến tiếng cười khẽ của Dương Phàm, một ngọn lửa lốm đốm vàng quanh quần trên tay hắn ầm một tiếng, đánh trúng chỗ rạn nứt kia, lập tức xé mở một cái lỗ thủng. Đám người lục hồn tiên tử thầm nghĩ không xong, sắp để hắn chạy thoát rồi. Đừng mơ tướng, độc nhãn quỷ long vương canh giữ ở trước chỗ lỗ thủng, như thế nào để Dương Phàm thông qua. Chi thấy trên long cháo đen xì của hắn nổi lên một cổ long viêm tối đen như mực. Nhưng lại ẩn chứa lực cực nóng đáng sợ, thái hư thiên hóa cùng long viêm đen như mực cổ quái kia giao kích cùng một chỗ. Bởi vì thái hư thiên hóa phá vỡ trận pháp đã tiêu hao hết 7-8 phần, lập tức bị long viêm ngăn trở thôn tính mất tiêu. Độc Nhãn Quy Long Vương lộ vẻ mặt tươi cười của người thắng, chỉ cần hắn có thể ngăn chặn Thái Hư Thiên Hòa của Dương Phàm, ở dưới chủ trì của hắn, mấy vạn quy vật khác muốn chữa trị lỗ thủng này. Chẳng qua cũng chi trong chốc lát, nhưng mà ngay tại khoa ấy khắc đó, đột nhiên phát sinh dị biến, Dương Phàm duỗi ra một bàn tay khác hiện lên một đoàn quang diễm màu xanh lục mờ ảo. Truyền đến một luồng khí tức sinh mệnh cường đại, quang diễm này vừa ra, đám quỷ vật càng thêm nhin dày không yên, phát ra từ linh hồn. Đây là chân hóa gì? Đám người lục hôn tiên tử đều sừng sốt, không nghĩ tới Dương Phàm còn có ngọn lửa thứ hai cường đại như thế. Mà còn sử dụng sau Thái Hư Thiên Hóa. Vù, chỉ thấy quang diễm màu xanh lục mờ ảo kia, ngay lúc tiếp xúc với màn quy vụ ở bổn phía, liền nở rộ ra một vầng hào quang màu trắng chói mắt. Phù phù, chỉ trong phút chốc màn quỷ vụ trong cả khu vực trồng rỗng tan rã, xuất hiện một vùng chân không. Trông thấy tình cảnh như thế, khiến mấy vạn quy vật ngập ra như phòng. Ngay cả Dương Phàm thân là chủ nhân của quang diễm, góc truyện audio.com, này cũng cực kỳ bất ngờ. Khai quang tịnh thế diễm khắc chế đổi với vật chết cực đạo. Không ngờ còn cường đại hơn gấp mấy lần so với Thái Hư Thiên Hỏa. Phá cho ta, Dương Phàm vô cùng mừng rỡ, chi cảm thấy tương lai sáng rực. Khai quang tịnh thế diễm hóa thành một vầng hào quang màu trắng thần bí, chạm đến lỗ thủng sắp khép lại kia. Thoáng chốc quầng sáng màu đen vô cùng kiên cố kia, như băng tuyết dưới ánh mặt trời, nhanh chóng hòa tan, xé mở một chỗ hồng thật lớn. Đường kinh cả trường, từng bước ra vạn quy khốn tiên trận, giờ khắc này, Dương Phàm càng cảm nhận được pháp lực tăng trướng, mà Độc Nhãn Quy Long Vương, vẻ tươi cười trên mặt cứng ngắc, vừa mới trong kinh ngạc lại hoảng hồ. Phù, hắn vừa mới hoảng hốt, ánh mắt liền nhìn thấy khai quang tịnh thế diễm đánh thẳng tới trước mặt. Dọa cho hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng bật lui về phía sau. Đồng thời lấy long viêm đen như mực kia ngăn cản. Nhưng mà long viêm của Độc Nhãn Quy Long Vương ở dưới một mảng lớn hào quang màu trắng kia, như đóa hoa héo rũ, thậm chí, hắn cảm giác được long hồn lục cùng long nguyên trong cơ thể trôi đi. Phù, hắn vừa định chạy trốn, bên hông Dương Phàm bay ra một bóng đen. Cuốn lấy hai chân của hắn, thân mình Độc Nhãn Quy Long Vương tê dần, chờ hắn kịp phản ứng lại, đã bị hấp huyết hắc long tiên trói gô lại. Đương nhiên với thực lực của hắn, hoàn toàn có năng lực giãy thoát long tiên này. Nhưng vào lúc này, từ cái nhẫn trên ngón tay trái Dương Phàm, lóe ra vầng hào quang bạc màu lốm đốm, khiến pháp lực của hắn đọng cứng lại không đến thời gian nửa hơi thở. Nhân cơ hội này, hấp huyết hắc long tiên càng trói chặt hắn. Dương Phàm ngưng tụ khai quang tịnh thế diễm tông một quyển, hung hăng đánh thủng ngực hắn. Thản thể hắn cứng đờ, nguyên khi tinh phách long hồn trong cơ thể sói mòn một lượng lớn. Liền rất nhanh héo rũ, mau cứu Quy Long Vương đại nhàn. Lúc này, đám quỷ binh quy tướng chủ trì trận pháp mới hoảng hốt chạy tới. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, một tay nắm cổ chế trụ Độc Nhãn Quy Long Vương, bàn tay kia sò xuyên qua trong ngực hắn, hai người dính chặt vào nhau. Mà hấp huy á hắc long tiên kia phần phật một cái, nhưng lại trói chặt hai người cùng một chỗ. Đương nhiên, thuộc tính ma túy hấp huyết của long tiên này chi nhằm vào Độc Nhãn Quy Long Vương. Đám người lục hồn tiên tử chân tay luống cuống, không dám tùy tiện công kích. Khi khai quang tịnh thế diễm, dung nhập trong cơ thể Độc Nhãn Quy Long Vương, thản thể quỷ hồn của hắn đã héo rũ, rất nhanh bị Dương Phàm cùng hấp huyết hắc long tiên liên thủ phong ấn pháp lực. Kế tiếp hấp huyết hắc long tiên điên cuồng hấp thu, hung phấn nói. Đây lại là long hồn, còn có long khí. Dương Phàm thu lại khai quang tịnh thế diễm, để hấp huyết hắc long tiên tận tình hấp thu long hồn lực. Độc Nhãn Quy Long Vương là hồn phách Chán Long thượng cổ biến thành, thuộc loại long quỷ đạo, không có long huyết, nhưng là hồn của Chán Long, lại bị hấp huyết hắc long tiên hấp thu. Không đến một khắc, thân thể của Độc Nhãn Quy Long Vương hóa thành một đồng bột phấn màu đen. Quy, góc truyện audio.com. Vật ở bốn phía đều ngây ra như phòng, chân tay luống cuống, trơ mắt nhìn Độc Nhãn Quy Long Vương bị cây hắc tiên quy dị kia từng chút một cắn nuốt. Xoạt, xoạt, xoạt, thản hình hắc huy hắc long tiên tăng vọt tới mấy chục trượng, hóa thành một con hắc long trông rất sống động, quay chung quanh Dương Phàm, thậm chí kèm theo từng tràng tiếng long ngâm và long uy. Giờ phút này bất kể theo ngoại hình, hay là khí tức uy thế, hấp huyết hắc long tiên cùng thượng cổ chân long, có vài phần tương tự. Có điều bất đồng chính là, hấp huyết hắc long tiên này càng quy dị càng lộ ra một loại tính cách lưu manh. Đám quỷ vật ở bốn phía đều thần phục dưới long uy của hấp huyết hắc long tiên, cả người nan bản bật. Ít khoe khoang đi, trở về tiêu hóa một chút. Dương Phàm vẫy tay một cái, thu hỗi cây long tiên, ném vào tiên hồng không gian. Tiếp theo sau, hắn đảo ánh mắt lạnh lùng nhìn đám quỷ binh quy tướng. Đại nhân tha mạng, đám lục hồn tiên tử có được trí tuệ cao. đều đồng loạt quỳ trên mặt đất cầu xin tha. Thứ, ngươi lưu lại, những người khác toàn bộ đi đi. Dương Phàm dừng ánh mắt trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt của lục hồn tiên tử, còn các quy vật khác như được đại xá, bó chạy tứ tán. Không biết đại nhàn có gì phán phó. Lục hồn tiên tử thấp thỏm lo âu nói. Giúp Dương mỗ dẫn đường, dẫn ta tiến vào chỗ sâu nhất trong dịch quỷ lâm này. Dương Phàm dường như không có gì quan trọng nói. Ngài là muốn đi tới đầm lập nguyền rùa, nơi quỷ vương tông chủ đòi trước ngã xuống. Lục hồn tiên tử quá sợ hãi. Đúng, chính là nơi đó, trong mắt Dương Phàm sáng ngời thản quang. Nơi đó là cấm địa, một khi tiến vào trong đó. Chỉ còn có đường chết. Lục hồn tiên tử mặt hoa thất sắc cổ nói với Dương Phàm. Dương mỗ chết đi, không phải đúng như các ngươi mong muốn sao? Dương Phàm như có thảm ý liếc mắt nhìn nàng một cái. Lục hồn tiên tử phát lạnh toàn thân, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hoàn toàn bị nhìn thấu. Nếu không dẫn đường, chẳng những ngươi phải chết, Dương mỗ còn có thể tinh lọc hết sạch tất cả quy vật trong khu vực Tây Quỷ Lâm này. Dương Phàm nói với giọng điệu dần dần tăng mạnh thêm. Tuyệt đối không thể, lục hồn tiên tử cắn chặt hàm răng trắng tinh, rốt cục nói. Tiêu nữ sẽ dẫn đường cho ngài. Chậm đã, Dương Phàm bất thình lình kêu nàng. Cấm địa dịch quỷ lâm, ngay cả cường giả cấp phủ chủ đều ngã xuống trong đó, Dương mộ cũng sẽ không qua loa. Ý của ngài là, lục hồn tiên tử sắc mặt tái nhợt, điềm đạm đáng yêu hỏi. Sau một lát, Dương Phàm ở trên người lục hồn tiên tử không hề chống cự. Đánh hạ dấu vết linh hồn chủ tớ. Chủ nhàn, ta dẫn đường cho ngài. Lục hồn tiên tử lộ thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn nam nhàn này một cái. Cứ như vậy, lục hồn tiên tử trên danh nghĩa trở thành nữ hầu quỷ đạo thứ nhất của Dương Phàm. Mà kế tiếp, Dương Phàm sẽ tiến vào quy cảnh tử vong chân chính của cấm địa dịch quy lâm. Ngay cả phủ chú tiến vào đều đã ngã xuống. Dưới sự dẫn đường của lục hồn tiên tử, Dương Phàm bất đi một đoạn đường vòng, cũng đi vòng qua không ít cấm. Góc truyện audio.com Địa băng tốc độ nhanh nhất đi về phía sâu trong dịch quy lâm. Lục hồn tiên tử nói với Dương Phàm, chủ nhân, dịch quy lâm chia làm 3 khu vực lớn. Một cái là quy lâm ngoại vi, hội tụ một ít cô hồn dã quy không có bán lĩnh gì. Thứ hai là độc on tử địa, chia làm 4 khu vực đông quy lâm, tập quỷ lâm, đều có quy vương cường đại thống trị. Độc on tử địa nằm trong nội bộ quy lâm, gần như ngăn cách với bên ngoài, ở một trình độ nhất định bị ảnh hưởng lực nguyền rùa trước khi chết của quy vương tông chủ đời trước. Chờ một chút, lực nguyền nia theo như lời ngươi rốt cục là thứ như thế nào? Dương Phàm cắt ngang lục hồn tiên tử tự thuật, cái gọi là lực nguyền nia là một loại cấm thuật thần bí của quy vương tông bí mật truyền thừa quy dị bá đạo, khó lòng phòng bị, khuyết điểm là cái giá phải trả đê thi thuật rất lớn. Một vạn năm trước, quy vương tông chủ đời trước cùng yêu long hoàng ở nơi đây tiến hành sinh tử quyết chiến, đó là một trận đại chiến có 1-0-2, không ai nhìn đến quá trình. Chỉ biết là cuối cùng yêu long hoàng lấy được thắng lợi, nhưng quy vương tông chủ trước khi chết dùng cái giá tiêu hao quỷ đạo pháp lực một đời cùng thiêu đốt sinh mệnh linh hồn ti triển nguyền nia đáng sợ ở nơi đây. Nghe nói, lúc ấy ngay cả yêu long hoàng đều bị nguyền rùa quân thân, sau khi trở về vạn yêu điện điêu dưỡng 1000 năm cùng không hoàn toàn thoát khỏi thống khổ do nguyền rùa mang tới. Lục hồn tiên tử giải thích, như vậy, nội dung cụ thể của nguyền rùa này là cái gì? Dương Phàm đối với loại pháp thuật quỷ dị như nguyên rùa này cảm thấy rất xa lạ, tối thiểu ở những nơi như Bắc Tản cho tới 3 giờ chưa từng nghe nói qua. Trừ yêu long hoàng, không có người thứ hai biết được nội dung quỷ vương tông chủ đời trước nguyên rùa. Nhưng là nơi hắn táng thân, hồn phách cùng thông thiên quy lực cũng không chân chính tan biến, hình thành một vùng đảm lập nguyên rùa. Phàm là sinh linh đi vào đầm lầy này đều sẽ bị nguyên rùa quần thản, chỉ có trở thành quy vật. Ở trong khu vực dịch quỷ lâm mới có thể kéo dài hơi tàn. Nếu như giỏi dịch quy lâm, sẽ bị độc ôn bệnh dịch quấn thân cuối cùng chết đi trong thống khổ vô tận. Nói như vậy, lời đồn năm đó có vị vêu tộc phủ chủ từ dịch quy lâm chạy ra cuối cùng chết trong vòng 10 năm cũng không phải là lời đồn nhám, mà là bởi vì trúng lực nguyền rùa của đầm lầy nguyền rùa này. Tâm thần Dương Phàm chấn động đối với địa phương minh sắp tới có một hiểu biết nhất định. Theo thời gian trôi qua, lực nguyền rùa của quy vương càng ngày càng mạnh cùng dần dần ảnh hưởng đến toàn bộ dịch quy lâm. Yêu tu và nhàn loại bình thường cho dù không tiến vào đầm lầy nguyền rùa này, tiến vào độc on tử địa trong dịch quy lâm cũng sẽ bị nguyên nhi ảnh hưởng, bị nhiễm độc ôn bệnh dịch. Một khi rời khỏi quỷ lâm, không quá mấy ngày sẽ thống khổ mà chết đi. Lục hồn tiên tử nói tới đây, ngầm quan sát Dương Phàm vài lần, nói như vậy, Dương mộ cũng trúng nguyền nhi. Dương Phàm đùa cợt nói, thán là một vị dược sư cao minh, hắn đương nhiên rõ ràng trạng huống thân thể của mình không có khả năng bị nguyền rùa quấn. Góc truyện audio.com Thân, chủ nhân Phập lực cao cường, lực nguyền nia của khu vực độc ôn tử địa vếu kém ảnh hưởng không đến ngài. Lục hồn tiên tử nói đến chỗ này, trong lòng cũng thảm thắc lưỡi. Theo nàng biết muốn ngăn cản lực nguyền nia của độc ôn tử địa. Ít nhất cần đạt tới trình tự hóa thần đại tu sĩ. Cho dù là hóa thần đại tu sĩ, ở đây thời gian quá dài cũng sẽ bị nguyền rùa quấn thân. Nàng cũng cô khôn bia, Dương Phàm căn bản không phải vấn đề bị ảnh hưởng hay không, mà là trực tiếp miễn dịch nguyên rùa cùng độc ôn trình độ này. Lại đi sâu về phía trước mấy ngày, cấp bậc quy vật gặp phải cũng trở nên khá cao. Cô tử khí cùng độc ôn tàn mát khắp hư không bắt đầu ăn mòn thản thể Dương Phàm. Vô hình chung hắn cảm ứng được cỗ lực nguyền rùa không thể nắm lấy kia. Cùng loại nhức lực lượng tinh thần cũng ẩn chứa một loại âm tà lực khó thể lý giải quanh quần nơi này. Ngàn vạn năm không tiêu tan càng tích càng dày đặc, thản thể Dương Phàm hơi có chút không khỏe, bên ngoài thân tự nhiên vây quanh một tầng quang lưu màu lục nhạt bài trừ độc ôn trải rộng bốn phía. Nhưng cái loại nguyền rùa trong vỏ hình không thể nắm lấy này lại là vô hình, Dương Phàm chi có thể lấy sinh mệnh lực cường đại của bản thân cùng thân thể Thánh Nông Đê chống cự lại. Hai người bay đến một nơi, phía trước truyền đến một cô quỷ khí kinh thiên cũng truyền đến một tràng tiếng kêu quái dị. Khặc khặc khặc, khí tức tu sĩ nhàn loại. Dừng tay, lục hồn tiên tử còn không kịp ngăn cản, một tên quy vương mắt đó toàn thân tối đen. Trống rỗng xuất hiện bên cạnh Dương Phàm, một cái quỷ cháo trắng ớn chụp vào Dương Phàm. Tốc độ thật nhanh, người bén ngoài căn bản không thấy rõ quỷ vương mắt đó này là như thế nào tới gần người. Ba tương đương, quỷ cháo kia lập tức đánh trúng Dương Phàm, thản hình hắn ớ trong hư không ổn vững như Thái Sơn, không ngờ không một tia thương tôn. Ngược lại là quy vương mắt đó kia, sau khi quỷ chảo chạm vào thản thể Dương Phàm, bốc lên một làn khói nhẹ. A, quy vương mắt đó hét lẻn một tiếng, tâm thản run rẩy, thầm nghĩ không ổn. Còn không chờ hắn chạy trốn, trên người Dương Phàm dâng lên một đám xúc tu màu lục nhạt quấn quanh hắn tầng tầng lót lớp. Quy vương mắt đỏ liên tục kêu thám thiết, toàn bộ thản thể bị khói nhẹ bốc lên bao phủ, chi vài hô hấp liền tan rã. Khi Dương Phàm động thủ, lục hồn tiên tử liền âm thầm thở dài. Biết quy vương mắt đỏ này tất nhiên không có cơ hội sống sót. Quy vương cấp bậc hóa thần đại quỷ tu ở trước mặt Dương Phàm căn bản không chống đỡ được một hai chiêu. Ngay cả nhân vật thực lực như độc nhãn quỷ Long Vương đều bị Dương Phàm sống sờ sờ rút sạch long hồn, long khí càng không nói đến quy vương khác. Dọc theo đường đi, Dương Phàm bình thường không trêu chọc quy vật. Nhưng nếu có kẻ không biết tốt xấu, sẽ dùng thủ đoạn lôi đinh chém giết không chút lưu tình. Mỗi khi có quy vật xuất hiện, lục hồn tiên tử đều âm thầm mặc niệm, có vài lần gặp phải đồng đạo quen biết, lục hồn tiên tử còn không kịp giải thích Dương Phàm cũng đã tinh lọc xong. Có thể nói, Dương Phàm ở trong dịch quy lâm gặp. Góc truyện audio.com, thần giết thần, gặp quỷ diệt quy, không gì cản nổi, bởi vì khắc chế về công pháp cho dù là quy vương cảnh giới thần hư đích thán tới, Dương Phàm đều không chút sợ hãi. Càng khó tin chính là, Dương Phàm dọc theo đường đi không ngừng diệt sát quy vật khí mạch kéo dài đáng sợ. Pháp lực vĩnh viễn không cản, chẳng những không thấy kiệt lục ngược lại càng ngày càng tinh thần phấn chấn, càng đánh càng mạnh. Vào lúc diệt sát quỷ vật, lục hồn tiên tử có thể cảm nhận được hưng phấn trong mắt Dương Phàm. Đây hoàn toàn là một tên thị sát cuồng biến thái. Lúc mới đầu lục hồn tiên tử kinh hãi run sợ, nhưng theo sau cũng chết lặng. Nàng cũng kỳ quái phát hiện, mặc dù Dương Phàm đang không ngừng diệt sát quỷ vật nhưng trên người không có sát khí chán chính. Nhưng cái loại cảm xúc hung phấn siêng năng, coi đây là việc vui khiến nàng thân là người hầu lại ngổn ngang trăm mối không thể nào hiểu nổi. Lại đi về trước mười mấy vạn dặm cũng không biết diệt sát bao nhiêu quỷ vật. Dương Phàm giết đến tay đều tê, trong mắt ngẫu nhiên còn thoáng hiện một tia hưng phấn cùng ý mừng. Nhưng vào lúc này, thần sắc Dương Phàm đột nhiên biến đổi, ị hoán thiên nha rung động không hiểu. Một cỗ tử khí to lớn đáng sợ khiến quỷ thân kinh sợ từ một vùng tối đen phía trước vọt. Tới, lúc này, cỗ lực lượng vô hình không thể nắm lấy tồn tại trong hư không kia không nhìn pháp lực thủ hộ, rót vào trong cơ thể Dương Phàm. Toàn thán Dương Phàm phát lạnh như lọt vào hố băng, thán thể Thánh Nông vạn độc bất xâm vào lúc này tự nhiên sinh ra sức phản kháng, hóa giải cỗ nguyền rùa không thể chạm đến này. Lục hồn tiên tử ớ bén cạnh Dương Phàm sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại phát nin. Cỗ tử khí to lớn kinh khủng kia ẩn chứa vô số cảm xúc mặt trái, liên kết với quỷ lực vùng thiên địa này. Cũng hình thành một loại lực lượng quy dị khiến tâm thân run rẩy. Chủ nhân, phía trước chính là đầm lầy nguyền nia, càng là cấm địa của dịch quy lâm. Ngay cả quy vương tu vi cường đại cũng không dám xông vào. Sắc mặt lục hồn tiên tử trắng bệch có chút nói năng lộn xộn. Nếu xông vào, sẽ có hậu quả đáng sợ gì? Dương Phàm lạnh nhạt nói. Tuy rằng thân thể quỷ hồn chúng ta đối với lực lượng độc ôn này trời sinh có được lực miễn dịch cường đại, nhưng lực nguyền nia này không phải tâm thường, nếu đi vào cùng chi có thể chọn đời ở lại bên trong. Một khi rời đầm lầy nguyền rùa, bị nguyền rùa cuốn thản không lào sau sẽ chết đi. Lục hồn tiên tử lòng còn sợ hãi. Vé đáng thương nói, vậy được rồi, ngươi ở lại chỗ này chờ. Ta vào xem, Dương Phàm dựa theo cảm ứng đến từ hoán thiên nha, ánh mắt nhìn về phía khu vực một mảnh tối đen phía trước. Hắn chậm rãi đi về phía trước, mỗi lần bước một bước lực nguyền rùa trong hư không đều sẽ cường đại âm độc thêm một phần. Chỉ vẻn vẹn là độc ôn bệnh dịch bao phủ bốn phái này có thể khiến cấp bậc hóa thần bình thường tử vong trong giây lát. Bệnh dịch cuốn thản, nguyền rùa ra thân, Dương Phàm dựa vào thản thể thánh nông của mình miễn dịch bệnh dịch hóa giải lực lượng nguyền nia. Rốt cục khi, góc truyện audio.com, hắn đi đến một nơi, hoán thiên nha nhanh chóng nhạp lên. Dương Phàm bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ hàn ý nguy cơ, thản thể lại sinh ra cảm giác không khỏe. Đồng thời lực lượng nguyền nia không thể chạm đến kia xâm nhập vào trong cơ thể Dương Phàm. Trên trán hắn đổ mồ hôi lạnh, thán hình nhoáng lẻn một cái, nhìn xuống phía dưới, phát hiện dưới chân là một vùng đầm lập tối đen như mực, phóng ra tử khí khiến linh hồn run rẩy. Khặc khặc khặc, đã lâu không gặp tu sĩ nhân loại xông vào, trong khu vực tối đen này, cảm quan của Dương Phàm bị hạn chế rất lớn. Chỉ có thể nghe được thanh âm quỷ vật nấp trong chỗ tối. Lúc này, lực nguyền rùa vô cùng vô tận kia lấy xu thể không thể ngăn cản giằng co ở nơi sâu trong cơ thể Dương Phàm. Càng đáng sợ chính là, cỗ lực lượng này còn ăn mòn linh hồn, sinh cơ dồi dào vô tận trong cơ thể Dương Phàm lập tức cùng cỗ lực lượng này quấn vào cùng một chỗ. Máu thịt nhàn loại thật tươi mói, lại một cỗ quỷ lực cường đại bước tới, Dương Phàm phát hiện quỷ vật bốn phía nơi này cấp bậc đều cực cao. Ít nhất là cấp thòng huyền, cấp bậc hóa thần đại quỷ tu cũng không phải số ít. Phốc, suy tương đương, một khuôn mặt tráng ớn xuất hiện ở trước mặt Dương Phàm, nhe răng nanh cắn vào cổ hắn. Đối với quỷ vật đánh lén như chóp, Dương Phàm luôn luôn không trốn tránh. Hắn cười lạnh một tiếng, một tay nắm lấy cổ tên quỷ vương cấp hóa thần đại quỷ tu này. Một tấm lưới ánh sáng lục nhạt bao phủ, lập tức một tiếng kêu thẻ lương thám thiết vang vọng nơi đầm lầy nguyền rùa. Chợt lại có mười mấy tên quy vương đánh tới, Dương Phàm hoàn toàn không nể ai đến cũng không cự tuyệt, lần lượt tinh lọc phập lực lại tăng trướng rõ ràng. Không bao lâu quy vương bậc cao xung quanh bị tiêu diệt không còn, hoặc là đã chạy trốn chết. Lúc này, lục nguyền nia đến từ sâu trong đầm lầy tối đen đã lan tràn toàn thân Dương Phàm, ngay cả hòn căn đều đã bị ăn mòn, chỉ còn lại hai cái hoán thiên nha còn có thể miễn cưỡng chống cự. Thân thể truyền đến một cảm giác không khỏe rất nhỏ. Nếu hiện tại lui lại, với y thuật của ta hoàn toàn có thể hóa giải nguyền nia này. Toàn thản chờ ra, Dương Phàm lộ vẻ chần chờ trong lòng đang đấu tranh tư tưởng. Hoán thiên nha thòng hiểu thiên cơ, cảm ứng nói cho hắn đây là một lần kỳ ngộ, một lần chuyển biến to lớn. Nhưng nếu xâm nhập trong đó, kỳ ngộ cùng phiêu lưu có tỷ lệ thuận, nguy hiểm không biết khác trước tiên không đề cập đến, chi vẻn vẹn lực nguyền rùa này, nếu tiếp tục xâm nhập ớ lại thời gian dài đều sẽ hình thành uy hiếp đối với Dương Phàm. Hồ tương đương, thật lâu sau, Dương Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, nếu đã đến đây, há có thể thấy khó mà lui, nếu ngay cả một cửa này đều không thể vượt qua, nào có tư cách vấn đinh thông thiên tam giai, thậm chí là chứng quả kỳ. Nếu đã đến đây, há có thể thấy khó mà lui, nếu ngay cả một cửa này đều không thể vượt qua, nào có tư cách vấn đinh thông thiên tam giai, thậm chí là chứng quả kỳ. Dương Phàm sau khi làm ra quyết định, tâm tình đột nhiên sinh ra chuyển biến tinh tế. Chậm rãi đi về phía trước, nhưng mà hắn, góc truyện audio.com, vừa mới bước ra một bước một bàn tay khổng lồ trắng ớn hô. Lạp một tiếng từ trong đầm lầy nguyền nia vươn ra, nắm lấy cả người hắn. Cái gì, con ngươi Dương Phàm co rụt lại, hô hấp thoáng ngừng, sinh khi toàn thản bị áp chế. Bàn tay khổng lồ trắng ớn kia kéo hắn vào trong đầm lầy tối đen. Một cỗ hàn khí âm trầm lạnh đến xương khiến hắn sờn tóc gáy, chìm vào trong hiểm cảnh không biết. Từ sau khi tiến vào dịch quỷ lâm, cảm quan của Dương Phàm bị hạn chế rất lớn. Sau khi tới đầm lầy nguyền rùa này, cảm quan thậm chí bị hạn chế tới cực hạn, không thể có được cái loại bán lĩnh không gì không biết không gì không thể. Bởi vì dịch quỷ lâm này cơ hỗ ngăn cách lực lượng sinh mệnh tuyệt đối, trừ bỏ những quỷ vật này không có sinh linh tồn tại. Công pháp của Dương Phàm khắc chế những quỷ vật này, ngược lại dịch quỷ lâm này đặc biệt là đầm lập nguyền rùa cũng áp chế hắn rất mạnh. Chìm vào trong đầm lầy nguyền nia, trong tầm nhìn của Dương Phàm như trước là một mảnh tối đen. Thần thức bắt giữ đến một bàn tay xương trắng khổng lồ nắm lấy hắn. Bàn tay xương trắng khổng lồ kia không ngờ dài đến mấy chục trượng, nhìn lực lượng sét đánh vừa rồi có thêm một trường chụp nát một ngọn núi nhỏ. Tử khí thật cường đại, Dương Phàm khó có thể dẫy khỏi bàn tay khổng lồ này. Chỉ thấy nơi đây cỗ tử khí âm lãnh to lớn như biển, thảm hậu như vực sâu. Vô cùng vô tận, tử khí cùng lực nguyền nia nơi này so với ngoài đầm lầy gấp 10 gấp trăm có dư. Tiếp tục như vậy, sinh cơ trong cơ thể ta đều sẽ bị cướp đoạt, mà cỗ lực lượng nguyền rùa này giằng co khắp toàn thân, cực kỳ không khỏe, suy yếu rất lớn tinh thần trạng thái của ta. Dương Phàm nôn nóng như lửa đổ, bàn tay xương trắng khổng lồ này không biết là vật gì không ngờ mạnh mẽ như vậy. Hắn căn bản không thể dẫy khỏi. Hô, bá tương đương, hắn ý đồ sai sử hấp huyết hắc long tiên, nhung cây roi này sau khi hiện thần tại vực sâu nguyên rùa cũng run rẩy một hôi, trên bàn tay xương trắng thật lớn kia ngưng kết ra tử khí cùng lực nguyền rùa cường đại. Nó căn bản không dám tới gần, cho dù tới gần cũng không thể hấp thu tử khí. Hấp huyết hắc long tiên chủ yếu là nhằm vào sinh mệnh có huyết khi, đổi mặt vói lại vật chết tuyệt đối này. Nó cũng bất lực, nên dậy không ngừng thống khổ rên rỉ. Chủ nhân, cứu ta. Không tổ, Dương Phàm biến sắc, vội vàng cho hấp huyết hắc long tiên tiến vào tiên hồng không gian tĩnh dưỡng. Nguyền lai lực nguyền nia nơi này không ngờ còn ảnh hưởng đến hấp huyết hắc long tiên thân thể bán sinh linh. Không chỉ khắc chế công pháp của Dương Phàm, lại ngay cả hấp huyết hắc long tiên dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi cũng bị khắc chế gắt gao. Trên thực tế, lực nguyền rùa này chẳng những nhằm vào sinh linh, ngay cả pháp bảo đều không ngoại lệ. Đặc biệt là những pháp bảo có linh tính. Mà tu tiên giới này, phàm là thông linh pháp bảo ít nhiều đều có vài phần linh tính. Địa phương thật đáng sợ, khó trách ngay cả phù chủ đều ngã xuống nơi đây. Dương Phàm thầm hiểu sự đáng sợ của nơi đây, lập tức tỉnh táo lại, suy tư đối sách, hiện tại khí lực, gocchuyenaudio.com, và lực hồi phục sinh cơ cường đại của hắn cho dù ở trong đầm lập nguyền nia cũng có thể chống chọi được nửa canh giờ. Nói cách khác, sau nửa canh giờ Dương Phàm sẽ có nguy hiểm về sinh mạng. Nếu đổi là nhàn vật cấp phù chủ bình thường, đừng nói là lâm vào đầm lầy tử vong này, cho dù tiến vào trong phạm vi sẽ trúng nguyền rùa thật sâu, khó thoát khỏi cái chết. Lúc trước vị yêu tộc phù chủ chạy ra khỏi dịch quỷ lâm chính là loại kết cục này. Khặc khặc khặc, lúc này từ các nơi vực sâu nguyền nia lại có không ít nhàn vật cấp quy vương bay tới, tới gần thân thể máu thịt của Dương Phàm. Đám quy vương này tu vị ít nhất đều là hóa thần trung kỳ trở lên, thực lực cực kỳ cường đại, có trí tuệ không hề thấp. Phốc, suy tương đương, một bàn tay quy vương khò trắng chụp vào một vị trí lộ ra bên ngoài của Dương Phàm. Muốn chết, Dương Phàm vận chuyển công pháp, một vùng ánh sáng thánh liệu màu lục nhạt hóa thành xúc tu vô hình theo cánh tay quy vương kia quân quanh toàn thân hắn. Ngay sau đó, toàn thân quy vương kia bốc lên một làn khói nhẹ nồng đậm tan rã trong tiếng kêu gào thẻ thảm. Dương Phàm cảm nhận được một cỗ pháp lực gia tăng nhỏ bé không rõ ràng. Tương đương, chính khi Dương Phàm sử dụng thánh liệu thuật tiêu diệt quy vương này. Cảm giác được bàn tay xương trắng khổng lồ nắm lấy mình chấn động mãnh liệt. Công pháp người này khắc chế quy đạo, khó trách dám tiến vào dịch quy lâm. Lâm vào đầm lập nguyền rùa thời gian dài như vậy không ngờ không hóa thành lệ quý. Bốn phía hội tụ không ít quy vương ngạc nhiên không thôi, đồng thời âm thầm thương lượng đối sách. Chúng ta không ngại dùng pháp bảo cự ly xa công kích người này. Lúc đám quy vương này thương nghị đối sách căn bản không nhìn sự tồn tại của Dương Phàm. Vút, vù vù tương đương, 4-5 kiện quy khí đen thui oanh kích đến Dương Phàm. Dương Phàm vội vàng ngưng kết ra tầng phòng ngự, đồng thời trên người bắn ra vài quang đoàn màu lục nhạt trong suốt. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, những quy khí này sau khi bị thánh liệu quang đoàn đánh trúng lập tức bốc khói nhẹ, chủ nhàn của nó phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Không tốt, nhanh chóng thu hồi pháp bảo. Chỉ có hai tên quy vương phản ứng nhanh, thu hồi pháp bảo đã bị tiêu hủy hơn phần nửa. Mà mấy tên quy vương khác còn không kịp phản ứng lại. Pháp bảo bị tiêu hụt, mất liên hệ với chủ nhân. Pháp bảo quỷ đạo tự nhiên là dùng quy lực tử khí tinh thuần luyện chế thành, từ một trình độ nào đó mà nói chinh là một loại quỷ vật, chăng qua là hình thái không giống mà thôi. Thấy tình hình đó, Dương Phàm thở ra một hơi dài. Những quy vật kia không gần người, dùng pháp bảo công kích cự ly xa, hắn vốn còn có chút lo lắng. Dù sao hắn bị bàn tay xương trắng khổng lồ kia khống chế. Hiện tại xem ra thánh liệu thuật của hắn chẳng những hữu dụng đối với bản thần quỷ vật, ngay cả pháp bảo quy đạo cũng hữu dụng. Đáng giận, chỉ bằng chúng ta chi sợ còn không thương đến hắn, không bằng triệu tập mấy trăm đồng đạo cùng tiến lên. Đám quỷ vương này không khói thương lượng với nhau, Dương Phàm nghe lời ấy không khỏi lo lắng, quỷ vật nơi này đều, gocchuyenaudio.com, là hóa thần trung kỳ trở lên. Giờ phút này hắn lại bị bàn tay xương trắng khổng lồ không biết lai lịch bắt giữ, chi sợ không thể chịu đựng nhiều cường giả như vậy oanh kích từ xa. Mắt thấy những quỷ vật kia rời đi, Dương Phàm lo lắng trong lòng. Giờ phút này thời gian cấp bách hắn phải nghĩ biện pháp thoát khỏi bàn tay xương trắng khổng lồ này. Ồ, đúng rồi, ánh mắt Dương Phàm sáng lên, nếu bàn tay xương trắng khổng lồ này ở đầm lầy nguyền rùa. Như vậy hơn phản nửa cũng thuộc dạng vật chết, nếu thánh liệu thuật của ta có thể khắc chế quỷ vật bình thường, như vậy không biết đối với nó có hiệu quả hay không? Nghĩ đến đây, hắn miễn cưỡng triển khai thần thức cẩn thận đánh giá bàn tay xương khô khổng lồ bắt giữ mình. Vật này không biết có lai lịch gì. Dường như không có trí tuệ chân chính, có sinh linh xuất hiện sẽ tự động đi bắt lấy. Ở trong đầm lầy nguyền rùa, thần thức Dương Phàm vốn bị hạn chế. Một khi thần thức kéo dài còn có thể bị lực nguyền nia đánh vào linh hồn. Vật này quả nhiên không có trí tuệ, hơn nữa chi là một bàn tay đơn độc. Làm việc dựa theo bản năng, nghĩ đến điểm này, trong lòng Dương Phàm hơi buông lỏng, hít sâu một hơi sinh mệnh lục trùng đột nhiên co rút. Ông, ngay sau đó, một dải sáng lục nhạt trong suốt sáng ngòi từ trên người hắn chưa ô ra, lập tức bao phủ bàn tay xương trắng khổng lồ kia. Trên bàn tay xương trắng khổng lồ đột nhiên bốc lên một làn khói nhẹ rào rạt bắt đầu run lên kịch liệt. Ha ha, thật sự có hiệu quả. Dương Phàm mừng rỡ trong lòng. Trong quá trình này không ngờ hắn còn cảm nhận được pháp lực tăng trưởng, hiệu quả gần như tương đương với mỗi thời mỗi khắc chém giết mấy ngàn quỷ vật. Ầm ầm, rầm rầm, bàn tay xương trắng khổng lồ kia trong khi bốc khói rào rạt. Điên cuồng lăn lộn, đập phá các nơi. Sau đó, nó căn bản không quán Dương Phàm, lập tức ném ra ngoài. Ha ha, người đã nhiệt tình, chiêu đã như thế, làm sao Dương Mỗ lại dễ dàng giỏi đi. Thản hình màu xanh sáng bóng của Dương Phàm nhoáng lên một cái, hai trán dinh vào một góc chết trên cánh tay xương trắng khổng lồ. Vận trụ vền thánh liệu thuật ánh sáng lục nhạt trong suốt lập tức bao bọc toàn bộ bàn tay xương trắng khổng lồ. Bốc lên từng làn khói nhẹ, bàn tay xương trắng khổng lồ lại điên cuồng lăn lộn một hồi, bộ dạng dường như cực kỳ thống khổ. Nhưng Dương Phàm nằm ở góc chết của cánh tay, mặc kệ nó làm thế nào cũng đều không thương tổn đến hắn. Hai trán Dương Phàm càng giống như mọc rễ, dính chặt vào nó làm thế nào cùng không xuống. Hắn nhắm mắt lại, bộ dạng hướng thụ, chuyện tốt như vậy, nơi đâu tìm được, tuy nhiên kỳ quái chính là trải qua thời gian như vậy, bàn tay xương trắng khổng lồ đều không ngừng bốc khói nhẹ. Nhưng không có nhìn đến dấu hiệu tan rã rõ ràng, cho dù đổi là cấp bậc hóa thần đại quỷ tu cũng hẳn là bị tinh lọc 10 lần. Dương Phàm chấn động tám thần, bàn tay xương trắng khổng lồ này chi sợ có được năng lực sánh ngang cảnh giới y thân hư. Một cánh tay không có bất kỳ linh trí nào còn như thế, như vậy bản tôn đầy đủ sẽ là khủng bố ra sao? Nghĩ, góc truyện audio.com, đến đây, trong lòng Dương Phàm mơ hồ có chút không vên, đúng lúc này, đám quy vương lúc trước đi đã quát lại. Thật sự triệu tập mấy trăm đồng đạo, một đám đông nghìn nghịt. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến tình cảnh giờ phút này, từng người sợ run, mặt lộ vẻ kinh, hãi. Hô, vô tương đương, đúng lúc này, phương xa truyền đến tiếng hô khóc bóng trắng chợt lóe. Không tốt, Dương Phàm theo bản năng chợt nhoáng lên né tránh, một bàn tay xương trắng khổng lồ khác xẹt qua bên cạnh chụp chết mấy tên quy vương ở bên cạnh. A, chẳng lẽ quy hoàng sổng lại, chạy mau, đám quỷ vương bậc cao này sợ tới mức tan tác bó chạy bốn phía. Vù vù, ầm ầm tương đương, hai bàn tay xương trắng khổng lồ dưới sự khống chế của lực lượng tinh thần nào đó như có linh tính phát động công kích với Dương Phàm. Trong lúc này, hắn cảm giác lực nguyền rủa nơi đây suy yếu vài phần. Đến một lúc, Dương Phàm bị bức đến một góc chết, vừa chuẩn bị sử dụng độn thuật lại phát hiện hạn chế nơi đây kết quả lập tức bị một bàn tay xương trắng khổng lồ bắt giữ. Thình thịch, hai bàn tay xương trắng khổng lồ hợp lại cùng một chỗ. Vây khốn Dương Phàm ở trong, may mắn hai cánh tay xương trắng này thuộc về quỷ vật cũng không phải thật thể chân chính, nếu không chi sợ Dương Phàm ăn không tiêu. Suy, Dương Phàm ở trong khe hở nhỏ hẹp thi triển thánh liệu thuật bốc lẽn một làn khói nhẹ dày đặc. Nhưng hai bàn tay này coi như không thấy, ngạnh kháng thuật này. Sau đó nắm lấy Dương Phàm, hướng về sâu trong đầm lầy. Chúng nó muốn mang ta đi đâu? Trong lòng Dương Phàm không yên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không thể tinh lọc được đòi cánh tay này. Hơn nữa, từ một cỗ tinh thần lực lượng khống chế đôi cánh tay xương trắng này, có thêm một loại lực lượng tương tự thần hư. Khiến hắn tinh lọc gặp cản trở rất lớn, cũng không biết trải qua thời gian bao lâu, hai bàn tay xương trắng khổng lồ bắt Dương Phàm tới nơi sâu trong đầm lầy nguyên nia. Phía trước xuất hiện một tia ánh sáng, trên một tòa tế đàn có đặt một cái đầu lâu xương trắng. Hai bàn tay xương trắng khổng lồ kia đặt Dương Phàm xuống tế đàn. Trong hai hốc mắt đầu lâu xương trắng kia phóng ra hai vệt u quang khiến thần ma sợ. Hãi, khặc khặc khặc, dưới thông thiên tam giai không ngờ có người có thể chống cự được lực nguyền nia nơi này. thần hồn lực thật cường đại, ít nhất đạt tới hợp thể kỳ trở lên. Dương Phàm bị vây trong một cỗ tinh thần uy năng kinh khủng, dường như ngay cả sức nhích động cũng không có. Giờ phút này, lực nguyền rùa của đầm Lập Nguyền Nia này suy yếu 4-5 phần. Trên tế đàn thần bí ở sâu trong đầm Lập Nguyền Nia, đầu lâu xương trắng kia trên cao nhìn xuống, trong hốc mắt bắn ra hai vệt u quang khiến Thản Ma kinh sợ. Lạnh lùng nhìn nam tử nhàn loại bị đè ở phía dưới. Dương Phàm bị hai bàn tay xương trắng khổng lồ ép xuống tế đàn, nhưng lại cảm nhận được một cỗ tinh thần uy năng thuộc loại thông thiên tam giai. Thần hồn lực cường đại như thấp, cho dù một ý niệm trong đầu có thể giết chết ngàn vạn bậc cao. Ồ, lực nguyền rùa đột nhiên suy yếu 4-5 phần. Chẳng lẽ, góc truyện audio.com, lực nguyền rùa toàn bộ dịch quy lâm này, nguyên lai phát ra từ đây. Nếu thật sự là như thế, đầu lâu xương trắng này cũng quá khủng bố, nó rốt cục có lai lịch gì? Dương Phàm tuy bị bắt giữ, trong lòng vẫn duy trì bình tĩnh, không đến thời điểm cuối cùng kiên quyết sẽ không nản chí. Đầu lâu xương trắng kia thấy Dương Phàm không có bất kỳ phản kháng, hứng thú giạt rào nói. Tiểu tử nhân loại, dường như ngươi có thể chống cự nguyền rùa cùng độc ôn trong đầm lầy nguyền rùa này. Bởi vì Dương Mỗ là một dược sư, luyện ra thản thể miễn dịch vạn độc, có thể miễn cưỡng ngăn cản vài phần, nhưng không biết các hạ là nhàn vật phương nào, bắt ta tới đây làm chi? Dương Phàm thản nhiên trả lời, cũng hỏi ngược lại, ta là ai? Trong mắt đầu lâu xương trắng kia xuất hiện một tia mẻ mang, chợt cao ngạo nói. Ta là quỷ hoàng của vực sâu nguyền rùa này, thậm chí là toàn bộ dịch quy lâm. Quỷ hoàng, Dương Phàm chấn động tâm thần, thực lực quy vật khác cho dù mạnh tới đâu đi nữa, đạt tới cảnh giới hóa thần, thậm chí là thần hư cũng chi tương đương quy vương nơi này. Trong năm tháng dĩ vãng, phàm là người tiến vào đàm lầy này đều không thể kháng cự độc ôn cùng nguyền rùa, chỉ có một mình ngươi là ngoại lệ. Cho nên bôn hoàng mói mang ngươi về, mệnh lệnh ngươi đi làm một chuyện. Ô quang trong mắt bạch cổ quy vương bắn ra một làn tinh quang. Mệnh lệnh, Dương Phàm hơi lộ vẻ khinh thường. Ngươi không xứng, cái gì? Trong thanh âm bạch cốt quy vương lộ ra vẻ khó tin, tràn ra lửa giận giạt rào, tinh thần uy năng khủng bố trong hư không đột nhiên hạ xuống. Đừng nói là ngươi, cho dù là đương kim yêu long hoàng cũng đừng mơ mệnh lệnh cho Dương Mỗ. Càng không nói đến ngươi chẳng qua là một cái đầu lâu xương, ngay cả thản thê đầy đủ cùng trí nhớ cũng không có. Dương Phàm vui mừng không sợ, hai cây hoán thiên nha chợt lóe sáng, ngưng tụ ra một cổ thân lực hoán thiên mạnh mẽ chống đỡ phạm vi 5.000 dặm, dường như xua tan bóng đêm khu vực này vài phần. Ở trong dịch quỷ lâm này một đường chém giết mà đến. Thực lực Dương Phàm đã tăng lên vài phần. Phốc, ầm tương đương, cùng lúc đó trên người Dương Phàm bốc lên một ngọn lửa ánh vàng như hư vô, hai bàn tay xương trắng khổng lồ đột nhiên run lên. Bị cổ viêm lực chí cương chí viêm hội tụ thái cổ tinh thần bức lui. Trên bàn tay màu trắng ớn bị cháy đen một mảng lớn. À, đầu lâu xương trắng kia theo đó kêu thám một tiếng, quả nhiên, chúng nó là một thể. Tâm thần Dương Phàm khẽ động, gạt vết máu nơi khóe miệng. Vừa rồi chi là bị một bộ phận tinh thần uy năng của đối phương đánh trúng, lập tức tâm thần bị thương tổn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chi có thể ra Hoàng Long Quan mới có cơ hội chạy trốn. Yêu Long Hoàng, trí nhớ, lúc này, công kích của Bạch Cốt Quy Vương kia đột nhiên ngừng lại, lộ ra vẻ mê mang, dường như có nơi nghĩ không thông. Đột nhiên, đầu lâu xương trắng này rít gào một tiếng khiến cho đầm lầy nguyền rùa này càng thêm tối đen. Vô số quỷ vật sợ hãi nin dày. Hồ, phộc tương đương, đầu lâu xương trắng há mỏm, mây đen đập chòi bao phủ, phía trên còn lóe ra từng tia điện màu tím quanh quần trên mây đen. Dương Phàm, góc truyện audio.com, đột nhiên có loại áp lực không thớ nổi. Hỏi, không biết quy hoàng các hạ muốn ta làm gì? Đương nhiên là giúp bồn hoàng hóa giải nguyền rùa nơi đây. Đầu lâu xương trắng rất nhanh từ điên cuồng khôi phục lại, hung dữ quát lạnh. Nếu ngươi không nghe theo, bồn hoàng liền giết chết ngươi. Nhưng không biết quy hoàng tiền bối vì sao muốn hóa giải nguyền rùa nơi này. Nơi này không phải thánh địa vạn quỷ sao? Bộ dạng Dương Phàm như thật mê mang. Thánh địa vạn quỷ chó má. Bởi vì có nguyền rùa nơi đây. Vạn quỷ không thể rời đi. Nếu bổn hoàng rời khỏi đầm lầy nguyền rùa này liền khó có thể sinh tồn. Một khi rời dịch quy lâm, sẽ chết đi trong nháy mắt. Đầu lâu xương trắng nói xong lời cuối cùng, oán hận tràn ngập trong mắt. Dường như đang nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, nguyên lai là như vậy, khóe miệng Dương Phàm lộ ra ý cười nghiên ngẫm, trí tuệ đâu lâu xương trắng này có hạn, quá dễ dàng bị hắn lừa nói ra. Nhưng đáp lòng hắn cũng thảm thắc lưỡi, lực nguyền nia này cũng thật là đáng sợ, ngay cả quy hoàng cường đại như vậy cũng không dám rời đi. Ngươi cười cái gì, đầu lâu xương trắng phẫn nộ quát, nhưng là, nếu ngươi giết ta cũng không có người tê hay ngươi giải trừ nguyền rùa nơi đây. Dương Phàm bật cười, có vài phần đắc ý. Dứt lời, hắn hóa thành hư ảnh màu xanh sáng trong suốt, nháy mắt rời khỏi tế đài. Đứng lại, mây đen trong hư không đánh xuống từng luồng từ điện u ám, mỗi luồng uy năng không nhỏ nháy mắt có thể diệt sát hóa thán bình thường. Bá, vút tương đương, thanh điểu phi phong sau lưng Dương Phàm run lên, tốc độ chợt nhanh hơn vài lần, trong một tiếng phượng hót một con thanh loan nửa trong suốt từ sau áo choàng bay ra, nuốt hết mảnh từ điện u ám kia. Ầm, ầm tương đương, trên toàn đám mây đen, tia điện màu tím cấp tốc chóp lóe, hóa thành một tám lưới điện cuồn cuộn mạnh liệt trực tiếp nuốt trọn thanh loan tản ra khí thế thán thú, kinh sợ vô hạn. Thấy tình hình này, Dương Phàm nàng mình một cái, thầm nghĩ, xem ra quy hoàng này đã hạ thủ lưu tình với ta. Nên biết rằng thông linh hóa thân triệu tập ra từ trong thanh điêu phi phong này, trong khoảng thời gian ngắn có thể địch nổi cường giả cấp phủ chủ. Cho dù không giết ngươi, bổn hoàng cũng có thể bắt giữ ngươi lần nữa. Mây đen to lớn kia hội tụ thành sòng ngòi, hóa thành vô số dòng xê hay nhỏ vọt tới phía trước. Vút, vút, hai cánh tay xương trắng bay về phía trước, uy lực ẩn chứa trong mây đen kia lập tức gia tăng lên đôi cánh tay, mặt ngoài thoáng hiện lên văn đen. Dương Phàm chi cảm thấy kinh phong đánh tới sau lưng, thán hình nhoáng lẻn một cái, tại chỗ để lại một hư ảnh, bản tôn xẹt qua hơn trăm dặm. Ầm tương đương, một bàn tay xương trắng vằn đen khổng lồ kia đập xuống tàn ánh, một kích vồ hụt khiến đầm lầy tối đen phía dưới một trận rung động, tử khí nhộn nhạo. Hô, vô tương đương, Dương Phàm vừa mới dừng thân, một bàn tay xương trắng khổng lồ khác từ phía trên đập xuống. Làm sao có thể, sống lưng Dương Phàm phát lạnh, tại chỗ lại để lại một hư ảnh có bám khí thức bàn thản, hiểm nguy tránh thoát một kích này. Nhưng hắn vẫn không nghĩ thông suốt, một bàn tay xương trắng khổng lồ khác là như Góc Truyện audio.com, thế nào mai phục trên đinh đâu mình, bá bá bá thương hiệu, hư ảnh sáng xanh bóng liên tục lay động trong không trung, sau đó liền xuất hiện bạp tám Dương Phàm bay về các phương hướng khác nhau. Nếu là ảo ảnh phản thân bình thường, Dương Phàm tự nhiên sẽ không thi triển cho mất mặt. Tám phần thân, khí tức giống nhau như đúc, phía trên đầm lầy nguyền nia trống rỗng hiện lên một cái đầu lâu xương trắng, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên, nó lại không có tiếp tục động thủ. Thi thao lẩm bẩm, hơn một vạn năm, hắn là ết vi vọng duy nhất ta rời khỏi nơi đây. Dương Phàm dùng ảo ảnh phản thần thuật rất nhanh thoát khỏi hai bàn tay xương trắng khổng lồ. Nhưng hắn còn không rời đi bao lâu, chỉ nghe đầm lầy phía dưới tình tịch một tiếng, một cái chân xương trắng dài đến 30 trượng đá ngang đến. Tốc độ nhanh như tia chóp, thật nhanh, Dương Phàm miễn cưỡng một trường ngăn cản, lại bị đánh bay đi, khóe miệng tràn ra một vệt máu, nghiến răng nghiến lợi, ta đã trúng nguyên rùa thật sâu. Càng ngày càng bó tay bó chân, lực nguyền rủa trong đầm lầy tử vong này, Dương Phàm có thể hóa giải nhưng kiên quyết không thể miễn dịch. Thản thể hắn còn không ổn định, phía dưới lại một cái chán xương trắng đá trúng lưng, vòng phòng ngự vỡ nát. Thình thịch, lần này thương thế của Dương Phàm khá nặng, ngay cả nội tạng đều bị chấn thương, không thể rất nhanh khôi phục. Vút vút, đúng lúc này, hai bàn tay xương trắng khổng lồ phía sau kia đuổi tới. Dương Phàm thảm nghĩ không ổn, hắn lại thi triển ảo ánh phản thân, lại thấy phía trên không đinh đâu đột nhiên hiện ra một cái đầu lâu. Chính là quy hoàng kia, làm sao có thể, đây là thuấn di, Dương Phàm rung động tới cực điểm, thuấn di, quy hoàng kia khặc khặc cười, cho dù đối với thòng thiên tam giai mà nói thoan di cũng là thần thông rất khó được. Mà khắp đầm lầy này đều là lĩnh vực của bổn hoàng. Cho dù là thuấn di cũng có thể làm được, thật sự là thoán di, vừa rồi không phải trông nhầm. Dương Phàm thất thần một hỗi, giờ khắc này, trừ phía dưới ra thì đinh đầu và bốn phía Dương Phàm đã bị vây quanh. Hai bàn tay khổng lồ, hai cái chân, một cái đầu, xem ra những thứ này tổ hợp lại mới là thân thể đập đủ của Quy Hoàng. Tiểu tử nhàn loại, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ồ, không đúng, còn thiếu một cái thản thể. Thần thức Dương Phàm không khói tìm kiếm khắp nơi, người đang tại thân thể của bổn hoàng. Quy Hoàng dường như nhìn ra ý niệm trong đầu hắn, đột nhiên há miệng, một làn gió đen đảo qua trên người Dương Phàm. Hô, duệt, Dương Phàm chỉ cảm thấy thản thể cứng đờ, sinh cơ toàn thản bị ngăn chặn, toàn thản lạnh lẽo. Còn không chờ hắn hóa giải, trong gió đen kia truyền đến một áp lực thật lớn. Quy Hoàng há mỗm, nuốt hắn vào trong. Sau khi Dương Phàm khôi phục sinh cơ, phát hiện mình thán ở một nơi tử khí nồng đậm tới tận cùng, bốn phía toàn bộ là chất lỏng đen như mực. Cực kỳ ghê tớm, đây là nơi nào, Dương Phàm hô to, nơi này là nơi sâu nhất đầm lầy nguyền rùa, cũng là thân thể của bổn hoàng. Ha ha, ha, trong không gian trồng trải vang lên tiếng cười âm trầm tự đắc. Góc Truyện audio.com, của Quy Hoàng, chẳng lẽ, toàn bộ đầm lập này dĩ nhiên là thân thể Quy Hoàng biến thành, trong lòng Dương Phàm phát lạnh, Đúng vậy, bổn hoàng lệnh cho ngươi, trước tiên giải trừ nguyền rùa trong thân thể ta. Nơi này cũng là nguồn gốc độc ôn của toàn bộ Dịch Quy Lâm. Trung tám của lực nguyền nia, nếu ta không cứu thì sao? Dương Phàm thử hỏi, nếu ngươi không hóa giải nguyền rùa nơi đây, không quá bao lâu chính ngươi cũng sẽ chết đi, đừng cho rằng bổn hoàng không nhìn ra trạng thái của ngươi. Quy Hoàng nói xong câu cuối cùng, thanh âm biến mất không thấy. Trước hóa giải nguyền rùa trên thân ta rồi tinh tiếp, Dương Phàm thì thào lẩm bẩm, khoanh chân ngồi xuống, quanh thản tinh quang màu lục nhạt hóa thành dòng nước màu lục tự trong ra ngoài, lưu chuyên sinh sôi không ngừng. Sau một lát, Dương Phàm thở ra một hơi dài, rốt cục khôi phục lại. Nơi này là đầm lầy nguyền rùa, cũng là thân thể Quy Hoàng biến thành, ta hiện tại tương đương ở trong thản thể hắn. Dương Phàm thật sự cũng không muốn thoát đi, mà đang suy tư làm như thế nào hóa giải nguyền rùa nơi này. Nơi nguyền nia phát ra từ vùng tử địa tuyệt đối này. Trừ khi khiến đất chết này biến thành đất sống. Thật lâu sau, hoán thiên nha của Dương Phàm liên dục nhảy lên, trong mắt lệ quang chợt lóe. Biến đất chết thành đất sống, nói cách khác phái cho cả Dịch Quy Lâm khôi phục sinh cơ lục ý. Ha ha, coi toàn bộ đầm lầy nguyền rùa hoặc Dịch Quỷ Lâm coi như một đối tượng trị liệu. Nếu loại ý tướng này có thể thành công, không cho khắp Dịch Quỷ Lâm này khôi phục sinh cơ lục ý, cho dù Quy Hoàng kia đuổi đi ta cũng nhất định không đi. Khóe miệng Dương Phàm nhếch lên nụ cười, triển khai cảm quan bị hạn chế tới mức tận cùng, bắt đầu suy diễn tính toán. Từ khi Dương Phàm chuyển sang tu vê đạo tới nay, gặp qua đủ loại chứng bệnh kỳ quái, mỗi lần cơ bản đều là diệu thủ hỗi xuân, cho dù là còn nửa ngụm hơi tàn bước vào quy môn quan cũng có thể kéo trở về, có thể nói là cứu người vô số. Hắn không chỉ là cứu người, ngay cả những sinh mệnh như yêu thú, linh hoa dị thảo đều có kinh nghiệm giải cứu trị liệu nhiều lần. Nhưng lần này, đối tượng trị liệu của Dương Phàm không hề là một cá thể. Một người, một vẻo thú, một gốc linh quả cũng không phải là vài trăm hơn ngàn sinh mệnh, mà là một vùng đất chết. Một vùng đất chết như thế nào khiến nó khôi phục sinh cơ? Về phần nguyền rùa theo như lời Quy Hoàng, Dương Phàm căn bản không đặt trong lòng. Trong suy nghĩ của Dương Phàm, muốn trừ tận gốc cái gọi là nguyền nia này, nhất định phải khén đất chết biến thành đất sống. Bởi vì tủ khi nồng đậm vô tận kia mới là khởi nguồn lực lượng nguyền nia. Mất đi nó chống đỡ. Nguyền rùa tự nhiên sẽ tiêu tan, có thể nói là rút củi đáp nồi. Dương Phàm đắm chìm trong suy diễn tính toán, cảm quan rót vào trong vùng đầm lầy tử vong bên thân. Thổ địa nơi này không hề có sinh cơ, tử khí trầm trầm, hoàn toàn khác với thổ địa bình thường. Cho dù là thổ địa hoang phấp, cho dù là sa mạc, mặc dù nhìn như không hề có sinh cơ. Nhưng cũng bởi vì điều kiện ngoại giới tạo thành sinh cơ móng manh, vẫn thuộc về thổ địa bình thường. Cám quan rót, góc truyện audio.com. Vào trong đầm lầy, tâm thần Dương Phàm đột nhiên như bị ăn mòn, dùng mình một cái. Mỗi một tấc đất nơi này chẳng những bị tử khí ngăn chặn, còn bị lực nguyền rùa thẩm thấu. Tâm thần Dương Phàm ngưng trọng, cảm nhận được khó khăn của việc này. Lúc trước tại nội hải, Đông Phương Dược Sư cũng đưa ra ý nghĩ Dương Phàm nắm trong tay lực lượng đại địa có thể nào có cơ hội trị thương cho địa mạch chi tích hay cô khôn. Theo lý luận, Dương Phàm cho một ẳng có khả năng, chi là tu vi không đủ, tâm có thùa mà sức không đủ. So với địa mạch chi tích có thể hủy diệt toàn bộ nội hải, đầm lầy nguyền nia này thậm chí toàn bộ Dịch Quy Lâm cũng không tính là gì. Lúc vừa bắt đầu Dương Phàm dùng thánh liệu thuật xâm nhập vùng lầy, kết quả bốc lên một màng khói nhẹ. Xuất hiện tan rã từng mảng lớn, tiểu tử nhàn loại, đừng dùng thủ đoạn vói ta. Nơi này là khởi nguyên của đầm lập nguyền rùa, tạng phủ trong thản thể bổn hoàng biến thành, chi bằng chút thần thông này của ngươi, muốn thoát khói nơi này còn kém 108.000 dặm. Thanh âm Quy Hoàng vang lên trong khu vực trống trải tối đen này. Dương Phàm không để ý đến Quy Hoàng, chi là chất lỏng như mực chảy khắp đầm lầy này làm cho người ta ghê tởm, ẩn chứa tử khí càng kinh người. Dương Phàm cũng không dám dùng thân thể đi ngạnh kháng, xem ra, nếu muốn đơn thuần dùng thánh liệu thuật chữa trị, hiển nhiên không có khả năng, người, vẻo thú, thực vật đều có điểm chung, mà thổ địa thì lại khác. Dương Phàm chau mày, lại chìm vào trầm tư. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, hồn căn kéo dài thành sinh mệnh lục trùng đột nhiên nhạp lên. Nếu muốn chữa trị đất chết như vậy làm sao có thể tách rời khỏi hồn căn có thể nắm trong tay đại địa. Rất nhanh, hồn căn của Dương Phàm dung nhập vùng đất chết này, cố nén và chống cự lực nguyền nia trong đó. Dương Phàm phát hiện sau khi hồn căn dung nhập đại địa, sức chống cự các loại độc ôn dơ bẩn, thậm chí là tử khí đều cực kỳ cường đại. Thời gian chậm rãi trôi qua, hồn căn nắm trong tay một khu vực lớn gần như không có biến hóa. Dương Phàm vẫn đang suy diễn không ngừng, rốt cục vào một khắc Dương Phàm đem phạm vi hồn căn khống chế. Thu nhỏ đến phạm vi một trường, Lúc này hắn mơ hồ cảm ứng được, hồn căn trừ bó có thể chống cự độc ôn dơ bẩn, tử khí trong đất chết dường như còn có thể cải thiện kết cấu thổ địa tinh lọc tử khí dơ bẩn trong đó. Chỉ là, dựa vào loại năng lực bị động này, thật sự rất chậm. Dương Phàm lại bắt đầu suy tư, cũng không biết qua mấy ngày, suy diễn của hắn lại bước về phía trước một bước. Chỉ thấy hồn căn kia phản hóa thành vô số cái rễ hư vô màu vàng sáng bóng, số lượng hàng ngàn hàng vạn, giống như mạng nhện phân bố mỗi một tấc đất. Giờ khắc này, phạm vi hồn căn cảm quan của Dương Phàm không gia tăng bao nhiêu, nhưng độ rõ ràng lại gia tăng mãnh liệt gấp trăm lần. Vô số cái rễ hư vô màu vàng sáng bóng kia trải rộng mỗi một tấc đất. Năng lực tinh lọc cải thiện thổ địa tăng cường gấp trăm lần. Không bao lâu, kết cấu vùng đất chết Dương Phàm ngồi xếp bằng xảy ra biến hóa. Tử khí dơ bẩn trong, góc truyện audio.com, đó tan biến với tốc độ có thể thấy rõ. Càng kỳ diệu là, Dương Phàm cảm giác những tử khí dơ bẩn này sau khi tan biến, từ vô số cái rễ hư vô do hồn căn phản hóa ra lại tràn tới một cổ thanh lưu tràn ngập khí tức sinh mệnh. Pháp lực dường như có dấu hiệu tăng trưởng, sắc mặt Dương Phàm lộ vẻ vui mừng, nhưng là, hắn cũng không vừa lòng tốc độ trị liệu đất chết của hồn căn lúc này. Vì thế, Dương Phàm trong quá trình trị liệu lại bắt đầu nghiên cứu ý đồ thôi diễn ra một bộ pháp quyết đặc thù. Nửa tháng sau, đất chết trong phạm vi 10 trượng dưới chân Dương Phàm chuyển hóa thành thổ địa bình thường, cũng tương đương với thổ địa hoang vu, không có một tia tử khí. Thổ địa như vậy, miễn cưỡng có thể trồng một số loại cây. Ý niệm Dương Phàm khẽ động, từ trong tiên hồng không gian lấy ra một nắm hạt giống, gieo ở bên cạnh mình. Sau đó, hắn lại vận chuyển lục lưu trong sinh mệnh lục trùng tiến thêm một bước cải thiện vùng thổ địa hoang vu này. 10 ngày sau, thổ địa hoang vu này xuất hiện cỏ dại. Cập hoa, cập non, lực lượng của sinh mệnh lục trùng dường như có thể tăng mạnh cải thiện thổ địa. Dương Phàm lại có phát hiện mới. Hắn đem từng đợt lục lưu rót vào trong hồn căn, sau đó phân hóa đến trong những cái rễ. Thoáng chốc những cái rễ hư vô tồn tại dưới dạng linh thể kia lóe ra tinh quang hai màu vàng lục, năng lực tinh lọc cải biên thổ địa lại tăng cường gấp trăm lần. Đột nhiên, Dương Phàm phát hiện tốc độ tăng trưởng tu vi của mình cũng trở nên nhanh rất nhiều. Thật tốt quá, chỉ cần cho ta một ít thời gian, biến toàn bộ đầm lầy nguyền rùa thành mảnh đất sinh cơ cũng không phải là việc khó. Dương Phàm vui mừng trong lòng, bộ pháp quyết tinh lọc thổ địa đã bị hắn không ngừng nghiên cứu tê hay đôi trong vận dụng thực tế, hiệu suất càng ngày càng cao. Hồn căn trong vận dụng của hắn, dễ phân hóa ra biến dài biến nhỏ. Phạm vi phản bố càng ngày càng rộng, đến một giai đoạn, rễ của hồn căn phân bố phạm vi 10 dặm bắt đầu tinh lọc cải thiện đất chết cùng khiến nó dần có được sinh cơ. Dị biến lớn như thế làm sao có thể giấu giếm được Quy Hoàng thân là khống chế tuyệt đối nơi đây. Tiểu tử nhân loại, ngươi đây là đang làm gì? Bổn hoàng muốn ngươi giải trừ nguyền rùa, mà không phải cho ngươi khai thông đất trẻ. Trong thanh âm rít gào của Quy Hoàng tràn ngập hoảng sợ. Chẳng lẽ Quỷ Hoàng các hạ không rõ, nguồn gốc lực nguyền rùa chính là mảnh đất chết này, ta chỉ cần biến nó thành đất sống, mới có thể rút củi đáy nồi. Dương Phàm lười biến nói, đáng giận, vùng đầm lầy này là thân thể ta biến thành, vị trí của ngươi càng là tạng phủ của ta. Như vậy xin hỏi các hạ, ngươi nguyện ý muốn một khối thân thể, hay là chọn đời ở lại nơi này? Dương Phàm trừ ô phúng nói, này, này, Quỷ Hoàng kia không lời nào để nói. Quỷ Hoàng các hạ xin chớm mắt mà nhìn, để Dương Mộ biến nơi này thành mảnh đất sống. Đây là phương pháp duy nhất giải trừ nguyền nia, Dương Phàm chậm rãi nói. Tiểu tử ngươi tốt nhất đừng chơi thủ đoạn gì. Bổn Hoàng muốn giết ngươi, so với bóp chết một con. Góc truyện audio.com, kiến còn đơn giản, thanh âm Quỷ Hoàng bỗng nhiên ngưng bặt. Trong lòng Dương Phàm hừ lạnh một tiếng, đổi vói lời của Quỷ Hoàng tự nhiên như gió thoảng bén tai. Hắn hiện tại dựa vào Hoàng Long Quan cùng một số át chủ bài. Cơ hội chạy trốn vượt qua 60%, nên biết Hoàng Long Quan chính là chí bảo phòng ngự ẩn chứa long khí vương giả. Cùng với khí vận nhị long, chính là khắc tinh của đất chết này. Hừ, chờ ta khai thông tinh lọc vùng đất chết này xong, tất nhiên tu vi tăng mạnh, xem ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Trong lòng Dương Phàm cũng đã có tính toán riêng, nhất quyết ở lại Dịch Quy Lâm này. Cho dù Quỷ Hoàng kia đuổi hắn ra đầm lầy nguyền rùa, hắn cùng y nguyên có thể ra tay từ vùng đất chết khác của Dịch Quỷ Lâm. Đem tất cả khu vực này biến thành đất sống, sau đó từ bốn phương tám hướng vây quanh đầm lầy nguyền rùa. Đến lúc đó cũng quá thật đơn giản như bắt ba ba trong giỏ. Năm tháng từ từ thời gian nhanh chóng trôi đi, nháy mắt đã trôi qua mấy năm từ mảnh đất nơi Dương Phàm đặt trán nhìn lại. Trong tầm nhìn một vùng sinh cơ lục ý, trên mặt đất tràn ngập sinh cơ, đặc biệt bên cạnh hắn có thể nói là chim hót hương hoa. lục ý giạt rào, thậm chí còn mọc mấy gốc đại thụ, ngẫu nhiên còn rơi xuống vài trái cây. Trong thời gian này, Quy Hoàng yên lặng chú ý, không có quấy phá hắn. Về phần Dương Phàm, tu vi tự nhiên là tăng mạnh như hỏa tiễn, một ngày ngàn dặm. Biến hóa rõ ràng nhất chính là hồn căn cường tráng gấp mấy lần. Trở nên vàng bóng trong suốt, năng lực khống chế đại địa của Dương Phàm tăng cường gấp 10, gấp trăm lần lúc trước. Sinh mệnh lục trùng càng thêm thịnh vượng hữu lực, khiến sinh mệnh lực của hắn lại tăng lên mấy lần. Trong đầu, hai cây hoán thiên nha tỏa ánh sáng rọi thần bí, hào quang hai màu xanh đỏ có chứa vài tia lưu ly. Bất kể là tu vi hay là cảnh giới, Dương Phàm đều tăng lên rất lớn. Lần tăng lên này, là tăng mạnh về trinh thể với biên độ lớn, từ thể chất nhục thân, cảnh giới linh hồn, thậm chí là sinh mệnh lục trùng, hòn căn, hoán thiên nha. Có thể nói, thực lực Dương Phàm tăng lên không chi gấp đôi, nếu có thể tiến thêm một bước khai phá tiềm lực cỗ lực lượng này và chân chính vận dụng, cũng có thể tại nền tảng này khiên thản thòng thực lực lại gia tăng lên gấp đôi cũng không khó. Tu luyện 3 năm, pháp lực ngàn năm, trong lòng Dương Phàm âm thầm thở dài, đối với kỳ ngộ lần này xâm nhập Dịch Quy Lâm có cảm xúc mạnh. Kỳ ngộ thường thường đi đôi với phiêu lưu, nếu lần này hắn không chịu mạo hiểm, làm sao có thể đổi lấy pháp lực ngàn năm. Nên biết một ẳng, Dương Phàm từ khi tu luyện đến nay còn không tới 300 năm. Một ngân năm đổi với hắn mà nói là quý báu cỡ nào. Càng quan trọng là, lần kỳ ngộ này không chỉ khiến hắn tăng trưởng pháp lực ngàn năm, càng thêm gợi ý cho hắn một cánh cửa mới tinh trên con đường tu luyện. Vốn dựa theo tính toán, từ hoán nha trung kỳ đến hoán nha hậu kỳ nhanh thì 500 năm, chậm thì 1.000 năm. Có lẽ càng lâu, mà lần này, tăng trưởng pháp lực ngàn năm tuy rằng không có làm Dương Phàm tiến vào hoán nha hậu kỳ, nhưng là kém không xả đã đạt tới cảnh giới trung kỳ. Góc truyện audio.com Đinh, trên thực tế, Dương Phàm cũng hiểu được tu vi tăng gấp rút trong 2-3 năm cũng không ổn định, cần phải chán chính tiêu hóa. Tạo cơ sở tốt đến lúc đó lại đánh tới cảnh giới hậu kỳ mới là thích hợp nhất. Hồ tương đương, Dương Phàm thở ra một hơi dài, triển khai thần thức trong nháy mắt bao phủ 12 vạn dặm, sau đó chậm rãi đứng đầy. Tu sĩ nhàn loại, ngươi thành công chữa trị đất chết nơi này. Khiến đầm lầy nguyền nia khỏi phục sức sống, nhưng là, bồn hoàng vẫn phải diệt trừ ngươi. Bạch quang lóe ra, một cái đầu xương khô trắng hiện lên bên cạnh Dương Phàm, tinh thần uy áp vô cùng tận từ hư không buông xuống, hung hăng đánh lên người hắn. Dương Phàm kêu một tiếng đau đớn, đại địa dưới trán chấn động mạnh liệt, nhưng hắn lại không bị thương. Làm sao có thể, Quy Hoàng khiếp sợ, đây chính là thần hồn công kích của nhàn vật bước nửa bước vào thông thiên tam giai. Hừ, một cái đầu lâu tàn hồn không đầy đủ cũng dám động thủ với ta. Dương Phàm há mỗm phun ra một làn gió màu xanh, trong thiên địa một vùng cương phong mạnh liệt che phủ trời đất lập tức đem đâu xương khô của Quy Hoàng thôi vô ánh vô tung. Dương Phàm há mỗm phun một ngụm, cương phong màu xanh mạnh liệt che phủ trời đất thôi quét tới. Đâu lâu xương trắng giống như trang giấy bị thôi vô ảnh vô tung. Trong phong lực đáng sợ có thể tan vàng nát sắt kiệt đầu lâu Quy Hoàng hoảng sợ rít gào. Pháp lực cường đại như thế, điều này sao có thể? Pháp lực ngàn năm, há mỗm phun ra, lập tức khí sông tận trời, kinh thiên động địa. Tuy rằng Quy Hoàng không có thân thể đầy đủ, nhưng là thần hồn lực tuyệt đối vượt xa nhân vật cấp phủ trù. Thậm chí đạt tới thông thiên tam giai, giờ phút này lại bị Dương Phàm một hoi thôi mấy ngàn dặm. Dương Phàm ngượng ngùng cười, pháp lực tích tụ trong cơ thể quá nhiều, sau khi phun ra thoải mái rất nhiều. Nguyên lai, vào lúc Dương Phàm tinh lọc khai thông đầm lầy nguyền rủa này, cùng lúc tu vi cảnh giới tăng chứng, nhung pháp lực tích lũy càng vượt qua sự tưởng tượng. Từ một trình độ nào đó mà nói, số lượng pháp lực Dương Phàm tích tụ đạt tới trình độ hoán nha hậu kỳ. Sở dĩ không đột phá tới cảnh giới hậu kỳ là bởi vì cảnh giới có khiếm khuyết. Cơ sở không ổn định, Dương Phàm cũng không mổn đột phá. Vì thế, hắn đem pháp lực ngàn năm này phong ấn hơn một nửa trong cơ thể, lúc ấy làm như vậy cũng vì giấu diêm tai mắt của Quy Hoàng. Nhưng cho dù như vậy, còn có một chút pháp lực còn dư nằm trong trạng thái trần đầy, đê lại cũng vô dụng. Cho nên, khi Quy Hoàng đánh tới, Dương Phàm một hơi đem những pháp lực dư thừa này giải phóng ra ngoài, uy lực thật là kiri thế hãi tục. Ha ha, Quy Hoàng các hạ, ngươi có một thán thần hồn lực cơ hộ bước vào hợp thể kỳ nhung pháp lực bình thường. Hiện tại pháp lực Dương Phàm dễ dàng thắng bởi ngươi, ai là con mỗi còn chưa xác định. Dương Phàm đưa mắt nhìn đầu lâu xương trắng rừng ớ trong hư không phương xa. Ngươi làm như thế nào tới? Chỉ mấy năm pháp lực tăng vọt mấy lần, ngay cả lực lượng linh hồn đều vượt xa phủ chủ bình thường. Quy Hoàng kinh nghi không chừng nói. Quả thật khó thể tưởng. Góc truyện audio.com, tưởng, Dương Phàm đương nhiên sẽ không giải thích lạnh nhạt cười. Hiện tại căn nguyên lực nguyên rùa của Dịch Quy Lâm đã tiêu trừ, ngươi còn không rời đi, không giết ngươi, bổn hoàng tâm thần không vên. Sắc mặt Quy Hoàng biến đổi không ngừng, dường như hắn cảm ứng được tiềm lực đáng sợ của Dương Phàm, chính là thiên địch của Quy đạo hắn. Cho dù trả cái giá lớn đến đâu cùng sẽ không bỏ qua người này. Ngươi dường như khôi phục vài phần trí nhớ. Dương Phàm dù bận vẫn ung dung đánh giá Quy Hoàng, phát hiện hắn về mặt ngôn ngữ khí chất đã có biến hóa. Vù vù vù vù, bốn đạo bạch quang từ phương xa bay tới. Chiri là hai bàn tay xương trắng cùng đôi chân khổng lồ. Dương Phàm chấn động tâm thần, bốn linh kiện của thân thể Quy Hoàng này, mỗi một cái gần như có được thực lực gần bằng phù chủ. Vù, ầm ầm ầm, tương đương, hai bàn tay xương trắng cùng đôi chân từ bổn phía giáp công Dương Phàm, công kích mạnh mẽ đáng sợ. Mà cái đầu Quy Hoàng kia đem tất cả thần hồn lực gia tăng trong đó, dùng tứ chi của mình làm vũ khí nghĩ cách tiêu diệt Dương Phàm. Dương Phàm hít sâu một hơi, trên người dâng lên một cổ ánh sáng xanh đỏ xông tận trời, như một cột sáng phá tan quỷ vụ còn chưa tan biến trên trời cao. Giờ khắc này, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào trong Dịch Quy Lâm, sáng rọi huyễn lệ. Thình thịch, thì ri thịch, thình thịch, hai bàn tay xương trắng cùng đôi chán đánh tới trước người Dương Phàm, lại bị pháp lực khủng bố ân chứa hoán nha thân lục mạnh mẽ đánh văng ra. Tại sao có thể như vậy? Quy Hoàng cảm giác sâu sắc sự đáng sợ pháp lực của Dương Phàm. Nếu hắn ở thời kỳ toàn thịnh tự nhiên không sợ hãi. Huống chi còn có thần hồn lực vượt qua Dương Phàm một khoáng lớn. Ầm ầm, rầm rầm, thán hình Dương Phàm như ảo ánh, lóe lẻn trong không trung, lưu lại một tàn ảnh mơ hồ không rõ, hời hợt bâng quơ ngăn cản tứ chi của Quy Hoàng giáp công. Sau thời gian nửa chén trừ nhỏ, pháp lực Dương Phàm không yếu, mặt không đổi sắc, từ lúc ban đầu một mực phòng thủ đến sau này Dương Phàm bắt đầu triển khai phán kích. Một trường tùy ý của hắn có thể đánh bay tứ chi linh kiện của Quy Hoàng. Đến một lúc, trên một bàn tay của Dương Phàm lưu chuyển một ngọn lửa ánh vàng, hung hăng đánh lên một bàn tay xương trắng khổng lồ. Ầm, phộc tương đương, trên bàn tay xương trắng khổng lồ kia lập tức để lại một vết chướng đen thui sâu đến vài. Tắc, cùng lúc đó, đầu lâu Quy Hoàng kêu một tiếng đau đớn, dường như bị ảnh hưởng. Tu sĩ nhàn loại đáng giận, đầm lầy nguyền rùa vốn là thân thể bổn hoàng biến thành, càng là nguồn gốc pháp lực. Hiện giờ lại bị ngươi biến thành đất sổng, pháp lực bổn hoàng bị mất khẳng định là bị ngươi cướp đi. Đầu lâu Quy Hoàng rít gào một tiếng, vê niệm khẽ động khiến tứ chi chớ lại bên cạnh. Dương Phàm nghe vậy ngẩn ra, đạo lý ngang ngược của Quy Hoàng này dường như nói đúng. Hừ hừ, hiện giờ ngươi không có một thân pháp lực còn nhu thế nào chống lại Dương Mỗ. Dương Phàm không phủ nhận, sau đó không có ý tốt nói. Xê ho tới nay, đều là ngươi đuôi giết ta. Hôm nay, chúng ta đôi vị trí một chút. gocchuyenaudio.com, nha, dứt lời tân ánh xanh bóng trong suốt chợt lóe, mấy chục đạo hư ảnh đồng thời đánh về phía đầu lâu Quy Hoàng. Ba ba, ầm ầm, tương đương, đột nhiên, Dương Phàm cùng đầu lâu và tứ chi Quy Hoàng quấn lại cùng một chỗ. Dương Phàm có pháp lực cường đại chống đỡ, tốc độ lại ổn thắng một bậc, cơ bản ớ thế bất bại. Nhưng thản thể Quy Hoàng này cực kỳ cứng rắn, khi còn sống rất có khả năng là quỷ khu bất diệt thông thiên tam giai. Công kích Dương Phàm cường đại như thế nhưng khó có thể thương tổn đến xương trắng. Chỉ có dưới tình huống Thái Hư Thiên Hỏa bám vào mói có thể tạo thành một ít thương tổn với thản thê Quỷ Hoàng. Chiến đấu vài canh giờ, Quy Hoàng chung quy cảm giác không phải đối thủ của Dương Phàm, lập tức chạy hướng một nơi nào đó Dịch Quy Lâm. Muốn chạy, Dương Phàm hơi trêu tức cười, như bóng theo hình nhanh chóng đuổi theo. Về mặt tốc độ, Dương Phàm chiếm ưu thế, Quy Hoàng có thần hồn lực cơ hồ bước vào hợp thể kỳ khổng chế. Nhưng không có pháp lực chống đỡ đương nhiên chạy không thoát khói Dương Phàm. Rất nhanh, Dương Phàm đuổi gấp đánh rát khiến Quy Hoàng chật vật không chịu nổi. Dừng tay, đầu lâu Quy Hoàng rít gào một tiếng, người ta không cừu không oán, vì sao muốn dồn bổn hoàng vào chỗ chết, Dương Mỗ giúp ngươi hóa giải lực nguyền nia nơi này, ngươi chẳng những không cảm ơn còn lấy oán trả ơn. Dương Mỗ làm sao hạ thủ lưu tình với ngươi, Dương Phàm cười lạnh một tiếng, này, Quy Hoàng hơi cứng đờ. Chợt mắt lộ vẻ oán hận, mặc dù ngươi hóa giải nguồn gốc nguyền rùa, nhưng cũng đã hủy thản thê và cơ sở pháp lực của bổn hoàng. Chậc chậc, ngươi hiện tại học nói xạo, Dương Phàm quan sát hắn vài lần, nói cho ta biết ngươi rốt cục là ai, vì sao rơi vào trạng huống như thế. Nếu không, Dương Mỗ một mực truy đuôi đến cùng, thần hồn lực của ngươi tuy cường đại cũng không nhanh bằng phập lực hùng hậu và lực khôi phục của ta. Ngươi dám uy hiếp bản tông, giọng điệu thanh âm Quy Hoàng đột nhiên biến đổi, mang theo một tia bén nhọn. Uy hiếp, chính là uy hiếp, Dương Phàm bắt chước bộ dạng của Hỗ Phi lúc trước, chiến ý giạt rào. Còn bài chưa lật chân chính của Dương Mỗ còn không có lấy ra đây. Dứt lời, hắn cố ý lộ ra một tia khí tức Hoàng Long Quan. Chí bảo Long khí, Quy Hoàng kinh hô thất sắc, "C hẳng lẽ ngươi là hậu duệ của hoàng tộc Tiên Tần?" Dương Phàm bộ dạng làm như bí hiểm, hai tay chắp sau lưng, lừa gạt nói. Nếu Dương Mỗ sử dụng chí bảo Long khí, thực lực còn có thể tăng cường gấp đôi. Còn có vài loại bí thuật cường đại đỏng dạng có cơ hội tiêu diệt ngươi. Dứt lời, hai cây hoán thiên nhà ớ sâu trong đầu hắn đột nhiên nin lên, một cỗ dao động kinh hay rót vào thiên địa. Thản hình Quy Hoàng cứng đờ, trong hư không phảng phất như hiện lên hai tôn thái cổ ma thần cao lớn vô hạn, thò ngón tay có thể đem hắn bóp chết. Đây đúng là khi thức báo trước khi thi triển thái hư huyễn thần, cái gọi là hình ảnh kia chẳng qua là ảo giác Dương Phàm chế tạo ra. Trong lòng Quy Hoàng rung động, khó tin nói, trong thiên địa lại có thân thòng đáng sợ như thế, người rốt cục là đại năng thòi đài. Góc truyện audio.com, nào, ồ, đây là huyễn tượng ngươi chế tạo ra, ngươi không ngờ lừa gạt bản tông. Dương Phàm chứa ô phúng cười, có thể khén Dương Mỗ sử dụng chiêu này, dõi mắt đại tần cũng chi duy nhất một người, ngươi còn chưa đủ tu cách, cái gì, Quy Hoàng bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, lòng tự trong chưa từng bị đả kích như vậy. Lúc trước lão phu đại chiến cường giả hợp thể kỳ, lúc trước một trận chiến cùng yêu Long Hoàng, Quy Hoàng nói được một nửa thanh âm bỗng ngưng bặt. Dương Phàm như cười như không nói, thì ra là thế, các hạ đúng là Quy Vương tông chủ đời trước, không biết vì sao tự xưng Quy Hoàng. Khối quy khu này là khối thân thể tông ta lấy được từ trong một ngôi mộ thượng cổ phong ấn mấy vạn năm trước, khi còn sống tu vi hẳn là đạt tới hợp thê kỳ. Thậm chí là hoàng giả quỷ đạo độ kiếp kỳ, trong cơ thể thậm chí còn dư một ít tàn hồn trí nhớ. Sau đó cha tìm sách cô mới biết trong phản mộ này phong ân trinh là một vị Quy Hoàng thời kỳ thượng cổ pháp lực thông thiên. Vì đem thán thể Quy Hoàng này luyện chế thành của mình, bản tông ước chừng tiêu phi thời gian mấy trăm năm cũng chưa hoàn toàn luyện hóa thành công. Như vậy, tông chủ các hạ vì sao chống lại yêu Long Hoàng, chẳng lẽ lấy thần thông hợp thể kỳ lúc trước của ngươi còn không chiến thắng được người này? Dương Phàm tò mò khó hiểu hỏi, yêu Long Hoàng có thể với vạn yêu điện thống lĩnh toàn bộ yêu hoàng cảnh, thực lực đâu chi hóa thân? Hắn có thể nói là thân thú hợp thể kỳ của đại tàn hiện nay sống sót lâu dài nhất, không biết bao nhiêu vạn năm trước đã bước vào thông thiên tam giai. Hơn nữa yêu Long Hoàng này kế thừa huyết mạch hai loại thản thú. Có thán thê bất diệt, lực phòng ngự mạnh nhất, có thể nói là đệ nhất nhân đại tàn hiện giờ. Nếu như hắn có chí bảo Long khí, đã sớm diệt đại tần vương triều. Thật sự lợi hại như ngươi nói, Dương Phàm hơi nghi ngờ thầm nghĩ, có phải Quy Vương tông chủ này bại bởi yêu Long Hoàng mới thổi phồng sự lợi hại của người kia? Theo hắn biết, đại tàn hiện giờ, được công nhận vũ lực mạnh nhất chính là Tần Tuấn nắm giữ Cửu Long Tỷ. Đương nhiên yêu Long Hoàng cũng là người duy nhất có thể chống lại. Nhưng suy nghĩ xoay chuyển, Dương Phàm đột nhiên tinh ngộ. Trận chiến giữa Quy Vương tông chủ đời trước và yêu Long Hoàng vào một vạn năm trước, khi đó Tần Tuấn còn chưa sinh ra. Tin hay không là do ngươi, huống chi lúc trước bản tông chọn lựa một nơi cực âm. Tìm được mảnh quỷ lâm này của yêu hoàng cảnh, kết quả quỷ khu còn không luyện thành, yêu Long Hoàng liền tới đánh lén. Cuối cùng, bản tông dùng cái giá sinh mệnh liên hợp thản thể Quy Hoàng này thi chiên nguyên rùa, khiến yêu Long Hoàng kia bị thương nặng mà đi, nguyền rùa quán thân. Tuy nhiên kỳ quái chính là thẳng đến khi ngươi biến vùng đầm lầy nguyền rùa này thành vùng đất sống, trí nhớ ý thức của ta dần dần thức tinh, cũng chiếm cứ khối quy khu này. Đây cùng là một trong những nguyên nhân mấy năm nay bản tông chưa từng ngăn cản ngươi. Quy Vương tông chủ nói tới đây, cũng lộ vẻ cổ quái. Dương Phàm thấy hắn giải thích chi tiết nguyên nhân hậu quả, lúc này mới gật đầu hỏi. Xin hỏi, góc truyện audio.com, tôn tính đại danh tiên bồi, Thu Yến Đông, Quy Vương tông chủ đời trước. Quy Vương tông chủ quan sát Dương Phàm một cái. Xem ra các hạ là nhân tài mới xuất hiện, không biết tôn tính đại danh. Cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta có thể gặp lại. Hiện tại Dương Mỗ muốn chém giết ngươi hết sức khó khăn, lần sau cũng không nhất định. Dương Phàm cười thần bí, ôm quyền cáo từ, hóa thành tàn ảnh xanh bóng bắn về phương xa, người này quả thật đáng sợ, tuy nhiên chờ lão phu khôi phục pháp lực hợp thể kỳ. Thu Yến Đông nói tới đây, đầu mặc khẽ nhíu, ở đại tần này, cho dù là hợp thể kỳ, không có chí bảo Long khí cũng không thể chiến thắng hắn. Ngoài dịch Quy Lâm, ở một chân núi bí mật, một nam một nữ đang ngồi. Trong đó một trung niên mặt ưng, áo bào vàng rộng rãi. Đầu đội kim quan, đôi mắt vàng kim, sắc bén bức người. Bên cạnh hắn là một nữ tử tuyệt lệ, váy dài huyết ngọc, xinh đẹp cao nhã. Giọng nói du dương nhu hòa, lúc này đôi mi khẽ nhíu, nói. T Từ khi Dương Phàm tiến vào dịch quy lâm này, tử khí trong rừng dường như đang từ từ tiêu tán, gần đây nhiều lần có quỷ vật bậc cao độn ra từ bên trong, dẫn tới không ít phiền phức cho chúng ta, cường giả mai phục ở đây cũng có chút tổn thất. Nữ tử yêu nhã tuyệt lệ này, tự nhiên là huyết linh vương thù oán không nhỏ với Dương Phàm. Nhưng nếu nói thâm thù đại hận, vậy thì còn kém Lôi Minh Vương bên cạnh. Lôi Minh Vương đôi mắt vàng kim ẩn hiện sát ý lạnh băng, nhìn chằm chằm rừng sâu u ám bị quy vật bao phủ. Nếu không phải dịch quy lâm quả thật rất đáng sợ, ngay cả yêu long hoàng cũng hạ lệnh không được xâm nhập vào quy lâm này. Bọn họ cũng sẽ không cố kỳ nhu thế. Dịch quy lâm này có vạn quy khủng bổ chạy trốn tư tán, tử khí suy yếu, dị biến như vậy, không lẽ có quan hệ tới Dương Phàm? Lôi Miri Vương nói đến cái tên Dương Phàm, ánh vàng trong mắt sắc như lưỡi dao, xung quanh mơ hồ ngưng kết một tầng hơi lạnh. Huyết Linh Vương thần sắc bình tĩnh hơn nhiều, trầm ngâm nói. 8/10 có quan hệ tới hắn, người này không tầm thường, cứ như một ôn thần. Từ khi tới yêu hoàng cảnh tới nay, dường như đến nơi nào cũng sẽ dẫn tới tai nạn. Lôi Minh Vương nghe vậy, trước tiên ngẩng ra, sau đó là tràn đầy đồng cảm. Dương Phàm tiến vào Thiên Ưng Phú, liền giết Lôi Minh thiếu chủ, trọng thương Lôi Minh Vương, giết vô số yêu tu khác. Tiến vào Huyết Viên Phủ, chẳng những giết đông đảo huyết viên vệ, lại còn trọng thương Huyết Linh Vương, thiếu chút nữa dỡ bỏ Huyết Linh Điện. Lần này tiến vào dịch quy lâm, vạn quy kinh hoàng, từ khi trong quy lâm suy vếu diện rộng. Dịch quy lâm này chính là một trong những cấm địa đáng sợ nhất yêu hoàng cảnh, ngay cả phù chủ đi vào cũng có thể ngã xuống. Người này ở bên trong mấy năm, lẽ nào chăng những không chết ngược lại còn mang tới tai họa cho dịch quy lâm này. Lôi Minh Vương tán thành ý kiến của Huyết Linh Vương, đổi với yêu hoàng cảnh mà nói. Dương Phàm chính là một cái đại ôn thân, nhưng hắn vẫn khó mà tin được Dương Phàm lại siêu phàm như thế. Dẫn phát ra dị biến khủng hoảng ở dịch quy lâm, trong lúc hai người nói chuyện trong dịch quy lâm không lúc nào. Gocchuyenaudio.com, không có quy khi mạnh mẽ lao ra ngoài, hoàn toàn không hề sợ hãi ánh mặt trời ở bên ngoài. Có chút quy vương mạnh mẽ xuất thấp khi tức khủng bố thậm chí làm cho hai đại phù chủ trong lòng phát lạnh. Một ngày, một đoàn ánh sáng trắng bệch lao ra từ dịch quy lâm, khí tức thanh thế kia làm tâm thần hai người Lôi Minh Vương run rẩy. Đó là khí tức siêu việt cấp phù chủ. Chẳng lẽ là ba bậc thông thiên? Lôi Minh Vương ánh mắt co rút, hai người tâm thần nghiêm lại thu liễm khí tức, vù vù tương đương, đoàn ánh sáng trắng chợt ngừng lại, lộ ra một bộ xương khô như hòn núi nhỏ, chỗ trong mắt bắn ra u quang, quy thần kinh hãi. Vô số quy vật xung quanh đều quy bái thần phục, bề ổn góc bộ xương khô này, còn có hai cánh tay cùng hai chân xương trắng thật lớn. Khi cỗ khí tức khủng bố truyền tới, Lôi Minh Vương cùng Huyết Linh Vương ngừng thở ẩn nấp thán hinh. Nhưng này bộ xương trắng kia vẫn liếc nhìn chỗ hai người, có vẻ hoi đăm chiêu, sau đó nhanh chóng rời đi. Thẳng đến khi bộ xương trắng kia bò đi, hai người Lôi Minh Vương mới thở phào một hơi. Vẻ mặt hoảng hốt, cảnh giới thứ kia có thể đạt đến ba bậc thông thiên, chẳng lẽ là Quy Vương Tông chủ quyết chiến với yêu long hoàng đại nhân vạn năm trước. Huyết Linh Vương dung nhan mói khôi phục chút tia máu, kinh dị không xác định nói. Có phải là Quy Vương Tông Chủ hay không, khó mà xác định, nhưng tồn tại mạnh mẽ như thấp Dương Phàm thâm nhập dịch Quy Lâm. Thật có ít vi vọng sống sót hay sao? Lôi Minh Vương nghi hoặc nói. Không đúng, ta phát hiện bộ xương khô kia có chút suy yếu. Lúc bay khỏi dịch Quy Lâm, bộ dạng chật vật trên tứ chi xương trắng rõ ràng còn có dấu chứng ấn. Huyết Linh Vương quan sát hiên nhiên càng thêm cẩn thận. Vậy chẳng lẽ, trong dịch Quy Lâm còn có tồn tại nào càng đáng sợ hơn? Lôi Minh Vương tâm thần nan lên, âm thầm líu lưu ỡi, ngoại trừ Dương Phàm, dịch quy lâm dường như còn có nhân vật đáng sợ mà chúng ta không rõ lai lịch. Huyết Linh Vương nhíu chặt hàng mi thanh tú, trong lòng mơ hồ trở nên bất an. Theo nàng phân tích, từ khi Dương Phàm tiến vào yêu hoàng cảnh, trên cơ bản đi tới chỗ nào. Nơi đó liền không may, là người chưa bao giờ chịu thiệt. Soạt vù tương đương, lại chờ đợi lâu, ngoài dịch quy lâm bản ra một cái bóng ánh sáng mơ hồ. Nơi đi qua lưu lại một dải tàn ảnh giữa hư không, có chút quy dị. Chính là Dương Phàm. Lôi Minh Vương kinh hô một tiếng, hỗ quang màu vàng trên người xì xì nang động, xẹt một cái bắn tới đó. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Lôi Minh Vương không chút nghĩ ngợi liền giết tới. Khi xua thua Dương Phàm, là bởi vì bị đổi phong âm hiểm tính kế, đánh lén gài bấp, còn hắn lại khinh địch. Hắn tự cảm thấy lúc chiến đấu chính diện tuyệt đối có thể đè bẹp người này, huống hỗ hắn có một trợ giúp mạnh mẽ. Huyết Linh Vương cảm giác không đúng, muốn ngăn cản hắn đã không kịp nữa. Lại thêm mình cũng cực kỳ căm hận Dương Phàm, liền theo sát phía sau. Bắn tới đó, ồ, đây không phải Lôi Minh Vương cùng Huyết Linh Vương hay sao? Hư ảnh màu xanh kia ngừng lại, hiện ra một thanh niên nho nhã tự nhiên, thoáng có vẻ kinh ngạc nhìn hai người. Hai vị quản lý một phủ, làm sao lại lén lút ở nơi hoang dã này, không lẽ là... Góc truyện audio.com, vụng trộm hẹn hò, khóe miệng Dương Phàm khẽ nhếch thoáng có một tia trêu chọc. Lôi Minh Vương cùng Huyết Linh Vương xông tới hung hăng, thấy phản ứng của Dương Phàm đều khẽ kinh ngạc. Hừ, Dương Phàm ngươi không cần chơi chiêu này, cho rằng như thế là có thể tránh được hai người chúng ta truy sát hay sao? Lôi Minh Vương ngưng tụ pháp lực trên người, một mảnh gió xanh sắc bén ngưng tụ quanh người. Kẻ này cực kỳ âm hiểm, chớ chứng mưu hắn, trực tiếp giết đi. Huyết Linh Vương mặt lạnh như ngọc khẽ quát một tiếng, một chia làm ba, ba nữ tử yêu nhã váy dài huyết ngọc đều tự khống chế pháp bảo thông linh, giết về phía Dương Phàm. Xùy xòa tương đương, hỗ quang chóp động trên người Lôi Minh Vương, bằng tốc độ cực nhanh, như một tia chóp lướt tới sau lưng Dương Phàm. Phộc xẹt xẹt xẹt tương đương, Lôi Minh Vương cánh tay hóa thành móng vuốt ung, phát ra một mảnh sóng gợn sắc bén, nương theo đó là tiếng sấm chóp màu vàng xẹt xẹt. Một chướng nhu tấp tốc độ, lực lượng, uy năng, đều đạt đến một mức làm người ta nhìn mà than thờ. Cùng lúc một tơ máu quy dị, một cái phi kiếm đỏ máu, một ngọn lửa đỏ máu, từ khắp mọi hướng giết tới Dương Phàm. Ngay lập tức, Dương Phàm bị kẹp từ bốn phía, từ khi tiến vào Đại Tần tới nay, hắn chưa từng phải đồng thời đổi mặt với hai đại phủ chủ đồng thời công kích không chút giữ lại. Huống chi, bất luận là Lôi Minh Vương hay Huyết Linh Vương, thực lục đều vua xa cường giả thần hu bình thường, thực lực ở trong 12 đại phủ chủ cũng được xếp vào 5 hạng đầu. Hai vị thịnh tình chiêu đãi như vậy, Dương Phàm không thể không nhận. Dương Phàm thán nhiên cười, đứng tại chỗ, không hề né tránh. Trên thực tế, bằng tốc độ cùng góc độ tấn công của hai đại phủ chủ, hắn muốn tránh thoát cũng hết sức khó khăn. Bùm bùm bùm phộc tương đương, công kích bốn phía trước sau đánh lên người Dương Phàm. Chỉ thấy bên ngoài thân người Dương Phàm ngưng kết một tầng giáp ánh sáng màu rám nắng, bên trên khắc hoa văn xanh đỏ. Có vẻ rất thô ráp, nhưng khi công kích của hai người Lôi Minh Vương đánh trúng, lại như kim đâm vải bông, đá chìm đáp biên. Dương Phàm không hề có chuyện gì, thiên địa xung quanh lại truyền ra một trận nổ ầm ĩ, mặt đất nổ ra từng vết rách. Lúc này, dưới pháp lực mạnh mẽ cùng tu vi chống đỡ, mô thức thiên nhân của Dương Phàm vượt gấp mấy lần trước kia. Sao lại thế này, Lôi Minh Vương cùng Huyết Linh Vương kinh hãi biến sắc, sắc mặt cứng ngắc trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Ba năm ngắn ngủi, Dương Phàm làm sao trở nên mạnh như thế? Đổi thành bất cứ một người nào trong bọn họ kiên quyết không có chút nắm chắc cứng rắn đổi đầu công kích bốn phía này, mà không có một chút tổn hại gì. Răng rắc tương đương, giáp Ari sáng rám nắng bên ngoài người Dương Phàm xuất hiện một vết rạn nhỏ như tơ nhện, nhưng chi chóp mắt đã khôi phục. Ha ha, Lôi Minh Vương, công kích của ngài mạnh hơn lần trước. Huyết Linh Vương, công kích của cô góc độ càng thêm xảo quyệt hơn. Dương Phàm hai tay đặt sau lưng, cười khẽ. Bị Lôi Minh Vương, Huyết Linh Vương, cùng với hai đại phần thân vây quanh bốn phía, không chút sợ hãi. Nếu hai vị thịnh tình chiêu dãi, như, góc truyện audio.com, vậy Dương Mỗ cũng phải có lễ qua lại. Dương Phàm thở ra một hơi, vận chuyển pháp lực toàn thân, ẩm tương đương, một cỗ hào quang hai màu xanh đỏ như thác lũ bộc phát ra từ thân thể bé nhỏ của Dương Phàm, chói mắt như mặt trời, thoáng cái phủ khắp thiên địa. Bùm bùm ẩm tương đương. Hai người Lôi Minh Vương dối pháp lực cuồng bạo như thuộc chiều đánh vào, liên tục hừ nặng bị đánh bay ra mấy trăm trượng khí huyết sôi lên. Khó khăn ổn định thân hình, hai người sắc mặt trắng bệch khiếp sợ không hiểu, nhất thời ngốc sững ra. Về phần hai đại phần thân của Huyết Linh Vương trực tiếp bị pháp lực mạnh mẽ bắn ngược tan biến. Pháp lực thật mạnh mẽ, sao có thể như vậy? Hai đại phủ chủ chấn động không thể nói được trong ánh mắt lộ ra nghi vấn mãnh liệt. Tu luyện ba năm, pháp lục ngàn năm. Bọn họ sao có thể hiểu được chuyến này Dương Phàm gặp kỳ ngộ ở Dịch Quy Lâm? Dù là đối với cường giả bình thường mà nói, pháp lực ngàn năm cũng cực kỳ khủng bố, dù sao coi như cường giả hóa thần cũng chỉ có 2 đến 3 ngàn thọ nguyên. Càng đừng nói Dương Phàm, pháp lực ngàn năm đối với hắn càng mạnh hơn gấp 10 lần cường giả bình thường, dù sao tiến độ tu luyện của mỗi người khác nhau. Lần này tinh lọc được Dịch Quy Lâm, khu vực ở chỗ sâu trong đầm lầy chớ chú cũng bị Dương Phàm chuyên hóa thành vùng đất sinh cơ. Pháp lực Dương Phàm có được lúc này vượt xa cảnh giới cần có. Đủ cho hắn tiến vào Hoán Nha hậu kỳ, thậm chí trong cơ thể hắn còn phong ấn hơn một nửa pháp lực không thể khống chế chờ ngày sau trùng kích Hoán Nha hậu kỳ. Cho nên, nếu nhu nói pháp lực, Dương Phàm còn mạnh hơn cả phủ chủ bình thường, người này trở nên đáng sợ như vậy, xem ra nhất định có kỳ ngộ gì ở Dịch Quy Lâm. Dị tượng cùng biến hóa ở Quy Lâm, quá nửa có liên quan tới hắn, chúng ta phải báo chuyện này lên cho Yêu Long Hoàng đại nhân. Lôi Minh Vương sắc mặt khó coi, âm trầm bất định, âm thầm giao lưu với Huyết Linh Vương. Lẽ nào ngươi không nhìn ra, người này mặc dù có một thân pháp lực hùng hồn, nhưng cảnh giới không ổn định, khó có thể nắm giữ hoàn toàn, bằng không một kích vừa rồi đã có thể làm hai ta bị thương. Huyết Linh Vương ánh mắt trầm tĩnh, ý của ngươi là, cảnh giới linh hồn, thần niệm giao lưu chi là trong chóp mắt. Ha ha, hai vị đã thương lượng xong chưa, hôm nay Dương Mỗ rất muốn chiêu đãi hai vị thật tốt. Dương Phàm như cười như không nói, ra tay tương đương, hai đại phủ chủ ý niệm vừa động, vạn dặm hư không tràn ngập uy năng tinh thần mạnh mẽ. Hai hư ảnh thiên thần to trăm trượng, một pho màu đỏ máu, một pho màu vàng nhạt. Ầm ầm vù tương đương, bão tháp nang chuyển, lực thần hư từ hai đại phủ chủ đánh thẳng về phía Dương Phàm. Dương Phàm thừa nhận hai chiêu, vững như núi cao, hai cây hoán thiên nha rung động ong vang, thần lực hoán nha hai màu xanh đỏ nháy mắt tràn ngập một vạn hai ngàn dặm hư không. Cỗ lực thần hồn này làm cho Lôi Minh Vương cùng Huyết Linh Vương run lên, lập tức trợn tròn mắt. Một vạn hai ngàn dặm chiều ngang uy năng tinh thần này còn mạnh hơn cả phù chủ. Hai đại phù chủ vốn tưởng một ẳng pháp lực Dương Phàm mạnh mẽ kinh người, nhưng không cách nào chân chính. Góc truyện audio.com nắm giữ được, như thế thì phương diện tu vi thần hồn quá nửa sẽ có khiếm khuyết. Thế nhưng khi Lôi Minh Vương cùng Huyết Linh Vương phát động lực thần hư, hai hư ảnh thiên thân trăm trượng phủ xuống, Dương Phàm căn bản không có chút áp lực. Ầm, khi Dương Phàm vận chuyển thần lục hoán nha, uy năng tinh thần tràn ngập một vạn hai ngàn dặm hư không, hai người này trợn tròn mắt. Ai nói lực lượng thần hồn Dương Phàm không đủ, phạm vi thần thức phủ chủ bình thường là 10 vạn dặm, chiều ngang lực thần hư là 1 vạn dặm. Mà phạm vi thần thức Dương Phàm đạt đến 12 vạn dặm, chiều ngang thần lực hoán nha là 1 vạn 2 ngàn dặm. Pháp lực mạnh hơn phủ chủ rất nhiều, ngay cả lực lượng thần hồn cũng dễ dàng cao hơn một bậc. Ong ầm tương đương, Dương Phàm vận chuyển hai cấp hoán thiên nha, 1 vạn 2 ngàn dặm hư không bị thân quang hư vô hai màu xanh đỏ chiếm giữ. Chia ra rõ ràng, dẫn động lực tụ nhiên hùng hồn. Theo một trận dao động thần bí, trên đầu ba người xuất hiện một con chân long hư vô trông rất sống động, một con màu đỏ rực, một con màu xanh đậm. Hai con trán long phát ra từng trận long ngâm từ trên ầm ầm nhào xuống, đánh trúng hai hư ảnh thiên thân giữa không trung. Hai hư ảnh thiên thần lập tức bị đánh liên tục lùi ra sau, hào quang mờ nhạt. Lôi Minh Vương cùng Huyết Linh Vương hừ nặng một tiếng, nhìn chằm chằm hai con chân long hư vô. Kinh hoàng không thôi, đây là lực lượng gì, chi sợ không phải là lực thần hư bình thường. Dương Phàm dùng thần lực hoán nha vận chuyển hư vô chân long, rất sống động linh hoạt, hình thể càng rồng như thực thể, nhìn sơ qua còn tưởng một ẳng chân long hiện thế. Giống ngao, tiếng long ngâm từng trận, hai hư ảnh chân long xanh đỏ đánh cho Lôi Minh Vương liên tục bại lui. Dương Phàm hai tay sau lưng, nổi giữa không trung, lấy một địch hai, đè ép hai đại phù chủ. Bất luận là pháp lực hay lực lượng thần hồn, đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Răng rắc tương đương. Trong hư không truyền đến một trận nổ lớn, hóa thân thái hư của Lôi Minh Vương cùng Huyết Linh Vương gần như đồng thời bị xé nát. Hư ảnh hai con chân long do Dương Phàm dùng thần lực hoán nha vận chuyển cũng hào quang ảm đạm chợt biến mất. Ầm ầm tương đương, bỗng nhiên, trên đầu hai người Lôi Minh Vương cùng Huyết Linh Vương xuất hiện hai nắm tay hư vô xanh đỏ, gần như một hòn núi nhỏ hung hăng đánh tới. Chỉ nghe hai tiếng bùm bùm, hai người bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung khóe miệng tràn máu. Thực lực của hắn đã vượt quá phủ chủ, chúng ta không phải đối thủ, nhanh bỏ chạy đi tương đương. Huyết Linh Vương ôn định thân hình, cảm giác bất lực rõ ràng, vội truyền âm thân niệm sang Lôi Miri Vương. Lui về, hai người hóa thành hai tia sáng một đỏ một vàng, giữa hư không chợt lóe biến mất. Muốn chạy trốn, Dương Phàm mặt hiện ý cười, thân hình nhoáng lên, như bóng theo hình, khoảng khắc đuổi kịp. Hắn đuổi theo tốc độ thật nhanh. Huyết Linh Vương chi cảm thấy gió rít kéo tới, miễn cưỡng lướt ngang, tránh thoát nắm tay xanh bóng dường như đánh ra từ hư không. Bùm bùm ầm ầm tương đương. Tiếp đó Dương Phàm công kích càng mạnh hơn, mỗi một quyền mỗi một trường đều có thể nghiền nát sông núi. Huyết Linh Vương ứng phó 23. Góc truyện audio.com, cái, lập tức hộc máu, bị đánh bay ra ngoài, dung nhan trắng bệch. Cứu ta, Huyết Linh Vương không khỏi cầu cứu Lôi Minh Vương. Nhưng tốc độ Lôi Minh Vương càng nhanh hơn nàng, đã kéo lại khoảng cách ngàn dặm, nghe Huyết Linh Vương cầu cứu, cắn răng một cái, hóa thành một đạo sấm sét vàng kim, chạy tới cứu viện. Sau đó, hai đại phủ chủ cùng nhau đổi kháng Dương Phàm. Dương Phàm pháp lực hùng hậu, thần thông kinh người, một người đánh hai cũng không. Chút thua kém, chỉ là tốc độ Lôi Minh Vương rất nhanh, tạo thành một chút uy hiếp đối với hắn. Cho người kiến thức được tốc độ chân chính của bản vương. Sau lưng Lôi Minh Vương bỗng nhiên sinh ra một đôi cánh vàng dài mấy trượng phát ra sấm sét ầm đùng. Vút, đột nhiên, tốc độ của hắn tăng lên không biết bao nhiêu lần, trong tầm mắt khắp nơi là hư ảnh của hắn. Dương Phàm tâm thần nghiêm nghị, không hổ là phù chủ yêu tộc am hiểu tốc độ nhất, còn là kim xí lôi ưng vương tu chất gần với thần thú. Rất nhanh, chiến cuộc phát sinh nghịch chuyển, lôi minh vương rồi ưu thế tốc độ nhiều lần bắn trúng Dương Phàm, khiến hắn rơi xuống hạ phong. Sắc mặt Dương Phàm trầm xuống, thanh điểu phi phong sau lưng rung lên, cũng hóa thành một chuỗi hư ảnh xanh lóe sáng, các loại ảo ảnh hòa lẫn với nhau. Người này cũng am hiểu thần thông phong hệ, lôi minh vương kinh hãi, nhung hắn thuộc về thần thú vêu loại phong hệ. Càng nghiêng về thuộc tính phong lôi, tốc độ công kích đều vô cùng hung mãnh. Phương diện tốc độ Dương Phàm so kém lôi minh vương, thế nhưng trong quá trình di động sinh ra ảo ảnh, khí thức rất thật, vội vàng khó mà nhận rõ. Ghê tởm, xem ra hôm nay muốn giết tên này, gần như hoàn toàn không được, chúng ta có thể trở ra toàn thân, xem như vạn hạnh. Lôi minh vương thần thức truyền âm sang huyết linh vương. Bất luận công kích phòng ngự tốc độ, lực lượng thần hồn, pháp lực thần thông, Dương Phàm đều vô cùng mạnh mẽ. Huống chi hắn còn có bất diệt thể có sức phục hồi biến thái cùng với Hoàng Long Quan chi bào long khí phòng ngự vẫn chưa từng sử dụng. Huyết Linh Vương hô hấp gấp gáp, truyền âm, quả thật như thế, chúng ta nghĩ cách cùng nhau chạy trốn, ngàn vạn lần không thể để hắn đánh phá mỗi người, chỉ cần chạy về tử vong huyết hiệu vậy thì an toàn rồi. Ong tương đương, Huyết Linh Vương chi ngón tay ngọc tế ra một viên tinh châu đỏ máu, bắn ra một mảnh ngọn lửa máu. Từ trong đó trồi lên một con quy vương đỏ máu cao trăm trượng, hai tay nắm nửa đoạn xích sắt phun ra mây máu quy khi. Tiếng gầm thét chấn nhiếp trời cao, làm cho người ta không rét mà run. Đây là huyết quy vương sánh ngang cấp phủ chủ. Dương Phàm ngẩn ra, tiếp đó cười lớn một tiếng. Hấp huyết hắc long tiên bên hông phát ra một tiếng long ngâm kinh hồn, hóa thành một con hắc long rất sống động, bên ngoài hoa văn thô ráp. Tựa như vảy rông, toàn thân bao bọc một tầng màu máu quy dị, vù một cái, bóng đen chợt lóe, liền trói chặt lấy con quy vương đỏ máu kia. Quy vương đỏ máu kia giận dữ, rít gào phát ra lửa đỏ máu cuồn cuộn cố gắng phá vỡ hấp huyết hắc long tiên. Thân hình Dương Phàm chợt lóe, trên người rơi xuống một mảnh mưa ánh sáng màu lục trong đoàn lửa máu kia đột. Góc truyện audio.com, nhìn bốc lên một trận khói sari, quy vương đỏ máu kia liên tục hét thảm, nhanh chóng bị một vòng tia sáng xanh lục quấn lấy. Đồng thời bị hấp huyết hắc long tiên trói buộc, máu huyết hồn lực nhanh chóng mất đi. Thấy tình cảnh đó, làm cho huyết linh vương lông tóc dựng đứng, xem xu thế này, huyết quỷ vương căn bản không có sức chống cự, có lẽ không bao lâu sẽ bị hấp huyết hắc long tiên nuốt sạch. Chạy mau tương đương, lôi minh vương kinh hô một tiếng, đôi cánh vàng sau lưng xẹt xẹt rung lên. Vội kéo nàng chạy đi xa, thoát được sao, Dương Phàm hít sâu một hơi. Hoán thiên nha màu xanh trong đầu đột nhiên rung động, sau lưng ngưng kết thành một đôi cánh xanh bóng em vi lệ. Dài chừng hai trượng, xòa tương đương, trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh mơ hồ, tốc độ Dương Phàm đạt đến một đinh cao chưa từng có, gần như không thua lôi minh vương am hiêu tốc độ. Nhanh chóng kéo gần khoảng cách, tốc độ lôi minh vương là đứng đầu phủ chủ yêu hoàng cảnh, nhưng hắn còn kéo theo một huyết linh vương, lập tức bị chậm đi vài phần. Vì vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Phàm kéo lại khoảng cách. Cứ thế, ba nhân vật cấp phủ chủ, dưới bầu trời vô tận bắt đầu một trận đại chiến đuổi chạy. Lôi minh vương cùng huyết linh vương liều mạng đốc sức, không tiếp tiêu hao nguyên, khí, chỉ cần có thể chạy trốn tới tử vong huyết nguyên, tới được địa bàn huyết linh vương, nàng tự nhiên có biện pháp tự bảo vệ mình, thậm chí còn có thể phản kích. Dương Phàm làm sao không nhìn ra được tính toán của bọn họ, hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên. Na di ra mấy trăm dặm, rời khỏi vòng chiến, trả ước tiên bắt giết một người. Dương Phàm trong mắt co rụt, thân hình nhoáng lên, bỗng nhiên tiến vào trạng thái dung hợp thiên địa mức cao. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hai cây hoán thiên nha đan vào nhau, phóng ra hai đoàn hư quang xanh đỏ. Dung nhập bầu trời, thông thấu trời cao xa xua. Vào lúc này, thân thể Dương Phàm trở nên đơn giản tự nhiên, xung quanh lại tỏa sáng thần quang dị sắc vô hạn. Giữa bầu trời bao la, dường như chỉ còn một người cùng thiên địa không hề phân biệt. Còn ở trong mắt hai người lôi minh vương, thân thể Dương Phàm phóng đại vô hạn, che lấp thiên địa trở thành một bộ phận của bầu trời vô tận. Dung nhập thiên địa, không chút kẽ hớ, bụp, thân thể Dương Phàm xuất hiện hiện tượng chồng lấn, ở tại chỗ chỉ còn một hư ảnh. Khoảng khắc sau, một bàn tay đỏ lửa sáng bóng, bùng nổ một mảnh ngọn lửa ánh kim, dường như bổ ra từ kẽ hở không gian, đánh lên lôi miri vương. Thân hình lôi minh vương như bị sấm đánh, xuất hiện ngừng trệ ngắn ngủi, bị cánh tay đỏ rực mang theo ngọn lửa ánh kim kia đánh lên thân thể. Lúc này, toàn khu vực một mảnh ngừng trệ, xuất hiện thời gian ngưng kết. Rõ ràng thấy được trên trán lôi minh vương toát mồ hôi lạnh cùng thân thể cứng ngắc kéo căng. hắn vẻ mặt hoảng sợ, không rét mà nan, trong lòng nan dày. Chỉ thấy kim quan trên đầu Lôi Minh Vương lưu chuyển một mảnh ari sáng màu vàng, ngăn cản một trường sắp phải chém thành hai nửa. Hoa văn ánh sáng vàng kim kia đụng lên Thái Hư Thiên Hòa. Chợt liền ảm đạm, Lôi Minh Vương miệng phun máu, thân bị trọng thương, hai cánh phía sau nan mạnh lên. Mang theo, góc truyện audio.com, một mảnh huyết quang vàng kim, nháy mắt lướt ra ngoài vạn dặm, tốc độ khiến cho Dương Phàm líu lưỡi, bỏ chạy phương xa. So với bí thuật chạy trốn lần trước, huyết quang lần này càng thêm đáng sợ. Không xong, Huyết Linh Vương sắc mặt trắng bệch toàn thân phát lạnh. Lôi Minh Vương chạy trốn, chỉ còn lại một mình nàng lẻ loi. Nàng cắn răng một cái cũng chuẩn bị thi triển bí thuật. Nhưng một cỗ áp lực cả bầu trời ập tới, thân ảnh Dương Phàm như phóng lớn vô hạn trước mặt nàng, giống như thiên nhân từ viễn cô. Bề ản tay to lớn đỏ rực dường như xuất hiện từ khe không gian, lập tức bắt lấy cổ nàng. Sử dụng hai lần thiên nhân nhất kích liên tục, vẻ mặt Dương Phàm xẹt qua một tia suy yếu, hô hấp thoáng gấp gáp. Nhưng đã bắt sống được, thân hình Huyết Linh Vương lập tức vặn vẹp như thể lỏng, không thành hình thể, dường như muốn bỏ chạy như lần trước. Thạch hóa tương đương, Dương Phàm toàn thân lóng lánh, phóng ra tia sáng rực rỡ, một cỗ khí tức trầm lắng lan tràn ra. Huyết Linh Vương sắc mặt khủng bố, phát hiện thân thể mình đang cứng lại từng chút. Vô bộ tương đương, một cái hắc long tiên trồng rỗng xuất hiện, trói chặt Huyết Linh Vương, nhanh chóng hấp thu máu huyết tinh hồn. Dương Phàm nhân cơ hội phong ấn pháp lực Huyết Linh Vương, làm nàng ngay cả năng lực tự sát cũng không có. Nói cho ta biết, trong tay ngươi có thiên nhất hồn thụp hay không? Nếu như ngươi có thể giao ra vật đó, Dương Mỗ có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Bằng không, kết cục của ngươi sẽ rất thảm, sống không bằng chết. Dương Phàm hai mắt lạnh băng, nhìn thẳng vào Huyết Linh Vương nửa hóa đá. Huyết Linh Vương mặt ngọc trắng bệch, rõ ràng mình ở trước mặt Dương Phàm không hề có chút sức phản kháng gì. Thiên nhất hồn thủy, không ở trên tay ta. Huyết Linh Vương cười khổ sở. Không có trên tay ngươi. Trong mắt Dương Phàm hiện lên lửa giận, làm Huyết Linh Vương kinh hãi. Lẽ nào tin tức thiên võng có sai sót, người đã tới chậm một bước mấy trăm năm trước, trong tay ta có chút ít thiên nhất hồn thủy, có một người tới giao dịch lấy đi rồi. Huyết Linh Vương vội giải thích, thiên nhất hồn thụp đã bị người ta nhanh chân lấy trước. Dương Phàm vừa tức giận oán hận, lại cảm thấy vài phần mừng rỡ bức thiết, dù sao đâu mối thiên nhất hồn thụp càng ngày càng gần. Người kia là ai? Huyết Linh Vương miễn cưỡng hít một hơi, nói ra từng chữ. Người kia, hắn chính là... Dương Phàm đi ra từ dịch quy lâm, pháp lực tăng vọt, cuối cùng có năng lực bắt giữ Huyết Linh Vương, ép hỏi thiên nhật hồn thụp. Nào không liệu được, thiên nhất hồn thụp bị người ta đi trước một bước, là ai, lại có thể sớm giao dịch lấy đi thiên nhất hồn thủy. Dương Phàm thiếu chút nữa tức phát điên, thế nhưng thiên nhất hồn thụp từ mấy trăm năm trước đã giao dịch, khi đó sợ rằng hắn còn chưa được sinh ra. Người kia, hắn chính là, đương kim đế hoàng Đại Tần Vương Triều Tần Tuấn. Huyết Linh Vương cố hít một hơi. Gần như nói ra từng chữ một, nói đến đây, trong ari mắt đẹp của nàng hiện lên một tia hả hê. Tần Hoàng vô địch đại lục, sao lại là hắn? Dương Phàm hơi thất, góc truyện audio.com, thần, năm xưa trong quá trình hỏi thăm thiên nhất hồn thủy, Dương Phàm đã biết được một đầu mối, trong tay Tần Hoàng có thiên nhất hồn thụp. Thế nhưng Tần Hoàng có thân phận địa vị ra sao, ngang ngược bá đạo, lãnh khốc vô tình, nắm giữ cửu long tỷ, võ lực ngạo nghễ thiên hạ, quyền uy phủ xuống hàng tỷ sinh linh. Năm đó, Dương Phàm căn bản không có tư cách đàm phán cùng Tần Hoàng. Tần Hoàng ngư, ánh mắt Dương Phàm lóe lên không ngừng, lẩm bẩm, vì thiên nhất hồn thủy cuối cùng có một ngày sẽ tìm tới hắn. Lúc này, hắn có được Hoàng Long Quan, có thể hoành hành Đại Tần, gần như không có bao nhiêu người uy hiếp được tới hắn, trừ khi là tồn tại cấp bậc ba bậc thông thiên. Tần Hoàng muốn thiên nhất hồn thuộc làm gì? Dương Phàm đột nhiên hỏi, đương nhiên là cứu người. Huyết Linh Vương cười nhạt, lúc này rõ ràng mình đã khó thoát cái chết, ngược lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Làm hoàng đế toàn bộ vương triều tu tiên, Tần Tuấn hầu như không thiếu thứ gì. Nhưng chỉ có một thứ, ngay cả Tần Hoàng cũng khó có thể níu kéo. Đó chính là sinh mệnh. Đã từng có một vị cường giả thần hư tìm Tần Hoàng giao địch thiên nhất hồn thủy, kết quả bị chém giết tại chỗ. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Tần Hoàng, bởi vì từ khi đăng ngôi đế vị cho tới giờ hắn chưa từng thua. Hắn có được cửu long tỷ, võ lực ngạo thị thiên hạ. Huyết Linh Vương mím cười nói, võ lực ngạo thị thiên hạ, khóe miệng Dương Phàm khẽ nhếch mím cười, thân hình mờ ảo như gió. Trước khi chết ngươi còn muốn cố hãm hại Dương Mỗ. Muốn cho ta chết trong tay Tần Hoàng hay sao? Thiên nhất hồn thủy, ngàn vạn xác thật ở trong tay Tần Hoàng. Ý cười trong mắt Huyết Linh Vương càng đậm, nàng không cần hãm hại, sự thật đúng là thế. Chỉ cần Dương Phàm không buông tha Thiên Nhất Hồn Thủy, sớm muộn sẽ đụng đầu với Tần Hoàng. Thế nhưng, tính toán của ngươi nhất định thất bại, Tần Hoàng cho dù lợi hại, sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng ta siêu việt. Dương Phàm giọng nói tự tin kiên quật, ý cười trên mặt có thể làm người khác lay động. Chúng ta, Huyết Linh Vương phát hiện Dương Phàm nói là chúng ta, ngươi có tự tin như thế? Huyết Linh Vương khó tin được, ngắn thì 450 năm, lâu thì 1-200 năm. Ánh mắt Dương Phàm nhìn phía xa, nhìn về phương hướng kinh đỏ Đại Tần. Mà đối thủ duy nhất có thể tạo thành lực cản chân chính đối với ta, hắn chính là đương kim đế sư. Thiên Thu Vô Ngân, Thiên Thu Vô Ngân, trong lòng Huyết Linh Vương kinh hãi, nàng đương nhiên nghe qua danh hào này. Hắn cũng như ta, từ giai đoạn hiện giờ mãi cho đến phi thăng, trên cảnh giới sẽ không có bình cảnh lớn. Dương Phàm dường như chỉ muốn tìm một đối tượng nói hết mọi chuyện. Lúc suy diễn hoán nha kỳ, cảnh giới y phía sau gần như cũng đa thành hình. Chẳng qua Thiên Thu Vô Ngân coi như là chi kỳ cùng bằng hữu với ta, ta không muốn thập ngày đó. Dương Phàm vẻ mặt thoáng hiện nét cô đơn, từ Dịch Quy Lâm mở ra phương pháp tăng lên tu vi hoàn toàn mới, hắn dường như liệu được một bước chuyên ngoặc xuất hiện trước mắt. Từ nay về sau một đường thông suốt thẳng, góc truyện audio.com, đến chứng quá kỳ, Đại Tần tương lai, Dương Phàm sẽ cảm thấy tịch mịch. Vì sao ngươi muốn nói với ta nhiều như thế? Huyết Linh Vương cũng nhìn ra tịch mịch trên người Dương Phàm, hắn căn bản không hề kính sợ đối với Tần Hoàng. Chân chính làm hắn coi trọng ngược lại là đế su Thiên Thu Vô Ngân. Ha ha, bởi vì ngươi là người sắp chết, xem ngươi rất phổi hợp, trước khi chết ngươi còn có di ngôn gì? Dương Phàm nói đến đây, buông tay bóp chặt Huyết Linh Vương. Lúc này, Huyết Linh Vương đã bị hấp huyết Hắc Long Tiên hoàn toàn áp chế, máu huyết sói mòn quá nửa, không có sức phản kháng. Xin đổi sự tổ con dân ta, trong nhẫn trừ vật của ta có một chiếc huyết nguyên lệnh, chính là vật cần thiết kế thừa vu ưng vị Huyết Linh Vương. Có lệnh bài này, có thể tiến vào Hủy Ết Oèn tiến hành tập lễ, từ nay về sau có được huyết linh thể, ngang hàng bất diệt thế. Lúc dung nhập huyết linh diện, dù là ba bậc thông thiên đích thân tới cũng không tổn thương được đến Huyết Linh Vương. Giọng nói Huyết Linh Vương dần dần suy yếu, Dương Phàm gỡ nhẫn trừ vật khói ngón tay ngọc của nàng, cười ha ha nói. Ngươi không ngại ta kế thừa di sản trong nhẫn chữ vật của ngươi chứ? Một thỉnh cầu cuối cùng, để cho hồn phách của ta tự nhiên tiêu tán thiên địa tiến vào thiên địa luân hồi. Huyết Linh Vương nói xong một câu cuối cùng, ý thức liền rơi vào bóng tối. Được, ta đáp ứng ngươi. Dương Phàm vốn còn cân nhắc có thể thu một thị thiếp hay không, nhưng nghĩ tới sự âm độc nguy hiểm của nàng, lập tức phủ quyết. Hắn một trường vỗ lên huyệt bách hội Huyết Linh Vương, một đạo tinh hồn hư vô chợt lóe liền mất, biến mất xa xăm. Dương Phàm vẫn giết Huyết Linh Vương, quyết định đáp ứng nguyện vọng trước khi nàng chết. Từ nhẫn chữ vật Huyết Linh Vương, Dương Phàm phát hiện không ít pháp bảo thông linh uy năng không tâm thường, linh thạch tài liệu bảo vật. Tự nhiên vô sổ kê, không hổ là phủ chủ, vốn liếng quả nhiên hùng hậu. Dương Phàm mỉm cười, nhận lấy những thứ từ nhẫn chữ vật Huyết Linh Vương, đặt cùng với những thứ hắn cướp đoạt ở Thiên Lan Điện. Mà Thiên Lan Điện mới ra 20 năm một lần, trở thành nguồn cung cấp linh đan, linh bảo, linh thạch. Không hết cho Dương Phàm, hắn có được nguồn vốn hùng hậu, rất nhiều thứ chia cho người thân bằng hữu. Không bao lâu, hấp huyết Hắc Long Tiên hút khô thi thể Huyết Linh Vương, hưng phấn run run quáp quanh người Dương Phàm, sau đó hóa thành đai lưng quấn bên hông Dương Phàm. Dương Phàm phát hiện khí tức chiếc roi càng ngưng thực vài phần, có lẽ bước vào hàng pháp bảo thông linh cực phẩm, lần này coi như củng cố cảnh giới. Đi, Dương Phàm hóa thành một đạo hư ảnh xanh óng ánh, cố đuổi giết Lôi Minh Vương. Chẳng qua một lúc như thế, Lôi Minh Vương đã sớm không biết chạy đi đâu. Bằng tốc độ con yêu này không tiếc máu huyết nguyên khí độn đi, sợ rằng hiện giờ đã chạy ra ngoài mấy trăm vạn dặm. Dưới tình huống bình thường, tốc độ của ta cũng không nhanh bằng Lôi Minh Vương, muốn đuổi giết hắn hiển nhiên là rất khó. Huống hồ kim quan cổ quái của hắn, hẳn là một loại linh bảo truyền thừa. Dương Phàm tự nghĩ không cách, góc truyện audio.com, nào truy sát Lôi Minh Vương, liền buông tha. Sau đó, hắn xuất phát chạy tới Tử Vong Huyết Uyên, dọc theo đường đi, Dương Phàm căn bản không che giấu khí tức phi hành tốc độ cao. Yêu tu bình thường, chỉ có thể bắt được một cái bóng sớm bị khí tức mạnh mẽ sợ tới vỡ mật. Nào còn dám có tâm tư khác, phi hành một thời gian, rổ cuộc từ thiên cơ đồ tìm được một phường thị yêu tộc, Dương Phàm lập tức thu liễm khí tức. Lúc này, Dương Phàm mới tìm một góc biến ảo khí tức, dùng thân phận yêu tu bình, phường thị yêu tộc trước mắt này, quy mô còn lớn hơn cái lần trước. Dương Phàm nhanh chóng tiến vào một cửa hàng, hơi thả ra khí tức từ lệnh bài hồng tôn trong nhẫn chữ vật. Đại nhân mời vào, vị trướng quập lớn tuổi nhanh chóng nghênh đón Dương Phàm vào mật địa lầu các có cấm chế trồng chất. còn chua chờ chướng quẩy Vêu tộc lên tiếng, Dương Phàm lấy ra một chiếc lệnh bài cổ xua tỏa ra khí tức đặc biệt khắc một chữ tôn. Bê ái kiến hồng tôn, trưởng cuộc tu vị đạt đến hóa thần kỳ trung kỳ cả người run lên. Lập tức quy xuống hành lễ, hắn vạn vạn lần không ngờ tới, cao tầng tổ chức đích thân tới đây lại chính là tôn giả thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hành lễ xong, Dương Phàm mới nói với hắn, ta ở đây dừng lại một thời gian, người tìm cách liên hệ Hoa Xà Yêu, nếu như nàng ta thăng cấp cảnh giới thần hư, để nàng tới gặp ta. Nếu không, cho nàng thêm 10 năm nữa. Rõ, trong lòng trưởng cuộc thất kinh, căn bản không nhìn ra tu vi hồng tôn, xem ngữ khí của tôn giả. Ngay cả cường giả thần hư trong truyền thuyết cũng không để vào mắt. Hắn thật khó có thể đánh giá, hồng tôn thần bí nhất trong tổ chức thực lực sẽ mạnh cỡ nào. Xin hỏi hồng tôn còn có chuyện gì muốn phán phó? Trường quốc hết sức cung kính nói. Phát động thế lục thiên võng yêu hoàng Kari, hỗ trợ nghe ngóng một người tên là Hỗ Phi tin tức có quan hệ lai lịch thân phận hắn. Dương Phàm hạ mệnh lệnh xong, liền ở lại phường thị tu tiên Vêu tộc này. Ở yêu tộc có rất nhiều tài liệu đặt ở thế giới nhân loại là thứ vô cùng hiếm gặp. Dương Phàm để trưởng quộc hỗ trợ thu gom một chút, đương nhiên cũng không thiếu bó phần thưởng, tiện tay đua ra mấy chục khối linh thạch thượng phẩm cùng vài binh linh đan làm cho cường giả hóa thân tranh nhau vỡ đâu. Nhoáng cái, 2-3 năm trôi qua, lúc này tin tức huyết linh vương ngã xuống mói dần dần truyền ra, gây ra một trận hoành động. Đương nhiên, điều này cũng không thiếu Dương Phàm lợi dụng thế lực thiên cơ các âm thầm trợ giúp. Cùng lúc ở một tòa thành giữa không trung ở trên vùng trời Thiên Ưng phủ, đưa chiếc truyền tin phù này đến Vạn Yêu Điện tự tay giao cho Phó Điện Chủ Ma Long Vương. Lôi Minh Vương giao chiếc truyền tin phù hoa văn vàng kim nào cho một hóa thần đại yêu tu. Hóa thần đại yêu tu nghe được cái tên Ma Long Vương, không khỏi run run. Chờ tên hóa thần đại yêu tu đi rồi, Lôi Minh Vương mới hiện ra vẻ mặt suy yếu tái nhợt lẩm bẩm. Tiên nhân nhất kích không hổ là một trong những tuyệt kỹ của Dương Phàm, hoàn toàn có thể chém giết phủ chủ Vương Hâu. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, sử dụng lực. Góc truyện audio.com, lượng kim lôi quan truyền thừa hộ thể, đổi thành phủ chủ bình thường, sợ lẳng đã ngã xuống rồi. Dù thế, hắn cũng phải điều dưỡng 3 năm, thương thế còn chưa khói hẳn. Chẳng qua, mà Long Vương Phó Điện Chủ, đã từng là tình nhân cũ của huyết linh vương, cũng là người thừa kế yêu Long Hoàng bồi dưỡng thực lực tuyệt thế Đại Tần. Ngoại trừ tồn tại cấp bậc Tân Hoàng, liên không ai là đối thủ của hắn. Thực lực Dương Phàm tuy mạnh, nhưng nếu chống lại Ma Long Vương, phần thắng không lớn, huống hỗ mục đích chân chính của ta. Lôi Minh Vương lộ ra một tia âm lãnh, cùng mặt cười nắm chắc thắng lợi. 2 tháng sau, một thiếu nữ mặc váy hoa dung mạo như hoa đào, đủ để mị hoặc cả thiên hạ theo chướng quộc dẫn trước đi gặp Dương Phàm. Bái kiến Hồng Tôn, Hoa Yên mị mim cười khuynh thành, quyến rũ động lòng người, khí tức càng xây ra biến hóa mờ mịt. Chẳng qua, nàng vẫn không nhìn thấu Dương Phàm, ngược lại cảm thấy một cỗ áp bách. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ kế thừa vị trí phủ chủ huyết oẻn phủ trở thành một đời tân huyết linh vương. Dương Phàm lấy ra một chiếc lệnh bài đỏ máu thâm thúy. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ kế thừa chức vị phủ chủ huyết uyên phú trở thành một đời tân huyết linh vương. Trong giọng nói không chút gợn sóng, Dương Phàm lấy ra một chiếc lệnh bài đỏ máu kỳ lạ. Bên trên lưu chuyên hoa văn huyết trạch như vực sâu vô tận. Huyết uyên lệnh, Hoa Yên mị kinh hoàng thất sắc, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, lẽ nào, huyết linh vương là bị hồng tôn ngài giết chết, nữ nhân rắn rết này, dám nhiều lần tính kế mưu hại bản hồng tôn, ta há có thể buông tha à, Dương Phàm hời hợt nói, cho nên à ta phải chết, lời hắn nói, lại làm Hoa Yên mị toàn thân phát lạnh giống như giết một cái phủ chủ căn bản không tính là gì. Đồng thời vị hồng tôn trước mắt này càng làm nàng nhìn không thấu. Có thể đánh bại vô tôn đáng sợ nhất tôn giả đời trước trở thành một đời hồng tôn truyền kỳ mới. Quả nhiên không phải may mắn, Hoa Yên mị cánh tay ngọc run rẩy tiếp nhận chiếc huyết oẻn lệnh có vẻ vô cùng nặng nề cố hết sức che giấu mừng rỡ trong lòng. Huyết uyên lệnh, có được vật này, nàng có thể quang minh chính đại trở thành tân huyết linh vương. Đây chính là phủ chủ thống lĩnh địa bàn hàng tỷ dặm. Phủ chủ, vương hầu, phóng mắt bất cứ một nơi nào ở Đại Tần, đều là bá chủ danh chấn một phương, đại nhân vật khiến người ta ngưỡng mộ. Vào lúc này, Hoa Yên mị đột nhiên nhớ tới mấy năm trước Dương Phàm đưa thần hư đan cho nàng đa nói. Ngươi dùng đan dược này trùng kích cảnh giới thần hư ta sẽ tranh thủ thời gian cho ngươi. Chờ thời cơ thành thục rồi, ta sẽ trở về giải quyết nữ nhân rắn rết này. Giúp ngươi trở thành tân phủ chủ huyết uyên phủ. Lúc đó Hoa Yên Mị còn hoài nghi chuyện này, rốt cuộc Dương Phàm có thể làm được hay không? Hiện giờ xem ra, Dương Phàm nói được thì làm được, dứt khoát lưu loát chém giết huyết linh vương, giao huyết nguyên lệnh cho nàng. Hôm nay, nàng hao tổn 4-5 năm, mượn lực lượng thần hư đan, thành công thăng cấp cảnh giới thần hư. Đủ để đảm nhiệm phủ chủ, bằng không, gocchuyenaudio.com, Dương Phàm cũng sẽ không tục tiện giao huyết nguyên lệnh cho nàng. Đa tạ Hồng Tôn cất nhắc đại ân như vậy, yên mị không gì hội báo, cam nguyện chờ thành thị thiếp Hồng Tôn. Hoa yên mị vô cùng cảm ân, dập đầu bái tạ. Trước khi gặp phải Dương Phàm, nàng chỉ là một yêu tướng, coi như quanh vinh, nhưng so sánh với cường giả cấp bậc đứng đâu một phù. Giống như con kiến, như là nói Huy Á Linh Vương, nếu như muốn chém giết nàng, Hoa yên mị không có chút sức chống trá gì. Thị thiếp, Dương Phàm lắc đầu, thị thiếp của ta quá nhiều rồi, cô làm tốt việc của mình là được. Vâng, Hồng Tôn, Hoa yên mị thần sắc chợt ảm đạm, lòng tự trọng bị đả kích nặng nề. Nàng vốn xuất thân hoa xà yêu. Sau khi thăng cấp cảnh giới y thần hư, có được mị lực mê hoặc chúng sinh, không ngờ tới Hồng Tôn trước mắt lại có thể từ chối dụ hoặc này. Hoa yên mị không biết Dương Phàm quả thật có mấy thị thiếp, quả thật là không thiếu gì thị thiếp. Lại thêm Dương Phàm không thích nữ nhân quá tâm kế hoặc vô cùng vêu mị. Huống hỗ nàng còn xuất thân xà yêu. Được rồi, cô trở thành huyết linh vương, cố gắng bớt liên hệ với ta, đặc biệt không thể bại lộ thân phận của cô ở thiên cơ các. Dương Phàm cản giản, thuộc hạ đã rõ. Hoa yên mị thu hồi thất vọng cùng đả kích nặng nề lòng tụ trọng. Dương Phàm đột nhiên nghĩ điều gì, trầm ngâm nói. Mặt khác phái chú ý một người, đó chính là Lôi Minh Vương. Khi đó ở ngoài dịch Quy Lâm, con yêu ưng này liên thủ huyết linh vương phục kích ta, mặc dù ta bắt giết được huyết linh vương, nhưng để cho Lôi Minh Vương trọng thương dùng bí thuật bỏ chạy. Vâng, vâng, trong lòng Hoa yên mị lại thêm khiếp sợ kính sợ Dương Phàm đạt tới mức tột đinh. Nàng vốn tưởng rằng Dương Phàm chém giết huyết linh vương là kết quả đơn đả độc đấu chính diện. Hiện giờ nghe chân tướng thì ra còn là hai người đánh một người, còn thêm là rối tình. Huống đánh lén, Hồng Tôn chẳng những chém giết huyết linh vương mà là bắt giết. Bắt giết trọng lượng hai chữ này nặng cỡ nào? Về phần vì sao phải bắt giữ huyết linh vương mới chém giết, điều này không phải Hoa yên mị đoán được. Dưới tình huống bất lợi, Hồng Tôn còn có thể bắt giết huyết linh vương, trọng thương Lôi Minh Vương, nếu không phải kẻ kia sớ trường tốc độ. Không chừng cũng đã ngã xuống. Hiện giờ nghe ngữ khi Hồng Tôn có phần tiếc nuối không thể cùng chém giết hai đại phủ chủ. Hoa yên mị không dám nhìn thẳng Vêu Tu nhìn như bình thường trước mắt. Càng ngày càng cảm thấy mình nhỏ bé vô tri. Hồng Tôn, thực lực của ngài mạnh cỡ nào? Thẳng đến khi cầm theo huyết nguyên lệnh rời đi, Hoa yên mị vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Nửa tháng sau, Hoa yên mị bằng thân phận cường giả thần hư, cầm trong tay huyết oẻn lệnh, bằng ưu thế tuyệt đối trở thành phủ chủ huyết nguyên phù, một đời tân huyết linh vương. Đối với chuyện này, vốn thập đại yêu tướng thủ hạ huyết linh vương cảm thấy kỳ hoặc nhưng không cách nào chống cự. Dù sao phóng mắt huyết nguyên phù hôm nay, cường giả cảnh giới thần hư chỉ có một người Hoa yên mị, huống chi còn nắm giữ huyết nguyên lệnh. Hoa yên mị công bổ bên, gocchuyenaudio.com. Ngoài, huyết linh vương bị cường giả thần bí đánh chết, chính mình ngẫu nhiên có được huyết nguyên lệnh. Về phần Lôi Minh Vương nghi hoặc, Hoa yên mị tự nhiên có thể không nhìn. Chỉ cần nàng nắm giữ huyết nguyên lệnh, tiến vào tử vong huyết nguyên tiếp nhận tẩy lễ. Ở trong huyết linh diện coi như là yêu long hoàng đích thân tới cũng không làm gì được nàng. Lại hai tháng sau, Hoa yên mị tiến vào tử vong huyết nguyên tiếp nhận tập lễ trở thành huyết linh vương. Lúc tẩy lễ, Dương Phàm cũng âm thầm đi tới huyết linh điện. Cô cảm giác thế nào? Dương Phàm quan sát Hoa yên mị hoàn toàn mới trước mắt. Trải qua tử vong huyết nguyên tập lễ, nữ từ trước mắt khí chất có vẻ cao quý yêu nhã. Bớt đi vài phần khí yêu mị, lực lượng huyết linh thế, còn mạnh hơn cả tưởng tượng. Hoa yên mị thân thể mềm mại nhỏ nhắn yêu nhã, vặn vẹo như chất lòng trước mặt Dương Phàm. Yên mị thật khó mà tưởng tượng, khi đó Hồng Tôn làm sao chém giết huyết linh vương đời trước. Theo ta được biết các đời huyết linh vương gần như đều hao hết thọ nguyền mà chết. Huyết linh vương đời trước còn công bố, dưới ba bậc thông thiên, không ai có thể giết được nàng. Hoa yên mị nghi hoặc nhìn về phía Dương Phàm, để ta thử xem, Dương Phàm nhấc tay, một chưởng nhẹ nhàng đánh lên trước ngực Hoa yên mị. Ong tương đương, Dương Phàm phát hiện bàn tay của mình lõm xuống, còn Hoa yên mị chi hừ nặng một tiếng, thán thể liền khôi phục nhu cũ. Thì ra là thế, hình thái không ổn định giống như là nước làm cho lục thùa nhận cơ thể tăng cường gấp 10. Một kích vừa rồi của ta gần với cấp phủ chủ, lại không tạo ra tổn thương thực chất cho cô. Dương Phàm chật chật làm kỳ nói, nếu hắn không có pháp bảo cùng thần thông khắc chế huyết linh vương, muốn chém giết nàng, đúng là khó khăn. Ngoài ra cô còn có biến hóa gì? Dương Phàm tiếp tục hỏi, bởi vì hắn biết Tử Vong Huyết Uyên có quan hệ với Cửu U Bí Cảnh, nói cho đúng hơn, là Luân Huyết Đại Đế. Ta có thể mượn lực lượng Tử Vong Huyết Uyên ở trình độ nhất định cũng có thể dung hợp cùng Huyết Linh Điện. Trong đó còn có các loại bí thuật đều có quan hệ với Tử Vong Huyết Uyên cùng Huyết Linh Điện. Chỉ cần ta ở nơi này, sẽ có lực tự vệ mạnh mẽ. Như vậy khi tiến vào Tử Vong Huyết Uyên, cô đã trải qua những gì? Dương Phàm như có chút đăm chiêu hỏi. Lúc đó ta cầm Huyết Uyên lệnh tiến vào Huyết Uyên liền có một tiếng kêu gọi thần bí tiến vào sâu bên trong. Chuyện sau đó, liền quên mất, trong mắt Hoa Yên Mị hiện một tia mê man. Dương Phàm lại roi vào trầm tư Tử Vong Huyết Uyên ngay cả hắn cũng không dám đi vào. Ngoài ra, trong đầu ta dường như còn nhiều thêm thứ gì đó bị phong ấn. Hoa Yên Mị do dự không chắc nói. Để ta xem, Dương Phàm vươn tay đặt lên vai nàng, nhắm mắt kiểm tra. Một lúc lâu sau, hắn thở ra một hơi dài, đêm đó rời Huyết Linh Điện. Vừa rồi hắn thi triển mọi thủ đoạn, mặc dù cảm ứng được trong linh hồn Hoa Yên Mị có dấu ấn gì đó. Nhưng bất luận thế nào cũng không phá được. Hoa Yên Mị nhìn theo Dương Phàm rời đi, một lúc lâu sau lẩm bẩm. Lẽ nào Hồng Tôn phát hiện điều gì? Chóp mắt, lại 10 năm trôi, gocchuyenaudio.com. Qua, Dương Phàm vẫn ẩn nấp cùng cổ cảnh giới Y Tu Vi. Trong cơ thể hắn còn phong ấn pháp lực hùng hồn, hiện giờ không thích hợp mở ra. Trải qua nhiều năm tu luyện, Dương Phàm nắm giữ các loại thần thông, hiện giờ đã đào sâu thêm một bước. Như là nói thuật thế thán, Dương Phàm đã thành cõng kết hợp thuật khôi lỗi, sáng tạo ra một loại khôi lỗi thông linh. Khôi lỗi thông linh này có thể tương đồng với thuật thế thân, nhưng có thể tồn tại thời gian dài, cũng có trí tuệ nhất định. Hắn theo trình tự làm việc có thể làm người trông coi động phù thu hút địch nhân. Ngoài ra, pháp bảo cấp bậc chân phẩm như cổ kính, thanh điểu phi phong, Dương Phàm cũng nhiều lần nghiên cứu. Quy dị không thể đoán nhất chính là hấp huyết hắc long tiên. Nếu bó đi long khí cùng sổ mệnh, hấp huyết hắc long tiên này đã đạt đến trình độ tiếp cận chí bảo long khí. Dương Phàm quen thuộc sử dụng vật này, tăng cường phối hợp, long tiên nạp quả thật rất thông minh, còn có vài phần vô lại. Phối hợp cùng Dương Phàm đạt đến trình độ không chút kẽ hở. Càng thậm chí Dương Phàm không cần cố ý khống chế, liền có thể để hấp huyết hắc long tiên tự ngăn một phía trong thời gian ngắn chống lại một phù chủ không thành vấn đề. Về phần tồn tại rối cấp phù chủ, trước mặt hắc long tiên đều không chịu được một kích, thời gian nhanh chóng trôi đi, Dương Phàm tâm binh khí hòa cũng không nóng lòng trùng kích hoán nha hậu kỳ. Thấm thoát một lần đại hải nan 20 năm ở thiên cầm nội hải lại bùng phát. Mỗi lần 2 tháng đại hải nan, chính là lúc Dương Phàm cướp đoạt Thiên Lan Điện, có thể nói thắng lợi đầy ắp. Hắn cũng lưu lại cho người sau một phần, chi chiếm lấy 3 bảo địa mật điện linh bảo. Mật thất linh dược, mật khổ linh thạch, Thiên Lan Điện lớn như vậy, kỳ ngộ những nơi khác sẽ để cho các tu sĩ nội ý hài. Dù vậy, thu hoạch của Dương Phàm cũng có chút kinh người. Cứ như thế, Dương Phàm cũng ở lại yêu hoàng cảnh mấy chục năm, một ngày này, thiên cơ các rốt cuộc báo tin tức có liên quan tới Hỗ Phi. Bởi vì Vạn Yêu Điện cách nơi này quá xa, một tu sĩ bình thường qua lại ít nhất cũng cần 1-2 chục năm. Báo, Hồng Tôn, tin tức có liên quan đến Hỗ Phi đã tra xét rõ. Một thành viên Thiên Võng hồi báo, nói, Dương Phàm ánh mắt sáng lên, tràn ngập chờ mong, Hỗ Phi theo điều tra đến từ ngoại cảnh Đại Tần, bay tới từ phương Bắc. Vào khoảng bạc 80 năm trước, lúc đó chi là một viêu hầu hóa thần sơ kỳ, hiếu chiến như cuồng, nhưng có thể đánh chết cường giả cấp thông huyền. Về sau yêu hầu này liên tục gặp hần ở yêu hoàng cảnh, đắc tội mấy vị đại yêu tu. Liên tục trốn chết, thực lực lại đột nhiên tăng mạnh. 40 năm trước yêu hầu này thăng cấp hóa thần trung kỳ. Liên tiếp chém giết mấy đại yêu tụ, thậm chí khiêu chiến phủ chủ. Đại chiến trăm hiệp không địch lại, cuối cùng thi triển bán mạng thân thông, suýt nữa đánh chết phủ chủ. Trận chiến này kinh động yêu long hoàng, dốc lòng bồi dưỡng yêu hầu này. Thậm chí muốn bồi dưỡng hắn trở thành người kế nhiệm yêu hoàng đời tiếp theo. Đối với chuyện này, Ma Long Vương phó điện chủ Vạn Yêu. gocchuyenaudio.com, điện có chút bất mãn. Chờ đã, Ma Long Vương này là thế nào? Vì sao hắn bất mãn? Dương Phàm khẽ co mạp, Hoán Thiên Nha bỗng nhảy lên. Chương 2756, trở lại Quỷ Lâm, khi thành viên Thiên Võng đề cập Ma Long Vương phó điện chủ, Hoán Thiên Nha của Dương Phàm bỗng sinh ra cảm ứng. Hoán Thiên Nha có thể thông hiểu thiên cơ, đặc biệt dưới tình huống bị động thường sẽ có tình huống này. Đề cập trực tiếp sự vật sẽ sinh ra liên hệ đến mình. Vạn Yêu Điện, Dương Phàm đương nhiên biết rõ, đó là thế lực ngang hàng với hoàng tộc Đại Tần. Điện chủ, chính là yêu long hoàng được xưng thiên hạ vô địch, Đương nhiên, Tần Hoàng cùng Yêu Long Hoàng ở Đại Tần Vương Triều cùng Yêu Hoàng Cảnh đều có thể nói là vô địch, về phần ai mạnh ai yếu, không ai có thể kết luận, dù sao hai hoàng giả này đến giờ vẫn không giao thù. Mà Long Vương này có thể đảm nhiệm Phó Điện Chủ Vạn Yêu Điện, có thể thấy rõ thực lực của hắn. Mà Long Vương, hắn là đệ nhất nhân trong Yêu Hoàng Cảnh trừ Yêu Long Hoàng đại nhân ra. Tư chất bản tôn là thần thú, thuộc về Ma Long Thượng Cổ, vốn cũng làm trong những người tiếp nhận Yêu Long Hoàng đại nhân bồi đắp. Nhưng từ khi Hỗ Phi tới, Yêu Long Hoàng ngược lại càng thêm coi trọng Vêu Hầu lai lịch không rõ này. Thành viên Thiên Võng kia giải thích, không ngờ tới thế gian này thật có hậu duệ chân long còn sống. Dương Phàm chợt giật mình, đây chính là cấp bậc thần thú ít nhất so với Kim Giao Vương. Lôi Minh Vương cấp bán thần thú, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Yêu Hầu này có tài gì, lại có thể uy hiếp tới kế thừa địa vị của Phó Điện Chủ Ma Long Vương. Khóe miệng Dương Phàm khẽ nhếch lúc nói tới hai chữ Vêu Hầu. Có vài phán ý quời, có người nói hắn là thần thú còn mạnh hơn cả chân long, bởi vì ở Yêu Hoàng Cảnh ngoại trừ tu vi ra tư chất càng cao. Địa vị càng cao, thường thường yêu thú phẩm cấp cực cao đều sẽ bị Vạn Yêu Điện chiêu nạp bồi dưỡng. Thành viên Thiên Võng này quả nhiên có chuẩn bị mà tới, tin tức liên quan đều điều tra rõ ràng. Hôm nay, Vêu Hầu gọi Hỗ Phi kia tu vi không đến hóa thần hậu kỳ, lại là một hộ pháp dưới trướng Yêu Long Hoàng, địa vị gần với Phó Điện Chủ. Thành viên Thiên Võng hội báo xong tin tức vô cùng chi tiết có liên quan đến Hỗ Phi. Trong lòng Dương Phàm 99% khẳng định Hỗ hộ pháp dưới trướng Yêu Long Hoàng chính là Hỗ Phi tới từ Bắc Tần. Ngồi xuống trước, những linh đan này là phần tướng ban cho ngươi. Dương Phàm chậm rãi đứng dậy cho thành viên Thiên Võng kia lui ra. Sau khi xác định tung tích chân chính của Hỗ Phi, Dương Phàm quyết định một mình chạy tới thánh địa Vêu tộc. Vạn Yêu Điện, căn cứ biểu hiện trên thiên cơ đồ. Vạn Yêu Điện ở Vạn Yêu Thánh Thành. Thánh thành này nghe nói cực kỳ đồ sộ, truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ. Từ thiên tần chia cắt chưa bao giờ bị công phá. Địa vị ngang với thánh địa nhân loại Vĩnh Hằng Đảo ở Thiên Câm Nội Hải. Đúng rồi, ta còn phải đi xem một nơi. Ánh mắt Dương Phàm chợt lóe, nhắm phía nam bộ Huyết Nguyên Phủ bay đi. Phi hành một tháng, phía trước ập tới một mảnh quy lâm âm khí nặng nề, bên trên bao trùm quy khí. So sánh với khi, góc truyện audio.com, Dương Phàm tiến vào tủ khí dịch quy lâm bị suy vếu sáu bạc phần, thẳng đến lúc này cũng có khi thấy được quy vật chạy ra từ bên trong. Vô tương đương, Dương Phàm hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục trực tiếp bay vào sâu trong dịch quy lâm. Trong quá trình phi hành, ánh mắt Dương Phàm không ngừng dò xét quan sát. Khi đó hắn tinh lọc khai thông, chi là ở sâu trong dịch quy lâm, một mảnh tử địa lấy đầm lập chớ chú làm trang tâm. Trên thực tế, ngoại trừ bộ phận hạch tâm đầm lập chớ chú này, bên trong dịch quy lâm cũng toàn một mảnh tử địa. Một mảnh tử địa dư thừa này, đủ cho ta thăng cấp hoán nha hậu kỳ vẫn còn thừa. Trong lòng Dương Phàm thâm nghĩ, hóa ra hắn muốn tới thị sát dịch quy lâm. Lần trước vội vã rời đi cùng lúc là bởi Quy Vương tông chủ đời trước, một mặt khác là bởi hai đại phủ chủ phục kích. Khi Dương Phàm tiến vào phạm vi hạch tâm dịch quy lâm, trong tầm mắt là một mảnh xanh lục sinh cơ bừng bừng, đầm lầy chớ chú trước kia không tồn tại nữa. Trong phạm vi 12 vạn dặm, một mảnh sinh cơ. Hoa thom cỏ lạ, cảnh trí xinh đẹp, hắn không khỏi hiện một tia vui mừng. Vù, ý niệm Dương Phàm khẽ động, một vị nữ tử cung trang quanh người lóe lên lục quang như tiên, xuất hiện bên cạnh hắn, cúi người nói. Chủ nhân, nữ tử cung trang như thiên tiên này, chính là lục hồn tiên tử, hóa thần đại quy tu tu vi gần cảnh giới thán hư. Bắt đầu từ hôm nay, người giúp ta trông coi quy lâm này, còn có một chút khôi lỗi thê thân, trợ giúp ngươi. Ý niệm Dương Phàm khẽ động, xung quanh xuất hiện hơn 100 bộ khôi lỗi thê thân đã luyện chế tốt. Những khôi lỗi thê thân này đủ mọi hình dạng, bắt chước các loại sinh linh. Có cái là nhân loại, có cái là phi trùng, có chút giao long mãnh hổ. Không nhìn kỹ thật khó phân biệt thật giả. Lục hồn tiên tử ánh mắt sáng dò xét, âm thầm líu lu ấy. Những khôi lỗi thê thân này xem khí tức thực lực hẳn không thua cường giả cấp thông huyền. Nàng không biết luyện chế những khôi lỗi thê thân này, Dương Phàm cũng hao tổn không ít thời gian. Nếu không phải hắn có thê lực hùng hồn như biên, cũng sẽ không đi làm chuyện khô cực này. Những khôi lỗi thê thân này đặt ở các nơi quy lâm, chủ yếu là để giám sát. Nếu như có cường giả tà đạo tới đây, ngươi đủ để ứng phó. Ngoài ra ta sẽ để Huyết Linh Vương phái người phong tỏa quy lâm này. Đối với giá trị dịch quy lâm, Dương Phàm vẫn rất coi trọng. Đúng lúc này, Dương Phàm đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức hùng mạnh bước ra từ bên trong dịch quy lâm. Là kẻ nào? Dương Phàm mở ra thần thức, phát hiện một nho sinh áo bào cho trong tay cầm quạt xếp, mặt như giấy trắng, trên người tỏa ra một cỗ quy lực mạnh mẽ. Làm cho quy vật bốn phía sợ mất mật. Khi cỗ hơi thơ kia truyền đến, lục hồn tiên tử bên cạnh Dương Phàm hoa dung trắng bệch vô thức trốn phía sau Dương Phàm, dường như gặp phái tồn tại đáng sợ gì đó. Xòa tương đương, chỉ thấy nho sinh áo bào cho kia vỗ chiếc quạt trăm ngàn ánh sáng xanh xám bắn ra, như có linh tính diệt sạch sẽ quỷ vật trong phạm vi ngàn dặm. Phộc phộc phốc, phàm là quy vật bị ánh sáng xanh xám kia bắn trúng, mỗi con thân thể cứng đơ. Không thể nhúc nhích, sau đó, nho, góc truyện audio.com, sinh áo bảo cho lấy ra một lá cờ xanh lục quy khi âm trầm tay bắt quyết một mảnh mấp xanh lục mờ mờ lan ra. Những nơi đi qua, quy vật thân thể cứng đờ rồng như mất hồn, bay vào trong lá cờ xanh. Trong lá cờ xanh truyền ra tiếng trăm vạn quy kêu gào, dung chuyển phạm vi ngàn dặm, làm cho người ta dựng đứng tóc gáy. Người này rõ ràng là cường giả quy đạo, dễ dàng hàng phục nhiều quy vật như vậy, luyện chế pháp bảo bán mạng hình cờ này. Dương Phàm thâm giật mình, hắn cũng nhận ra pháp bảo trong tay nho sinh áo bào cho, hẳn là huyền âm vạn quy phiên tiếng tăm lừng lấp. Quy hồn phiên bình thường, có thể thu nạp vạn quy. Uy lực kinh khủng dọa người, thần thông đáng sợ. Còn huyền ám vạn quy phiên này, chính là chí bảo quy đạo, phẩm bậc ít nhất đạt tới chân phẩm, chiếc cờ này có thể luyện chế vạn quy. Bằng quy hồn quy khí, mỗi ngày có thể tăng cường phẩm chất cùng uy lực pháp bảo. Không bao lâu, nho sinh áo bào cho thu quy vật trong ngàn dặm vào huyền âm vạn quy phiên. Huyền âm vạn quy phiên ở giữa không trung tăng vọt trăm ngàn lần. Che trời che đất, nhanh chóng thu lấy quy khí vô tận nơi đây. Lúc này, nho sinh áo bào cho đột nhiên liếc nhìn phong hướng Dương Phàm, vẻ mặt âm. Lãnh nói, các hạ đã dòm ngó lâu ngày, rốt cuộc có ý gì? Dương Phàm vốn cũng không cố ý thu liễm, lại cười nhạt nói. Xem thần thông pháp lực các hạ chỉ sợ là tông chủ Quy Vương Tông. Nho sinh áo bào cho sắc mặt khẽ biến, mờ thần thức đảo qua thấy hai người Dương Phàm. Lục hồn tiên tử toàn thân run lên kéo chặt tay Dương Phàm, sắc mặt tái nhợt trốn ở mặt sau. Đạo hữu không phải thân phận viêu tu, xem ra chính là cường giả nhân loại quật khởi đại tân hôm nay, Dương Phàm. Nho sinh áo bào cho lại đoán ra được thân phận Dương Phàm. Dù sao phóng mắt toàn bộ đại tần cường giả cấp bậc vương hầu phủ chủ cũng chỉ có mấy cái. Mà xem áp lực Dương Phàm mang đến cho hắn còn hơn cả vương hầu phủ chủ bình thường, từ đó rất dễ suy đoán được. Bản tông tới dịch Quy Lâm, có chuyện trọng viếu phải xử lý, có liên quan bí mật bản tông, các hạ nên tránh ra, đừng nên can thiệp. Nho sinh áo bào cho tiếng nói tràn ngập quy khí. Muốn ta tránh ra, Quy Lâm này Dương Mỗ đã sớm chiếm, khai thông từ địa trong đó, nếu muốn nói lời này. Sợ rằng chỉ Dương Mỗ mới có tư cách, Dương Phàm cười lạnh không chút lùi bước, ý niệm hắn khẽ động để cho lục hồn tiên tử toàn thân phát run tiến vào tiên hồng không gian. Hừ, nếu Dương đạo hữu cho rằng chém giết một hai vị vương hầu phủ chủ là có tư cách ngồi ngang hàng với ta. Vậy thì sai mười phần, nho sinh áo bào cho hai mắt hiện tia đen kịt lộ ra một tia máu sắc bén, giống như có thể xuyên thấu con người. Huống hỗ trong tay ngươi đã không còn thanh đoạn kiếm kia nữa, càng không thể là đối thủ của bản tông. Ha ha ha, xem ra Quy Vương tông chủ rất hiểu biết Dương Mỗ. Dương Phàm hai mắt híp lại có chút bất ngờ. Dương Phàm không biết từ sau trận chiến bảo vệ tiên đạo tông, thanh uy của hắn dần dần vượt qua cả cường giả thần hư vương hầu. Đại nhân vật các phương đều quan tâm nhiều tới hắn, lục soát các tin tức. Bản tông biết người biết ta tự có nắm. Góc truyện audio.com, chắc thắng ngươi, nếu Dương đạo hữu thức thời, hôm nay lui khỏi Quỷ Lâm, bản tông cũng không muốn chiến đấu với ngươi. Nho sinh áo bào cho ngữ khí hơi chút hòa hoãn, không mất cổ chấp. Xin lỗi, Dương Mỗ sẽ không giỏi đi, ngược lại phải trục xuất ngươi khỏi Quy Lâm, nếu không, hôm nay nơi này sẽ có một đời tân Quy Vương tông chủ ngã xuống. Dương Phàm nói xong câu đó, trên người phóng ra một cổ linh áp từ pháp lực mạnh mẽ mà sinh ra ập về phía nho sinh áo bào cho. Nho sinh áo bào cho thần sắc biến đổi, không ngờ pháp lực Dương Phàm mạnh tới như vậy, vượt quá phủ chủ. Thậm chí thoáng cao hơn hắn nửa phần. Xem ra Quy Vương tông xuống dốc cũng không phải là đồn đãi, ta thấy thiên ma môn chủ. Bạch Vũ lão tiên đều là một bước vào ba bậc thông thiên, nếu không phải đại tần hạn chế. Sẽ trực tiếp tiến vào hợp thể kỳ cũng không thành vấn đề. Mà chỉ có ngươi thực lực chăng qua mạnh hơn phủ chủ bình thường một hai phần, liên tự cao tự đại. So với Quy Vương tông chú đòi trước ngươi thật quá kém cỏi. Dương Phàm cười trừ ô phúng, dần dần tới gần nho sinh áo bào cho. Cái gì, người thấy qua Quy Vương tông chủ đời trước lễ nào hắn còn chưa chết? Nho sinh áo bào cho kinh hô một tiếng, đương nhiên không chết còn là Dương Mỗ diệu thủ hỗi xuân thúc đẩy hắn sống lại. Dương Phàm thoáng có chút đùa cợt, vậy quỷ hoàng, người nói thân thể quỷ hoàng phải không? Đã bị Thu Yến Đông mang đi rồi, thế nào, người không có gặp hắn? Dương Phàm đùa cợt nói, bay tới gần Quy Vương tông chủ mấy trăm dặm liền ngừng. Lại, cái gì, bị Thu Yến Đông mang đi. Nho Sinh Áo Bảo cho sắc mặt đại biến, trong lòng đại loạn, ánh mắt đảo qua Dương Phàm, sắc mặt âm trầm không thôi, cuối cùng không nắm chắc xoay người muốn đi. Còn muốn chạy, nào có chuyện dễ như vậy. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, quanh người đột nhiên sinh ra một trận gió xanh mãnh liệt đáng sợ, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, làm cho tốc độ Nho Sinh Áo Bảo cho giảm đi, như rơi vào bùn lầy. Nếu người này sinh ra sát niệm với mình, Dương Phàm làm sao dễ dàng buông tha hắn. Còn muốn chạy, nào có dễ như thế. Dương Phàm vận chuyên hoán thiên nha màu xanh, quanh người bùng lên cơn gió mạnh mẽ. Quét qua phạm vi mấy trăm dặm, lan ra ngoài ngàn dặm, lập tức ngăn cản bước đi Quy Vương tông chủ. Ngươi lại dám động thủ trước với ta. Quy Vương tông chủ sắc mặt kinh ngạc, không thể tin được, trên người dâng lên quy lực bàng bạc, làm cho vô số quy vật phạm vi vạn dặm run sợ bất an. Một kẻ bị hắn cho là kém hơn một chút, lại dám ra tay với tông chủ Quy Vương tông, một trong bốn đại thế lực Đại Tần. Luận thân phận, Quy Vương tông chủ, Thiên Ma môn chủ, Bạch Vũ lão tiên cùng Vương Hầu phủ chủ, mơ hồ có thể sánh ngang cùng hai đại đế Tần Hoàng, Yêu Long Hoàng. Thế nhưng, Dương Phàm không để ý những điều này. Hắn hoàn toàn nhìn ra Quy Vương tông chủ này mặc dù thực lực mạnh hơn phủ chủ Vương Hầu bình thường, nhưng so sánh với mấy người Thiên Ma môn chủ cùng Thu Yến Đông còn có chênh lệch rất lớn. Dù sao những cường giả như Bạch Vũ lão tiên, đa số một chân đã vào hợp thể kỳ, lực thân hôn vượt xa hóa thân, tùy thời có thể tiến vào hợp thể. Góc truyện audio.com, kỳ, chi là bởi vì tu tiên giới Đại Tần trói buộc thực lực mói bị giới y hạn lớn. Thấy Dương Phàm động thủ, Nho Sinh Áo Bào cho không chút để ý, chiếc quạt trong tay vung lên. Hình thành ngàn vạn đạo ánh sáng xanh xám, loại công kích này chuyên tổn thương linh hồn, âm độc hung tàn, khó mà phòng bị. Ý niệm Dương Phàm khẽ động, một vạn hai ngàn dặm hư không tỏa sáng hai màu xanh đỏ. Thần lực hoán nha mạnh mẽ trực tiếp đánh xuống, trực tiếp xé nát vô số ánh sáng xanh xám tới gần minh. Đồng thời thanh điểu phi phong sau lưng hắn run lên, một hư ảnh thanh loan thật lớn rất sống động bắn như một tia chóp nhào tới Quy Vương tông chủ. Quy Vương tông chủ vội vã tế ra huyền ám vạn quy phiên, hình thành một tầng hào quang tím xanh lục miễn cưỡng ngăn cản một kích hư ari thanh loan, hào quang chợt ảm đạm mắt thấy không chịu nổi. Hư ảnh thanh loan chính là hóa thân thông linh trong thanh điểu phi phong, dùng lực lượng hoán thiên nha màu xanh vận chuyên, trong thời gian ngắn có thể chống lại phủ chủ, khắc chế quỷ đạo. Trong tiếng phượng hót, thanh loan to lớn phun ra một đoàn lửa xanh hư vô, lập tức đột phá vòng hào quang do huyên ảm vạn quy phiên hình thành. Trong mắt Quy Vương tông chủ thoáng hiện một tia khiếp sợ. Không ngờ áo choàng sau lưng Dương Phàm phẩm bậc tương xứng với huyền ảm vạn quy phiên, còn khắc chế công pháp của mình. Càng khó tin là bất luận pháp lực hay hồn lực Dương Phàm đều cao hơn hắn nửa bậc. Hắn vội phun ra một ngụm máu lên trên huyền ảm vạn quy phiên, mặt cờ đột nhiên bùng lên một tầng lửa quy xanh lục, từng con quy vật hùng mạnh dung nhập vào trong hào quang. Đồng thời hắn sắc mặt âm lãnh, lấy ra một hạt châu xám xịt, rót vào quy lực cùng máu huyết, hạt châu tỏa ra một cỗ tử khí âm trầm. Ngao tương đương, trong một mảnh tử khí âm lệ, bước ra một con cương thi lông tím cao tới 10 chu ẩn, toàn thân như sắt thép, trên người lóe lên ánh kim. Hai mắt như tử điện. Đó là một con tử hư đồng thi có thể sánh ngang cảnh giới thần hư, kém một chút là có thể trở thành tử thiên kim thi. Ngang hàng hợp thê kỳ. Trong lòng Dương Phàm khiếp sợ, khó trách thực lực Quy Vương tông chủ không bằng bọn người Thiên Ma môn chủ. Vẫn cứ không để ý như vậy. Vù, thừa dịp Quy Vương tông chủ ứng phó hóa thân thanh loan, Dương Phàm lướt tới trên đầu tử hư đồng thi. Vận chuyên pháp lực hùng hôn hội tụ lực hoán nha, hung hăng đá vào gáy nó. Tử hư đồng thi thân thể cao lớn chấn động, liên tục lung lay, lùi ra mấy bước dường như không bị tổn thương thực chất. Chỗ bị đá trúng, lưu lại một vết lõm 1-2 xích so với thể hình cao 10 chu ẩn, hoàn toàn không quan tâm. Ngược lại chân của Dương Phàm phát đau, theo tử hư đồng thi rít gào đánh tới, thoáng cái không thấy bóng dáng. Nói tốc độ, tử hư đồng thi này cưỡi ngựa cũng không theo kịp Dương Phàm. Dương Phàm tạm thời không dự định dùng Thái Hư Thiên Hỏa đổi phó nó, mà lấy ra Hỏa Lân Ngọc Bội, rót vào ngọn lửa ánh kim hư vô. Một tiếng kêu vang, Ngọc Bội lớn lên trăm ngàn lần, từ trong biển lửa bốc lên hiện ra một con Hỏa Kỳ Lân uy võ lẫm liệt nhào tới tử hư đồng thi. Hỏa Kỳ Lân chính là hỏa hệ thần thú, mặc dù thực lực không bằng tử hư đồng thi, nhưng có. Góc truyện audio.com, thể khắc chế nó tốt hơn, có thể kiên trì một thời gian ngắn. Quy Vương tông chủ âm thầm giật mình, Dương Phàm còn muốn khó chơi hơn là hắn tưởng tượng. Hắn cắn răng, giữ hàng mi rách ra, phun ra một viên huyết châu trong suốt rót vào huyền ảm vạn quy phiên. Quy phiên kia lập tức bùng lên một cỗ quy khí khủng bố, trong vòng vây vạn quy bay ra một con quy vương cao tới mấy chục trượng, một tay nắm kiếm đồng. Chén người quy vương quy khi tận trời, quy vụ ùn ùn lan ra, làm cho xung quanh rơi vào bóng tối, trên thanh kiếm đông càng bám một tầng ngọn lửa âm u. Lại một quy vương cảnh giới thần hư, Dương Phàm tâm thân nghiêm lại, áp lực tăng lên. Một khi hai đại hóa thân thông linh Hòa Kỳ Lân cùng Thanh Loan tiêu vong, hắn chắc chắn rơi vào thế vếu. Nội tinh thực lực quy vương tông ta, nào phải một hậu bối mới nổi nhưng ngươi có thể so sari. Hôm nay bản tông phải luyện chế ngươi thành quy vương trong huyền ảm vạn quy phiên. Quy vương tông chủ sắc mặt âm lãnh, lộ ra sát ý trắng trợn. Ha ha, lẽ nào quy vương tông chủ đã quên chí bảo long khí trong tay Dương Mỗ. Thán hình Dương Phàm trôi giữa không trung, cười khẽ. Không xong, trong tay hắn có Hoàng Long Quan. Trong lòng quy vương tông chủ lột bột một cái. Chí bảo long khí chính là vật điểm lành, ẩn chứa long khí mạnh mẽ tuyệt đối khắc chế quy đạo. Một khi tế ra Hoàng Long Quan, Dương Phàm chắc chắn thực lực tăng vọt, ít nhất ở thế không thua. Ngay khi tâm thần quy vương tông chủ dao động, thân ảnh Dương Phàm chợt lóe lên, biến ra mười mấy cái bóng đánh về phía hắn. Quy vương tông chủ đầu tiên lộ ra vẻ khinh thường, ảo ảnh phần thân ớ trình tự này căn bản là một phật thuật cấp thấp không đáng kể. Nhưng sau khoảng khắc hắn biến sắc, cảm thấy một làn hơi lạnh kéo tới. Những ảo ảnh này khí tức giống nhau như đúc, lực lượng tinh thần hòa hợp một thể, trong di động tốc độ cao, ngay cả hắn cũng không dễ phán đoán. Bùm bùm ầm ầm, mười mấy Dương Phàm lập tức vây quanh quy vương tông chủ. Quy vương tông chủ vận chuyển quy lực, bắn ra ngàn vạn cột ánh sáng, xé nát mỗi một ảo ảnh. Lúc này, hắn phát hiện Dương Phàm biến mất, ở bên dưới, ngay dưới chân hắn, chậm thương hiệu, Dương Phàm hiện ra từ ẩn hình, một cánh tay lóe ra ngọn lửa Arikim, phá vỡ tầng phòng ngự, thoáng cái nắm lấy chân phái của hắn. Soạt vù, một sợi long tiên màu đen bắn ra từ bên hông Dương Phàm, thoáng cái chói lấy quy vương tông, thân thể tê dần. Còn chưa chờ hắn phải ứng lại, trên ngón tay tay trái Dương Phàm, hiện lên một chiếc nhẫn phóng ra đốm sáng bạc màu. Cấm pháp chi hoàn, trong lòng quy vương tông chủ phát lạnh. Bằng pháp lực hùng mạnh của Dương Phàm lúc này, tới gần sát trực tiếp làm pháp lực quy vương tông chủ động lại nửa hơi thở, thậm chí đến một hơi thở. Đừng nói là một hơi thở, coi như là nửa hơi thở, cao thủ quyết đấu, đã đủ để quyết định thắng bại. Nhân cơ hội này, hấp huyết hắc long tiên trói chặt quy vương tông chủ, hoa văn hắc lân mặt ngoài trực tiếp đâm vào cơ thể, điên cuồng hấp thu máu huyết hồn lục. Răng rắc tương đương, Dương Phàm một chưởng đánh trúng đầu quy vương tông, một ngọn lửa ari kim xông vào, nháy mắt xóa đi thần. gocchuyenaudio.com, hồn, bịch, thi thể quy vương tông chủ rơi xuống đất, đầu nổ nát, hồn phách tan biến, thực lực hắn thua Dương Phàm một bậc, nhưng có được hai đại trợ lục sánh bằng cấp phù chủ. Theo lý đủ để chống cự, nhưng tiếc rằng hắn còn có ý khinh địch, sau đó bị Dương Phàm dùng thanh danh chí bảo long khí công tâm lý xuất hiện kẽ hở. Dưới mấy pháp bảo mạnh mẽ phối hợp, Dương Phàm dùng thái hư thiên hóa khắc chế quy đạo. Thùa dịp xông tới, sấm sét diệt bỏ linh hồn. Giao chiến cho tới giờ, không tới nửa khắc nhưng đúng là rung động lòng người. Bằng thời gian ngắn như TH4 diệt sát quy vương tông chủ có thể làm được điểm này. Phóng mắt cả tu tiên giới y đại tần ngoại trừ nhị hoàng gia, ngay cả bọn người thiên ma môn chủ Bạch Vũ lão tiên cũng rất khó làm được. Diệt sát quy vương tông chủ tử hư đồng thi cùng quy vương trong huyền âm vạn quy phiên lập tức không khống chế được, đánh cho Hóa Kỳ Lân cùng Thanh Loan hào quang ảm đạm, xem tình hình cũng không kiên trì được lâu. Dương Phàm vội lấy hai kiện pháp bảo thông linh vô chủ của quy vương tông chủ, trước tiên dùng khai quang tịnh thế diễm xóa đi ấn kỳ còn sót trong pháp bảo. Cũng may chủ nhân đa chết, chuyện này cũng không khó. Thế nhưng hắn không tinh thông công pháp quy đạo, thậm chí còn khắc lại công pháp quỷ đạo. Vù, Dương Phàm lập tức gọi ra lục hồn tiên tử, giao hai vật này cho nàng. Lục hồn tiên tử tay bấm quập, gần như hao hết quá nửa tâm thần pháp lực mới miễn cưỡng thu hỗi quỷ vật tử vật cấp phù chủ kia vào trong pháp bảo. Chủ nhân, hạt châu này là Cửu Minh Thiên Châu, có thể thu nạp vật chết, chính là bảo vật truyền thừa Quy Vương Tông. Lục hồn tiên tử giải thích, Dương Phàm cho nàng kiểm tra bảo vật trong nhẫn trừ vật Quy Vương Tông chủ. Thiên hồn uẩn quy đan, lục hồn tiên tử trong lúc kiểm kê, đột nhiên kinh hô một tiếng. Loại đan này không có tác dụng với ta, cứ tặng cho ngươi dùng đi. Dương Phàm lần đầu nghe tới loại đan này, tạ ơn chủ nhân ban thưởng. Lục hồn tiên tử giọng nói khẽ nan lên. Thiên hồn uẩn quy đan chính là thánh dược quy đạo. Coi như quy vương cấp phủ chủ dùng đan này, pháp lực cũng có thể tăng mạnh. Mà nô tỳ nhiều lần trùng kích cảnh giới thần hư, mỗi lần đều kém một chút hỏa hầu. Nếu có quy đan này trợ giúp, có 6 phần nắm chắc thăng cấp cảnh giới thần hư. Dương Phàm nghe mà không thể tin được, loại đan này đúng là gần như thánh dược thần hư đan. Thần hư đan hắn còn lại 2 viên, tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng. Nếu như thế, những vật trong nhẫn trừ vật Quy Vương tông chủ thuộc về Quy đạo toàn bộ giao cho ngươi sử dụng. Dương Phàm nghe lục hồn tiên tử có nắm chắc 6 phần tiến vào cảnh giới thần hư, tất nhiên là mừng rỡ. Dứt khoát giao hết vật Quy đạo của Quy Vương tông chủ cho nàng, tăng cường xác suất thăng cấp cảnh giới thán hô. Ở chỗ ta còn có một loại linh dịch gọi là Tam Sinh Tuệ Thủy, có thể tẩy nia lệ khí trong linh hồn ngươi, làm cả ri giới càng trong sáng. Tặng cho ngươi một chút, có lẽ cũng có thể tăng lên xác suất thành công. Linh dịch thánh đan trong tay Dương Phàm không ít, có một sổ thích hợp cho lục hồn tiên tử, dù sao cô nàng này đã gocchuyenaudio.com, sớm đạt tới hóa thần hậu kỳ đinh, có thể tính là nửa bước vào hóa thần đại viên mãn. Lục hồn tiên tử tự nhiên là cảm ơn vạn phần, đột nhiên cảm thập đi theo một vị chủ nhân này. Có lẽ là một kỳ ngộ lớn lao của mình, bằng không, nàng muốn thăng cấp cảnh giới thần hư thì phải không biết bao nhiêu năm tháng nữa. Chỉ là Cửu Minh Thiên Châu Linh Bảo truyền thừa Quy Vương Tông này không thể để lại cho ngươi, để trá ri khỏi gặp họa sát thân. Dương Phàm chi lấy đi hạt châu này. Đầu tiên, hạt châu này là Linh Bảo truyền thừa, còn muốn chân quy hơn cả Huyền Âm Vạn Quy Phiên, không bằng lưu cho Thạch Thiên Hàn. Thứ hai, Dương Phàm lo lắng Linh Bảo truyền thừa này có chút liên hệ với tu sĩ Quy Vương Tông, như vậy dẫn tới phiền phức cho lục hồn tiên tử. Tiến vào tiên hồng không gian, Dương Phàm giao Cửu Minh Thiên Châu cho Thạch Thiên Hàn, dùng U Minh Ma Diễm luyện hóa. Theo cảnh giới Dương Phàm tăng trưởng, mấy năm trước Thạch Thiên Hàn đã bước vào hóa thán hậu kỳ, thậm chí đuôi thăng cảnh giới thán hư. Xem ra cảnh giới tu vi của ta, đã xa xa không thể dùng đẳng cấp bình thường phân chia được nữa. Dương Phàm cảm ngộ một lát, tâm thần chìm đắm vào hướng đi 3 cảnh giới cuối cùng của tiên hồng quyết. Dương Phàm không đến cảnh giới hoán nha hậu kỳ, đã có được lực lượng sánh bằng cảnh giới thán hư, thậm chí bất luận là pháp lực hay hôn lực đều cao hơn một bậc. Còn cảnh giới cửu U Ma Công của Thạch Thiên Hàn, vẫn luôn có quan hệ với cảnh giới Dương Phàm. Xem xu thế này, không đến 10 năm, Thạch Thiên Hàn có hy vọng bước vào cảnh giới thần hư. Dương Phàm không lập tức rời khỏi Dịch Quy Lâm, một cái linh quang chóp động cũng có giúp ích cho hắn suy diễn. Sau hoán nha kỳ, còn lại 3 cảnh giới cuối cùng, hắn cơ bản đã có một đường nét toàn thê hoàn chinh, chỉ là còn chưa hình thành khâu quế công phật cụ thê, điều này chi là cần thời gian. Như vậy cảnh giới tiếp theo hoán nha kỳ sẽ đặt tên là gì? Dương Phàm biết trước chứng quả kỳ, tương ứng hẳn là độ kiếp kỳ, mà tên gọi cảnh giới trước độ kiếp kỳ, lại chưa xác định. Nếu như cảnh giới hắn tu luyện không cần độ kiếp, như vậy chi còn lại có 2 cảnh giới đã biết. Dưới tình huống như vậy, Dương Phàm đột nhiên không dự tính lập tức đi Vạn Yêu Điện. Không bằng lại tu luyện 1 tháng ngoại hóa thân, dù sao pháp lực của ta rất nhiều. Dương Phàm khoanh chân ngồi xuống, hiện giờ hắn có nhiều nhất chính là pháp lực. Ngồi ở Dịch Quy Lâm, hắn có thể tiến một bước khai thông tinh lọc từ địa, nâng cao cảnh giới tu vi, lực lượng dư thừa không thể tiêu hóa cứ phong ấn trong cơ thể tạm để ngày sau chàng kích hoán nha hậu kỳ. Hai là, Dương Phàm hộ pháp cho lục hồn tiên tử trùng kích cảnh giới thần hư. Lục hồn tiên tử trở thành một trong thị nữ danh nghĩa của Dương Phàm, không còn là một nô bộc. Kế tiếp Dương Phàm phải bắt đầu tu luyện ra 1 thân ngoại hóa thán, điều này sợ rằng cần tiêu hao tâm lực rất lớn, thậm chí nguyên khí đại thương. Chóp mát, bạc 8 năm trôi qua. Trong lúc này, Huyết Linh Vương phái binh phong tỏa Dịch Quy Lâm, mặc dù vẫn đang một số cường giả lèn vào Dịch Quy Lâm. Không một ai sống sót đi. gocchuyenaudio.com ra, rốt cuộc vào một ngày, một cỗ uy năng tinh thần dung chuyển bạc 8000 dặm hư không, sinh ra từ Dịch Quy Lâm. Chúc mừng, thăng cấp cảnh giới y thần hư, từ nay về sau cách 3 bậc thông thiên chi còn 1 bước xa. Dương Phàm tiếng nói truyền ra khắp Quy Lâm, đa tạ chủ nhân bồi đáp. Lục hồn tiên linh bay bông, khí chất không linh tuyệt cốc từ từ bay xuống trước mặt Dương Phàm, cúi người hành lễ. Cô đã đạt tới cảnh giới thần hư, đủ để chan thủ Quy Lâm, như vậy ta cũng có thể dòi đi. Dương Phàm cười khẽ, thân ảnh như gió đạp cập rừng, nhẹ nhàng người đi. Trà ức khi đi, một nam tử áo xanh giống về như Dương Phàm tê hay hắn khoanh chân ngồi ở đó. Chủ nhân, lục hồn vẫn rất cung kính đối với nam tử áo xanh này. Phóng mắt khắp tu tiên giới, có thể tu luyện ra phần thân thứ 2 coi như lông phượng sừng lân. Mà phần thân thứ 2 của Dương Phàm cảnh giới tu vi gần với bản tôn tương Dương Thạch Thiên Hàn. Ta là phần thân thứ 2 của chủ nhân, người có thể gọi ta là Mộc Phong. Nam tử áo xanh mỉm cười ôn hòa như gió, có một loại phiêu giật siêu nhiên. Ong, hồn thể hắn lóe ra liêu quang xanh bóng, dùng phong thức quy dị vặn vẹo, biến hình tùy. Ý, thì ra phán thân này không phải thân huyết nhục mà là dùng thần lực hoán thiên nha màu xanh làm cơ sở. ngừng kết ra phần thân năng lượng, thường thường phán thán như vậy. Tiềm năng không bằng thân huyết nhục cần được bản tôn cung cấp pháp lực, bằng không sẽ khô kiệt linh khí mà chết. Còn phần thân của Dương Phàm, dưới tình huống rời khỏi bản tôn ít nhất có thể tồn tại 1.000 năm. Lục hồn tiên tử âm thầm líu lưỡi, phần thân của chủ nhân sao lại khác biệt như thấp, dường như có một loại tính cách mị lực đặc biệt. Nàng không biết phần thân Dương Phàm đắp nặn trên cơ sở ký ức tri thức nhất định, tính cách hoàn toàn tự nhiên mà thà ri. Như là Thạch Thiên Hàn, tu luyện ma công, tính cách lãnh khốc bá đạo, giết người không chóp mắt. Còn Mộc Phong này, thừa hưởng phong cách lực lượng hoán thiên nha màu xanh, do đó sinh ra mị lực đích đặc biệt. Về phần Dương Phàm, tự theo bản tâm, hắn vẫn là hắn như cũ. Không kinh động huyết nguyên vệ trấn thủ Dịch Quy Lâm, Dương Phàm một mình bay đi Vạn Yêu Thánh thành hạch tâm nhất yêu tộc. Phi hành mấy tháng, bên trong tiên hồng không gian truyền ra một cỗ hàn ý. Một bóng hình xinh đẹp trong dòng hàn lưu U Lam hiện lên trong đầu Dương Phàm. Cách mấy chục năm, hàn lưu ly chẳng những thành cõng bước vào hóa thần hậu kỳ. Thậm chí đạt đến cảnh giới đinh, điều này đại biểu cho nàng có thể mượn lực lượng vạn hàn băng phách châu nâng lên tu vi. Chủ nhân, hàn lưu ly lúc này càng thêm băng mỹ động lòng người, dáng người cao vút duyên dáng yêu kiều, quân dài màu lam lưu ly chấm đất, mái tóc lam như thác nước nhẹ nhàng tung bay, che đi một nửa ngọc nhan tuyệt mỹ. Đôi mắt em vi lệ, hiện ra u quang màu lam thanh thức, em vi lệ động lòng. Cố gắng của ngươi ta đều thấy rõ. Dương Phàm vẻ mặt ý cười, tán thưởng nói. Nghe được chủ nhân khen ngợi, ngọc nhan băng mỹ động lòng của hàn lưu ly rốt cuộc hiện ra má lúm đồng tiền, như đóa tuyết liên giữ băng sơn tuyết địa. Chủ nhân, lưu ly nhất định sẽ. Góc truyện audio.com, vượt qua người, hàn lưu ly thề thốt nói. Chuyện đúng là nhiều mà, Dương Phàm khẽ thở dài. Lúc kiểm tra hàn lưu ly, liền biết Đặng Thi Giao từ truyền tống trận tinh thần tháp tiến vào Đại Tần, hiện giờ đã ở Lăng Đinh Tiên Phong, ở chung với muội muội Tuệ Tâm. Trên thực tế, Dương Phàm thỉnh thoảng liên hệ cùng thân nhân ở trên các nơi Bắc Tần, đều dùng thê thán hiện ra, cũng không tồn tại cách chớ giao lưu. Mỗi khi tu luyện rảnh rỗi, Dương Phàm dùng thê thân xuất hiện ở Bắc Tần, nơi nội hài, gặp mặt cùng thân nhân, băng hữu. Thê từ, nhưng thế thân cuối cùng là thế thân, ngay cả phán thân cũng không bằng, chi là một loại công cụ giao lưu. Yêu hoàng cảnh, còn lại một chuyện cuối cùng, trong lòng Dương Phàm thường niệm thật sâu, tốc độ phi hành vô tinh nhanh hơn vài phần, một năm sau, ở thánh địa Vạn Vêu triều bái. Cổ thành cao tới ngàn chu ẩn, thô ráp nặng nề, đội trời đạp đất. Trên tường thành khắc đầu bị vết tích năm tháng, dường như chứng kiến từ thời thượng cổ đến nay, lịch sử tàn khốc thế giới Vêu tộc. Hỗ hộ pháp, mỗi tháng ngươi phải tới Nam Thành lâu đứng xem. Đang chờ người phải không? Giọng nói du dương ngọt ngào truyền ra từ một nữ tử mặc váy lông chim xanh cao nhã em vi lệ. Nữ tử này dáng người tuyệt đẹp, chiếc váy lông chim màu xanh tản mát ra một cỗ khí tức chuyên thừa xa xưa cao quy mỹ lệ. Càng làm người ta kinh diễm chính là đôi mắt phượng lộ ra một tia sáng bóng màu xanh mê ly. Khi nữ tử váy lông chim xanh kia lên tiếng, các cường giả hóa thần yêu tộc đứng thẳng trên tường thành, mỗi người câm như hến. Bọn họ đều biết nữ tử vừa lên tiếng trước mắt. Chính là Thanh Vũ hộ pháp yêu hoàng điện hiện giờ. Trong lúc yêu long hoàng bế quan, phó điện chủ cùng tam đại hộ pháp cùng nhau chấp trường quyền hành. Chẳng qua bên cạnh Thanh Vũ hộ pháp thiếu niên tóc ngắn màu tím xấu xí vô cùng, càng thêm thu hút ánh mắt của bọn họ. Bởi vì ở yêu hoàng Kari, đây là một nhân vật quật khởi anh sao trổi quét ngang tròi. Mọi người đều biết hắn là hỗ hộ pháp được yêu long hoàng đại nhân yêu ái. Đúng thấp ta đang đợi một người. Mấy chục năm gần đây, con mắt thứ ba của ta luôn nhạp lên, ta biết khẳng định là hắn tới. Hỗ Phi nghiêm túc nói, con mắt thứ ba, Thanh Vũ hộ pháp nghe lời này, trong lòng chợt phát lạnh. Nàng phi thường rõ ràng, khi Hỗ Phi thi triển tam nhãn thần thông, ngay cả phủ chủ cũng phải tránh đi. Chẳng hay người Hỗ hộ pháp đang đợi, là gì của ngươi? Thanh Vũ thoáng nắm chặt tay, một người rất mạnh ta vẫn luôn khó mà chiến thắng. Hỗ Phi nói đến đây, ánh mắt hưng phấn, hai tay không khói nan lên. Sao lại thế được, Thanh Vũ kinh hô biến sắc, 3 năm trước đây, Hỗ hộ pháp thăng cấp hóa thần hậu kỳ. Phóng mắt yêu hoàng cảnh hôm nay, ngoại trừ yêu hoàng bệ hạ cùng ma long vương phó điện chủ, ai là đối thủ của ngươi? Ta có thể nhanh thăng cấp hóa thần hậu kỳ như vậy, cũng phải cảm kích yêu long hoàng bồi dưỡng những năm qua. Hỗ Phi đề cập tới yêu long hoàng, không khỏi lộ ra vẻ tôn kính. Hỗ hộ pháp có thể là thần thú siêu giai duy nhất trong giới này, ngay cả phẩm bậc yêu long hoàng. Góc truyện audio.com, cũng không bằng ngươi, yêu hoàng đại nhân sớm muộn gì cũng sẽ đi ngoại hải vực. Ngài ấy đương nhiên phải bồi dưỡng ngươi cho tốt, Thanh Vũ nói đến đó, không khỏi có vài phần hâm mộ, tuy rằng nàng cũng có tư chất thần thú, sánh bằng Trán Long, nhưng so sánh với thần thú siêu giai mạnh mẽ nhất trong truyền thuật, vẫn thua kém rất nhiều. HHS vi vọng hắn không thăng cấp cảnh giới hậu kỳ, bằng không ta muốn trà đạp hắn, sẽ không có khả năng nữa. Hỗ Phi lộ ra vài tia cười gian, dường như thấy được tràng cảnh hung hăng trà đạp Dương Phàm. Trực giác nói cho hắn, Dương Phàm tu luyện cần nhờ suy diễn, khẳng định không theo kịp tiến độ của mình. Mấy năm nay, hắn chịu yêu Long Hoàng bồi dưỡng chi điểm, linh đan quỷ hiếm cùng các loại bảo bối trong giới cuồn cuộn không ngừng cung cấp. Đây là một ưu thế rất lớn. Thanh Vũ hộ pháp, đã lâu không có luận bàn rồi. Hỗ Phi đột nhiên trả tay, ánh mắt nhìn sang Thanh Vũ hộ pháp bên cạnh. À, Thanh Vũ tu vi đạt tới cảnh giới thần hư, không khói giảng mình một cái, vội làm ra vẻ động lòng đáng yêu. Tiểu nữ tử thân thể mảnh mai, Hỗ đại nhân ngài hay là tìm Thiết La hộ pháp cùng phó điện chủ đi. Từ lúc Hỗ Phi còn là hóa thần trung kỳ đinh, đã có thể chồng lại nàng một hai. Hiện giờ thẳng cấp cảnh giới hậu kỳ, thực lực còn không tăng vọt. Thanh Vũ nào dám đánh với cái biến thái này. Ôi, tên Thiết La kia là một cái xác rùa, đá ri với hắn không có ý nghĩa, cái tên phó điện chủ kia chưa bao giờ phối hợp. Xì, phó điện chủ là sở tiềm lực tăng lên thực lực từ trong chiến đấu của ngươi. Thanh Vũ cười hì hì, trong cao tầng vạn yêu điện, nàng là phía ủng hộ Hỗ Phi. Nếu không, chờ yêu Long Hoàng đại nhân xuất quan, ngươi tìm ngài ấp đánh. Thanh Vũ đùa giỡn nói, ấy, Hỗ Phi lắc đầu như chống bỏi, hắn không muốn đi tìm ngược. Ở yêu hoàng cảnh, đối tượng duy nhất hắn không dám chủ động khiêu chiến, chính là yêu Long Hoàng. Ngay khi hai người cười đùa nói chuyện, một phiêu tu bậc cao bình thường, diện mạo bình thường, chậm rãi đi tới cửa vạn yêu thánh thành. Nhìn tường thành hùng tráng chớp mắt, Dương Phàm không khói thán phục. So sánh với thành trì độ cao ngàn chu ẩn, độ cứng so ngang pháp bảo đinh cấp tiên thành ở Bắc Tần căn bản là một cái chút chít. Bỗng nhiên, hoán thiên nha của Dương Phàm sinh ra cảm ứng, hắn không khỏi nhìn về phía thành lâu vạn yêu thánh thành. Chỉ là bị kiến trúc che chắn, không thấy được gì. Ngươi, đang sững ở đó làm gì? Không phải cư dân thánh thành, còn không nộp linh thạch vào thành. Trước cửa thành, có một thị vệ quát lớn. Dương Phàm cười nhạt nộp xong linh thạch tiến vào vạn yêu thánh thành. Gần như đồng thời, Hỗ Phi trên thành lâu. Con mắt thứ ba ẩn trong trán đột nhiên co giật. Hắn mớ thần thức đảo qua. Nhưng không phải hiện gì, lẩm bẩm. Kỳ quái, khi hoán thiên nha của Dương Phàm sinh ra cảm ứng. Con mắt thứ ba ẩn trong trán Hỗ Phi cùng đồng thời co giật. Lúc này, giữa hai người chỉ cách một bức tường thành che đi tầm mắt Dương Phàm cũng làm Hỗ Phi không thể thấy được Dương Phàm. Mặc dù tường thành vạn yêu thánh thành cứng rắn bằng góc truyện audio.com, pháp bảo đinh cấp dạp mấy chục trượng nhưng lý thuyết không thể ngăn cản hai người gặp nhau. Chi là, suy nghĩ của Dương Phàm bị thị vệ kêu la cắt đứt. Hắn vừa chuẩn bị mở ra thần thức tra xét, đột nhiên phát hiện một cô thần thức mạnh mẽ xẹt qua khu vực này, tâm thần dùng minh, vội thu liễm khí tức đến cực hạn. Điều này cũng dẫn tới thần thức Hỗ Phi vội vàng đảo qua, không nhìn thấu Dương Phàm. Bằng tu vi cảnh giới Dương Phàm lúc này, dưới trạng thái bình tĩnh không dùng lực coi như là cường giả thần hư cũng khó nhìn thấu ngục trang của hắn. Kỳ quái, Hỗ Phi thấp giọng nói, không thể nào hiểu được, thán kinh thô thiên của hắn cũng lười TMV cứu. Hỗ Phi hộ pháp, vừa rồi hình như ngươi đang tra điều gì đó. Thanh Vũ nhếch môi mím cười, tuy rằng sức chiến đấu không bằng Hỗ Phi, nhưng cảnh giới linh hồn của nàng cao hơn Hỗ Phi một bậc. Chút động tác đó, không che giấu được nàng. Con mắt thứ ba của ta chưa bao giờ sai lầm. Hỗ Phi có vẻ nghi hoặc khó hiểu. Người này đối với ngươi thật sự trọng vếu như thế. Hắn rốt cuộc là nam hay nữ, là thân thánh phương nào? Thanh Vũ cẩn thận e dè hỏi. Ari mắt sáng lấp lánh tia sáng mê ly thể hiện ra nàng có chút khẩn trương. Hắn là bằng hữu tốt nhất của ta. Hiện giờ không thể nói cho cô. Hỗ Phi vẻ mặt nghiêm túc nói. Hừ, quy hẹp hỏi uổng cho ngươi còn là thần thú siêu giai dược nhất trong giới y này. Thanh Vũ cong môi nhỏ. Trong lòng có chút lo lắng cùng với càng nhiều chờ mong. Trực giác nói cho nàng, người Hỗ Phi đợi hẳn không phải là nữ. Dù sao người này thô bạo xù xì, luôn luôn không hiểu phong tình. Lúc hai người giận dỗi lắm chuyện, Dương Phàm rốt cuộc đi vào vạn yêu thánh điện, trong lòng vẫn luôn cẩn thận. Dù sao nơi này là thánh địa Vêu tộc, cường giả như mây, càng có yêu Long Hoàng võ lực có 102 thiên hạ. Trong thánh thành này, hầu như không thấy yêu tu bậc thấp, gần như đều là tồn tại kim đan bậc cao trở lên. Dương Phàm càng cảm giác rõ thực lực vạn yêu thánh thành. Chỉ riêng thực lực bề ngoài, vạn yêu thánh thành phạm vi 10 vạn dặm, dung nạp gần ngàn vạn tu sĩ. Tố chất cực cao, nếu điều ra 1/3 cường giả trong thánh thành, sợ rằng có thể dễ dàng diệt đi một tông phái hái tu tiên nhu tiên đạo tông. Khó trách yêu hoàng cảnh đến nay vẫn uy hiếp tới an nguy đại tần vương triều, khiến cho tần hoàng không cách nào chân chính thống nhất nội bộ. Dương Phàm hơi tiết lộ khí tức lệnh bài hồng tôn, cảm ứng được thế lực thiên cơ các trong vạn yêu thánh thành. Mấy canh giờ sau, Dương Phàm đi vào một hội đấu giá, nhanh chóng có người ra nghênh tiếp hắn. Không bao lâu, trong một điện phủ trang nhã, trên tay Dương Phàm xuất hiện lệnh bài hồng tôn. Một lão giả áo tím uy nghiêm hóa thần đại yêu tu phía dưới, trong mắt xẹt qua một tia hỗ nghi, không dám chậm trễ. Bê ái kiến hồng tôn, người tên là gì, ở vạn yêu thánh thành có thân phận gì? Dương Phàm lạnh nhạt nói. Lão giả áo tím đứng đầy, ánh mắt nhìn thẳng hắn, đáp. Lão Hủ Đông Đan, là chủ nhân hội đấu giá đứng đầu vạn yêu thánh thành. Ha ha, địa vị không thấp chẳng qua. Dương Phàm đột nhiên chuyển lời. Gạch nối, gocchuyenaudio.com. Dường như ngươi đang nghi vấn thân phận của bản tôn. Từ khi vào thành, hắn không dùng linh khí cùng thần thức tu vi vẫn duy trì ở khoảng hóa hình kỳ. Lời vừa dứt, một cỗ uy áp kinh thế hãi tục bước tới. Lão giả áo tím liền cảm giác có một ngọn núi lớn hàng tỷ cân đè xuống lưng mình, lập tức hô hấp khó khăn. Không, không dám, lão giả áo tím mặt nghẹn đỏ bừng, bùm một tiếng quỳ xuống. Trong cảm quan của lão, thân ảnh Dương Phàm phóng to vô hạn, dường như trở thành người khổng lồ duy nhất trong thiên địa, còn mình chỉ là một con kiến bé nhỏ. Cảm giác như thế, hẳn chi từng cảm ứng được từ trên người phó điện chủ vạn yêu điện. Thậm chí cỗ áp lực trên người Dương Phàm còn đáng sợ hơn rất nhiều bất cứ cường giả phù chủ thần hư nào lão đa gặp. Được rồi, ngươi đứng lên, Dương Phàm cho lão ngồi xuống. Lão giả áo tím đứng ngồi không yên, ngoan ngoãn vô cùng, cho ta một tấm bản đồ chi tiết vạn yêu thánh thành, còn giúp ta hỏi thăm nơi ớ hỗ phi hộ pháp. Dương Phàm thu hồi khí tức, bình thản như không nói. Vâng vâng, tiểu nhân an bài chỗ ở cho hồng tôn. Lão giả áo tím lau khô mồ hôi trên trán, cáo từ rời đi. Vì thế, Dương Phàm vào ở trong vạn yêu thánh thành. Ngày đêm đó, một tấm bản đồ ngọc giản chi tiết vạn yêu thánh thành tới tay Dương Phàm, thậm chí bên trên còn có ghi rõ vị trí hộ pháp hô phi. Rất tốt, rất tốt. Dương Phàm gật đầu, đêm đó liền biến mất không thấy. Hồng tôn này thật là thần long thấy đầu không thấy đuôi, trong hội đấu giá của ta cường giả như mập không ai thấy hắn rời đi như thế nào. Chờ phát hiện được, lão giả áo tím thớ ra một hơi. Màn đêm buông xuống, một yêu tu nhìn như bình thường, nhàn nhã tản bộ trên đường, đi tới trước một phủ đệ khỉ phái xa hoa. Tòa phủ đệ trước mắt, lộng lẫy rực rỡ, cách từ xa có thể thấy hào quang vạn trường. Ngay cả tường viện bên ngoài cũng là dùng một loại ngọc thạch màu xanh đúc thành. Cửa phủ đệ, đứng hàng ngang tám thị vệ, đều là yêu tu hóa thần kỳ. Thấy một yêu tu hóa hình kỳ trực tiếp đi về phía bên này, trong đó một thị vệ lớn tiếng quát. Tiểu yêu tu từ đâu tới, nơi này là phủ đệ hộ pháp, không phải chỗ ngươi có thể tới, đi đi đi. Dương Phàm mỉm cười, tại hạ là bạn cũ của hô phi hộ pháp, đặc biệt tới thăm, mời các vị truyền lời. Vừa nói ra các thị vệ trước cửa bỗng nhiên cười to. Chỉ bằng ngươi, bạn cũ của hộ pháp đại nhân, ha ha ha, ai mà không biết hộ pháp đại nhân tới từ ngoại cảnh đại tần. Ở yêu hoàng cảnh làm sao có bạn cũ nào, trong đó một thị vệ cười nhạo, hừ, hộ pháp đại nhân thần uy cái thế. Ngươi chi là một vêu tu bé nhỏ, lại dám giả mạo bạn cũ của đại nhân, tơi ba tơ lấy hắn, trong đó một thị vệ đe đọa, xoạt, Dương Phàm thong thả nghiêng người tránh thoát thị vệ bắt tới. Hả, ngươi có thể tránh được một kích của ta, thị vệ kia vô cùng ngạc nhiên, các vị bình tĩnh chớ gấp, ta cùng hỗ phi hộ pháp quả thật là bạn cũ, ở đây có một kiện tín vật ngươi trinh lẻn là được. Dương Phàm không quan tâm nhiều, cười dài nói, dứt lời, hắn lấy ra một đoạn kiếm nhỏ, chính. gocchuyenaudio.com, là một phần mũi kiếm, vậy này là năm xua, một kiếm chí tử cảo vô song suyệt nữa giết chết tam u lão ma, lưu lại một phần mũi kiếm. Buồn cười, chi là một miếng sắt, lại dám lừa đối chúng ta, tên thị vệ kia tiếp nhận mũi kiếm, cười nhạo nói. Tiểu tử này có thể tránh thoát một kích của ta, hiển nhiên không đơn giản, để ta thử lại. Trong đó một thị vệ lại đánh về phía hía Dương Phàm. Ha ha, các ngươi cứ việc tiến lên đi, xem có thể chạm được góc áo Dương mỗ hay không. Nếu nhu làm không được vậy ngoan ngoãn tê hay ta bâm báo đi. Dương Phàm cười thán nhiên, không ngại đùa giỡn với thị vệ thủ hạ của hỗ phi. Trong lúc nói, hắn thong thả tránh thoát công kích của mấy thị vệ trước mắt. Đáng cười, mấy thị vệ khác gia nhập vào. Nếu ngươi thật là đại năng như vậy, chúng ta lập tức đi vào hội báo. Rất nhanh, gần 10 đạo tàn ảnh chóp động trước cửa phủ để. Do ở trước của phủ đệ, mọi người đều không cho pháp lực tiết ra. Dương Phàm thậm chí không cần dùng lực, 10 hơi thở trôi qua, Dương Phàm thân hình như thường, 8 hộ vệ ngay cả góc áo hắn cũng không chạm tới. Sao lại như vậy được? Các thị vệ không phải kẻ ngốc, đổi phương ngay cả pháp lực cũng không dùng, liền có thể đùa giỡn mình như khi, như vậy không phải kẻ bình thường. Vô tương đương, trong trời đêm, một cái bóng xanh phiêu giật xuất trần hạ xuống trước phủ. Ở đây xảy ra chuyện gì? Một giọng nói du dương êm tai truyền tới, nhưng nương theo đó là một cổ uy năng tinh thần đáng sợ. Bùm bùm, tám tên thị vệ khó thừa nhận được lực lượng trình tụ này. Đồng loạt quy xuống, chờ bọn họ thấy rõ nữ tử mặc váy lông chim xanh cao quy mỹ lệ, lập tức bị dọa sắc mặt trắng bệch. Thanh vũ hộ pháp, bê ái kiến thanh vũ hộ pháp, đại nhân tha mạng, các thị vệ lập tức dập đầu cầu xin, chỉ có Dương Phàm giống như không có gì, yên lặng đứng một bên, không bị cỗ uy năng tinh thần này ảnh hưởng. Hộ pháp đại nhân, chuyện là thế này, người này không biết từ đâu tới, cầm trong tay tín vật nói là bạn cũ của hô hộ pháp, bảo chúng ta vào hôi báo. Trong đó có một thị vệ nói, bạn cũ, thanh vũ thần sắc khẽ động ti mi quan sát Dương Phàm chi là cảm thấy người này không đơn giản, nhưng không nhìn ra sâu cạn. Đưa tín vật tới đây, thanh vũ ra lệnh, vâng, thị vệ dâng nửa đoạn mũi kiếm lên, thanh vũ tiếp nhận vật này, hàng mi mành khẽ nhíu. Lúc đầu nàng cũng cho rằng chi là sát thường, nhưng chờ nàng rót thần thức vào trong, chợt cảm giác một cỗ kiềm ý đáng sợ không chết không thôi, xâm nhập thăng vào linh hồn. Nàng không khói hừ nặng một tiếng, vội thu hồi thần thức kinh nghi không ngừng. Xem ra ngươi chính là vị bằng hữu như lời hỗ phi hộ pháp nói. Mời đi theo ta, thanh vũ cầm lấy nửa đoạn mũi kiếm, dẫn Dương Phàm vào phủ đệ. Phủ đệ rất lớn, thanh vũ cố ý không phi hành, hiếu kỳ quan sát Dương Phàm, nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấu người này. Tiểu nữ tử thanh vũ, hộ pháp rối chứng yêu long hoàng, xin hỏi tôn tính đại danh các hạ. Thanh vũ mỉm cười nói. Tại hạ họ Dương, chờ gặp được bạn cũ rồi nói tiếp. Dương Phàm nhàn, góc chuyện audio.com, nhạt nói, thanh vũ ánh mắt sáng chợt lóe, thân ảnh biến mất. Bụt tương đương, không khí chấn động, sau lưng Dương Phàm giống như có mắt. Lưng cong lại, vừa lúc va chạm vói bàn tay thanh vũ. Thanh vũ chỉ cảm thấy một cỗ pháp lực mạnh mẽ phát ra, thân hình như lông chim bị đẩy lui mấy chục trượng, vẻ mặt kinh hãi. Lúc này, khí tức của Dương Phàm cũng lộ ra sơ hờ. Ngươi là nhân loại, thanh vũ sắc mặt đại biến, nhân loại thì thế nào? Dương Phàm cười nhạt, hắn cũng muốn thử sự lợi hại của nữ tử này, luận tốc độ tương xứng với Lôi Minh Vương, lại thêm công kích càng thêm phiêu giật huyền ảo. Xem ra rất có thể là yêu tu phẩm cấp thần thú. Ta xem ngươi mạnh cỡ nào, thanh vũ chờ cánh tay ngọc bàn tay ngưng tụ một mánh gió xanh trung tâm chợt xoay vòng, lưỡi đao gió chợt lóe sáng, ở vị trí trung tâm còn thấy một ngọn lửa xanh hư vô. Dương Phàm khẽ giật mình cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Cho người kiến thức thanh hư thiên ba phong của bản tọa. Phộc ẩm tương đương, đoàn gió xanh hóa thành một cơn sóng gơn hư vô trồng vắng, bên trong lưu chuyển vô số lưỡi đao gió, đánh nát hư không, nơi đi qua vạn vật hóa thành bụi phấn. Dương tài tương đương, một tiếng quát truyền ra từ phủ đệ, một thiếu tiên lông ngắn tóc tím lao về phía bên này. Thế nhưng, hắn muốn ngăn cản đã không kịp, Dương Phàm đã bị làn sóng hư vô kia bao phủ. Dừng tay tương đương thương hiệu, một đạo ánh sáng tím phóng từ phía phủ đệ tới, chi hô hấp xuyên qua 200 dặm tốc độ kinh người, tiếng quát nổ tung nhu sấm. Người tới không phải hỗ phi, vậy thì là ai? Thế nhưng hắn vẫn chậm một bước, bí kỹ thanh hư thiên ba phong của thanh vũ đã phát ra, khó mà thu hồi. Vù phộc tương đương, cơn sóng hư vô lan tới, trong tầm mắt đều hóa thành hư vô, Dương Phàm cũng bị bao phủ trong đó. Chỉ nghe ầm một tiếng, thân thể Dương Phàm vỡ ra. Hóa thành hư vô, dư sóng mạnh mẽ lập tức lan tràn. Lúc này, cả phủ đệ kéo lên một trận gió mãnh liệt làm cho cấm chế xung quanh liên tục lắc lư, rung động kẽo kẹt. Tạo nên những đoàn ánh sáng như lưu ly. Ai bảo ngươi động thù tương đương? Hổ phi toàn thân lông khi dựng thẳng, ánh mắt muốn nứt ra, hai mắt đỏ máu. Một cỗ khí tức cấm kỵ cô cuồng bạo tràn ngập toàn phủ rể. A, sao lại như vậy được? Thanh vũ bị dọa run run, sắc mặt trắng bệch cho tới giờ không phát hiện hỗ phi nổi giận tới trình độ này. Nàng càng thêm không ngờ tới, Dương Phàm lại không chịu được một kích như vậy. Theo nàng nghĩ cường giả có thể làm hỗ phi kính phục tối thiểu cũng là tồn tại cao hơn phủ chủ. Vù ong, lúc này, trận gió toàn phủ đệ biến mất, ánh mắt cũng trở nên rõ ràng. Chỉ thấy vị trí chỗ Dương Phàm chỉ còn lại một mảnh bột phấn không nhìn rõ bằng mắt thường. Dương Phàm, hồ phi hai mắt đỏ máu. Sững sờ nhìn chăm chăm chỗ đó, không khỏi lớn tiếng rít gào. Không đúng, nếu hắn đã chết, sẽ không như thế. Thanh vũ thần sắc biến đổi, liên tục lắc đầu, thanh hư thiên ba phong của nàng tuy có thể xé vạn vật thành phấn, nhưng nếu là người thì sẽ lưu lại bột phấn màu đỏ, không thiếu khí tức máu tanh. nhưng mà Thanh Vũ không cảm thấy bất kỳ dấu hiệu linh hồn tan vỡ sau khi tử vong. Đúng, Dương lão đại làm sao chết đễ? Cốc truyện audio.com, giảng như vậy, Hồ Phi ánh mắt sáng lên, vẻ mặt hòa hoãn vài phần, khôi phục một chút lý trí. Thế nhưng, Dương lão đại không chết, vậy làm sao biến mất hư không như vậy? Hồ Phi, nhiều năm không gặp, tính cách xúc động của ngươi vẫn cứ không đổi. Tiếng cười khẽ của nam tử chuyên tới từ sau lưng hai người. Cái gì? Thanh Vũ chỉ cảm thấy một làn hơi lạnh kéo tới. Bởi vì người vừa nói đứng ở phía sau hai người, gần như có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Tuy rằng vừa rồi hai người kinh hồn thất thổ, mất đi cảnh giác nhưng cũng không đến mức không chút cảm giác. Dương lão đại thật là dọa chết chúng ta mà. Hổ Phi hưng phấn mừng như điên, chạy tới nắm chặt hai tay Dương Phàm, hung hăng đánh hắn hai quyền. Tê, sức thật là mạnh, Dương Phàm nhướng mày, lực lượng Hổ Phi này cũng biến thái quá. Nói thể chất sinh mệnh lực Dương Phàm không chút kém hơn, nhưng so với loại lực lượng dã man này, lại không bằng Hổ Phi. Lúc này, hắn cũng hiện ra hình thái nhân loại, cười ha ha. Đánh trả Hổ Phi một cái, ngao, Hổ Phi đau tới nhạp loạn lên, lực lượng cơ thể Dương Phàm cũng cực kỳ mạnh mẽ. Càng đáng sợ hơn, Dương Phàm xuất thân là dược sư. Vị trí công kích cùng vận dụng sức lực, nhắm vào các vị trí đặc thù, tạo thành đau đớn càng lớn hơn. Ngao ngao, đau quá mà, Dương Phàm đánh một quyền, làm cho Hổ Phi đau nhức cả nửa ngày. Thanh Vũ đứng im một bên, có chút kinh ngạc cho đến giờ nàng không thấy Hổ Phi lộ ra một mặt ngập thơ đùa giỡn như thế. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là Dương Phàm. Thanh Vũ vốn cứ tưởng rằng bằng hữu của Hổ Phi sẽ là một tên thô kệch to lớn ba đầu sáu tay gì, hoặc là một tên quái vật hiếu chiến như cuồng. Hiện giờ tận mắt thấy, lại là một thanh niên nhân loại bình thản nho nhã như vậy. Hổ Phi nghĩ đến điều gì, chà chà tay, hưng phấn nói. Ha ha ha, Dương lão đại, ngươi còn chưa thăng cấp hóa thần hậu kỳ, lúc này đến phiên ta chà đạp lão đại rồi. Đợi lát nữa gặp ở đấu pháp trường. Dương Phàm cười nhạt, ta đang chuẩn bị tìm một đối thủ mạnh một chút đấu thử. Chỉ là trước đó chúng ta ôn chuyện đã, Dương đạo hữu, vừa rồi đã đắc tội, xin thứ lỗi, Thanh Vũ có chút ngại ngùng, xin lỗi Dương Phàm. Nàng không nhìn ra được sâu cạn của Dương Phàm, nhưng nếu người này là lão đại của Hổ Phi hộ pháp, khẳng định không thể đắc tội. Hừ, Thanh Vũ, vì sao vừa rồi cô ra tay với Dương lão đại? Hổ Phi trợn mắt nghiến răng nói, Thanh Vũ ủy khuất nói. Trước khi Dương lão đại tới, người khen hắn lợi hại thế này thế nọ ta hiếu kỳ mới thử một lần. Thế nhưng cô cũng không thể hạ thủ độc như thấp thanh hư thiên ba phong là bí kỹ mạnh mẽ mà cô rất ít sử dụng. Hồ Phi tức giận không tiêu. Nếu như Dương lão đại thật có lợi hại như ngươi nói, khẳng định sẽ có thể tùy tiện chống lại chiêu này, cho nên ta mới. Thanh Vũ mắt lệ rưng rưng, bộ dạng động lòng đáng vêu. Cô, Hồ Phi gân xanh phồng lên, nhưng á khẩu không trả lời được. Dương Phàm như cười như không quan sát hai người, một lát sau mới giảng hòa. Việc nhỏ mà thôi, hôm nay đại tân này có thê chân. Cốc truyện audio.com, chính xúc phạm tới ta, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Trong lời của hắn, lộ ra tự tin mạnh mẽ. Còn Thanh Vũ dưới ánh mắt quan sát dị dạng của Dương Phàm, có chút không được tự nhiên, vội cáo từ. Tiểu nữ không quấp giày hai vị ôn chuyện nữa. Nhanh chóng bay đi, Thanh Vũ lại cười hì hì nói. Hai người các ngươi nếu muốn luận bàn, nhất định phải kêu ta làm công chứng viên cho các ngươi. Chờ Thanh Vũ đi rồi, Dương Phàm đứng dập cười dài nhìn chằm chằm Hổ Phi, dường như muốn nhìn ra chỗ nào khác thường trên người hắn. Dương lão đại, ngươi đang nhìn cái gì? Hổ Phi không khỏi dùng mình một cái, toàn thân không thoải mái. Không tệ lắm, bao năm không gặp, ngươi ở một phương diện nào có cũng có chút tiến bộ. Dương Phàm thoáng đùa cợt nói, có ý gì? Hổ Phi ngẩn ra. Vị hồng nhan chi kỷ bên cạnh ngươi, Dương Phàm chật chật cười, thối lắm, Hổ Phi giận dữ, mặt lại đò lên, vậy sao chẳng qua ngươi có cần phản ứng lớn như thế? Dương Phàm hiếu kỳ hứng thú không giảm, hắn vốn không phải người ưa tò mò nhiều chuyện, thế nhưng đổi với Hổ Phi, người này luôn luôn không hiểu phong tinh cao to thô kệch. Dương Phàm đã có mấy vị đạo lữ song tu cùng thị thiếp còn Hổ Phi tu luyện nhiều năm như vậy. Vẫn còn mỗi một thân một mình. Cộng thêm Hổ Phi tướng mạo xấu xí, tính cách thô bạo, động tay động chân, rất ít con nữ tử tiếp cận. Mà này đi tới yêu hoàng cảnh, ở bên cạnh Hổ Phi lại thấy một nữ tử quan hệ không tệ, hơn nữa bất luận tu chất tướng mạo. Khí chất đều là cao nhất, nàng chi là bằng hữu của ta. Hổ Phi liền nhe răng trợn mắt, tức muốn phát điên, được rồi, chuyện này nói sau. Dương Phàm cố nén ý cười trong lòng, bắt đầu hỏi hành trình Hổ Phi tới yêu hoàng cảnh. Thì ra, Hỗ Phi này thật đúng là một đường bay từ Bắc Tần đi tới Đại Tần. Dọc theo đường đi, hắn ban đầu liên tục đánh giết, đâm thẳng xông thẳng, có thể nói nguy hiểm liên tục, nhưng chuyện này càng khai phá rất mạnh tiềm lực của hắn. Kết quả khi hắn tới gần tu tiên giới Đại Tần, thành công thăng cấp hóa thần kỳ. Về phần chuyện sau khi đến yêu hoàng cảnh, không khác lắm những gì Thiên Võng báo cáo. Từ trong lời nói, Hỗ Phi biểu hiện ra cảm kích sùng kính đến từ nội tâm đối với yêu Long Hoàng. Thì ra khi đó Hỗ Phi vượt hai cấp khiêu chiến cường giả cấp phù chủ. Phát động bản mạng thân thông chưa từng sử dụng, suýt nữa giết tên phù chủ kia, còn chính hắn cũng ở bên bờ nguy ngập. May mắn có yêu Long Hoàng ra tay đúng lúc cứu hắn một mạng, bồi dưỡng trọng điêm. Luôn chi điêm, cũng ban tặng mấy thứ trọng bảo. Sau khi Dương Phàm nghe xong, cũng sợ hãi một trận. Lần này Hỗ Phi tới Đại Tần, đúng là nguy hiểm vô cùng. Nếu không có tiềm lực cùng tư chất siêu nhân, cùng với cỗ lực lượng cấm ký phong ấn trong cơ thể. Hồ Phi này một đường sông thăng giết tới, có thể nói cửu tử nhất sinh, cũng may yêu Long Hoàng thưởng thức coi trọng để cho Hỗ Phi có thể chân chính đặt chân ở yêu hoàng cảnh. Dương lão đại, ngươi tới Đại Tần này sống thế nào? Hồ Phi nói rồi, lại hỏi những gì trải qua của Dương Phàm. Dương Phàm cũng không, góc chuyện audio.com, giấu giếm, nói một lần những gì mình trải qua ở Đại Tần. Sau khi Hỗ Phi nghe xong, không khỏi kinh ngạc líu lưỡi. So sánh với hắn một đường đánh tới, nguy cơ chồng chất Dương Phàm gặp phải càng thêm mạo hiểm vạn phần. Hỗ Phi đổi mặt nguy hiểm càng trực tiếp càng đơn giản, cơ bản đều giải quyết bằng nắm đấm. Còn đối thủ Dương Phàm đối mặt căn bản không nhìn thấy sờ không được. Không ngờ Dương lão đại còn gặp lại vô song, còn kể vai chiến đấu. Hồ Phi nghe mà nhiệt huyết sôi trào, hận không thể ở ngay chỗ đó. Được rồi, Dương lão đại vừa tới yêu hoàng cảnh, để ta dẫn ngươi ra ngoài dạo chơi, thuận tiện chiêm ngưỡng thủ hạ của ta một chút. Hồ Phi chủ động đứng ra, muốn dẫn Dương Phàm ra ngoài dạo. Được, Dương Phàm lộ ra mỉm cười hiểu ý, lần này thật vất vả mới gặp Hỗ Phi, một việc cuối cùng ở yêu hoàng cánh đã xong, hắn cũng phái thả lòng một chút. Xuất phát, Hỗ Phi hét lớn một tiếng, dẫn Dương Phàm bay lên bầu trời phủ đệ. Hộ pháp đại nhân khởi giá, trong phủ đệ nhanh chóng có người hầu dẫn theo một chiếc xe bay tạo hình hung hãn uy mãnh. Chiếc xe bay này ở phía trước có 8 con liệt diễm câu kéo xe, phía sau là chỗ ngồi rộng, có thể ngồi 2 người. Chậc chậc thật là khí phái. Dương Phàm cùng Hồ Phi ngồi trên xe bay, giá giá, theo Hồ Phi quát to một tiếng, 8 con liệt diễm câu kéo xe bay vụt lên trời, đạp ngọn lửa hừng hực. Bay lên bầu trời vạn yêu thánh thành, nhìn từ xa xa, một cơn sóng lửa hoa mỹ xẹt qua ngang trời. Nơi chiếc xe lửa chạy qua, lũ yêu tu bay trên trời cao hoảng sợ tứ tán. Chiếc xe bay từ đâu ra, chạy ngang chạy dọc như thế? Khí thế thật hung mãnh. Quá kiêu ngạo rồi, đám hoành hành bừa bãi ở Thánh Thành, chúng ta đi tìm tu sĩ chấp pháp, bắt lấy chiếc xe bay kia. Một gã vêu tu tức giận không thôi. Các ngươi không biết chiếc xe bay kia là bát diễm thiên xa, chính là vật đi truyền của hổ hộ pháp dưới trướng yêu Long Hoàng. Có người nói 8 con liệt diễm mã kia là bậc thượng giai, tốc độ sánh ngang hóa thần đại tu sĩ. Hắc hắc, Dương lão đại cảm giác thế nào? Hỗ Phi vẻ mặt đắc ý nói. Nơi bát diễm thiên xa bay qua, sóng lửa cuồn cuộn càn quét làm cho vêu tu xung quanh gà bay chó sủa, vừa hận vừa sợ. Trong lúc phi hành cao tốc, ngọn gió mãnh liệt thổi tới. Làm tóc áo hai người bay phần phật thoải mái khuấp khỏa. Thật không tệ, đây là lần đầu tiên ta ngồi xe bay thế này, không ngờ uy phong như thấp nói, không chừng ta cũng kiếm một cái chơi. Dương Phàm mỉm cười, tâm thân thoải mái, toàn thân thả lỏng, loại khoái cảm này khó mà nói rõ. Dương lão đại, nếu như ngươi thích ta tặng ngươi một chiếc. Hồ Phi cười ha ha, khí thế 10 phần. Trên chiếc xe bay kia có khí tức nhân loại, không thuộc thánh thành, bắt cho ta. Đúng lúc này, một đội tu sĩ chấp pháp bay tới trước mặt. Dẫn đầu là một hóa thần đại, yêu tu mặt hô, đó là thánh vệ trực thuộc yêu Long Hoàng bệ hạ, ngoại trừ yêu hoàng bệ hạ ra, không nghe bất cứ ai điều khiển. Yêu tu gần đó âm thầm giật mình, cốt tương đương, Hồ Phi hung hăng chàng mắt. Đây là lão đại Hỗ gia, khách quy tới từ thế giới y nhân loại, các ngươi có tu cách. Góc chuyện audio.com, gì chi, trò, ầm vù, bát diễm thiên xa bắn ra sóng lửa trăm trượng, dùng phương thức bá đạo kiêu ngạo đánh bay đội tu sĩ chấp pháp này. Vâng vâng, là tiểu nhân mắt chó không thấy Thái Sơn. Hóa thần đại vêu tu mặt hổ dẫn đầu hết sức cung kính, nhìn theo bát diễm thiên xa bay đi, các thánh vệ khác cũng câm như hến. Bát diễm thiên xa hùng hổ đám ngang đâm dọc giữa vạn yêu thánh thành, không ai dám chọc. Dương Phàm bằng thân phận nhân loại, ở bên trong xe thân giữa thánh địa vạn yêu. Lại bình yên vô sự, ngay cả thánh vệ trong thành trục thuộc yêu Long Hoàng, cũng bị Hỗ Phi quát mắng. đại yêu tu mặt hổ dẫn đầu, cung kính vô cùng tiễn đưa Bát Diễm Thiên Sa, bằng thái độ tự cao tự đại phá không bay đi. Đại nhân, ngài là thống lĩnh trực thuộc Yêu Long Hoàng bệ hạ, không chịu bất kỳ cái nào quản lý. Hiện giờ Yêu Hoàng đại nhân bế quan, theo lý chuyện này ngài có quyền kiểm tra. Một tên thánh vệ trong lòng nghẹn một cục oán khí, thấp giọng không vui nói. Nghĩ tới bọn họ là thánh vệ, là thân binh trực thuộc Yêu Hoàng bệ hạ, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mua được mua. Coi như là các nhân vật cao tầng phủ chủ khác cũng phải cho bọn họ vài phần mặt mũi. Câm miệng, chỉ cần đạt tới cấp hộ pháp phủ chủ, đều có tu cách kiêu ngạo như vậy. Đại Vêu Tu mặt hổ trước tiên quát lớn một tiếng, trong lòng các thánh vệ khác nghiêm lại, cường giả cấp phủ chủ trong Yêu Hoàng cảnh, đều là chí cường giả cảnh giới thần hư, một ý niệm là có thể giết chết bọn họ. Chẳng qua, đại yêu tu mặt hổ này nhíu chặt mày. Chỉ là hắn dẫn theo một nhân loại thân phận không rõ vào thành, lại không trải qua trình báo gì, quá thật không hợp quy định. Chờ Yêu Long Hoàng đại nhân xuất quan, đại nhân có thể phản ứng chuyện này lên bệ hạ, dù sao chúng ta chiếm LV trước hô hộ pháp làm như vậy rõ ràng là không tuân thủ quy định thánh thành. Một đội trưởng thánh vệ đề nghị, không ổn, đại yêu tu mặt hổ lắc đầu. Hồ hộ pháp này hiện giờ là hôn nhân trước mặt Yêu Long Hoàng, được Yêu Hoàng yêu thích, thậm chí rất có thể sẽ kế thừa chức vị Yêu Hoàng đời tiếp theo. Cho nên, bất luận thế nào, cũng không thể đắc tội hắn, càng không có tư cách đối đầu. Vậy ý của đại nhân ngài là, chúng ta không có tư cách đối nghịch với hắn, thế nhưng có một người lại là đối địch với hắn. Đại yêu tu mặt hổ hạ giọng nói, các ngươi đưa tin tức này, Dương Phàm cùng Hỗ Phi ngồi trên Bát Diễm Thiên Sa. Sóng lửa mạnh mẽ quét bầu trời, đúng là uy phong bát diện, oai phong một cõi, làm cho đám tiểu Vêu Tu xung quanh hoảng sợ. Dương lão đại, thánh thành này chính là địa bàn của ta, ai dám vô lễ với ngươi, ta sẽ cho hắn đẹp mặt. Hồ Phi tùy tiện nói, bộ dạng cường hãn vô cùng. Ha ha, uy phong của ngươi thật không nhỏ, thì ra là địa đầu xà ở đây. Dương Phàm thoáng chọc ghẹo nói, hắn làm việc luôn khiêm nhường, loại cảm giác hoành hành này cũng cực kỳ sảng khoái. Cái gì địa đầu xà? Hỗ Phi liền bị đả kích hết sức bất mãn. Hôm nay ở Vạn Yêu Thánh Thành, hắn là nhân vật phong vân, bá chủ một phương, nhân vật cấp bậc thái tuế. Hoàn toàn có thể đi ngang. Góc truyện audio.com, dùng địa đầu xà hình dung quá thật rất đả kích người. Chẳng qua ta cuối cùng là tu sĩ nhân loại, ở trên địa bàn thánh địa Vêu tộc vẫn nên không quá ngông nghênh thì tốt hơn, tránh cho ngươi thêm phiền phức. Dương Phàm lại khuyên Hỗ Phi giảm tốc độ, thu lại bớt ngông cuông. Vậy được rồi, đối với yêu cầu của Dương lão đại, Hồ Phi vẫn nói gì nghe nấy. Sau đó, Bát Diễm Thiên Sa phi hành trên Thari Thành bằng tốc độ bình thường. Dương Phàm có thể nhìn một góc độ rộng lớn, tham quan tòa thành lớn hùng tráng từ viễn cổ. Toàn bộ Vạn Yêu Thánh Thành, bao phủ diện tích 10 vạn dặm, bảo lưu các loại khí giới thủ thành. Có thành này, coi như là đại quân tu tiên hàng thì cũng khó mà công phá. Dương Phàm không khỏi tán thưởng. Phi hành trên bầu trời thánh thành mấy canh giờ, Hỗ Phi ngáp lên ngáp xuống. Dương lão đại, về phủ chúng ta luận bàn một chút đi. Hỗ Phi hai mắt tóe sao, hôm nay lực lượng huyết mạch của hắn được khai thác rất cao. Lại được Yêu Long Hoàng chi điêm, rất muốn trà đạp Dương Phàm một chút, nếu như ở cùng cảnh giới, hắn đương nhiên không có tự tin này. Nhưng hôm nay hắn thăng cấp hóa thần hậu kỳ, hơn Dương Phàm một bậc. Dương Phàm ở tình huống không dùng lực cùng sử dụng lực lượng thần hồn. Bằng cảm ứng khí tức, tu vi còn cách hậu kỳ nửa bước xa, được ta muốn xem thực lực của ngươi tăng cường bao nhiêu. Trong lòng Dương Phàm cũng có chút mong đợi, muốn kiến thức xem rốt cuộc thực lực Hỗ Phi thế nào. Chúng ta trở về, Hỗ Phi vẻ mặt hưng phấn, gấp gáp điều khiển Bát Diễm Thiên Sa chạy về phía phủ đệ của Minh. Đúng lúc này, phía trước truyền tới tiếng xé gió. Vù vù, một tòa xe bay tràn ngập khí phách do hai con dao long hoa văn đen kéo bay tới trước mặt. Chiếc xe bay đen như mực, cứng rắn như kim cương, đường cong rắn giỏi, chưa tới gần đã có một cỗ ma khí cùng long uy ngập trời kéo tới. Hư không hiện lên một tầng bóng ma màu đen, làm cho mặt trời bên ngoài ảm đạm. Là Hắc Long phi xa, yêu tu gần đó khẽ kinh hô, mỗi người câm miệng, thớ mạnh cũng không dám. Hắc Long phi xa, đó không phải xe của Ma Long Vương phó điện chủ sao? Đúng thế, các người xem, thật là Ma Long Vương phó điện chủ. Chi thấy trên Hắc Long phi xa làm người ta kinh hãi vỡ mật. Ngạo nghễ một thân ảnh cao lớn như ma thần, trường bào đen kịt như mực, sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng. Chén đầu mọc hai chiếc sừng, ánh mắt nhu đốt quanh người ma khí uốn lượn, dẫn động không gian biến động, hiện rõ đại khí phách. Người này khẳng định là phó điện chủ Ma Long Vương. Dương Phàm nhìn người này, trong lòng nghiêm nghị cảm nhận một cỗ áp lực. không ngờ ớ dối ba bậc thông thiên còn có người mang tới cho hắn cảm giác như vậy. Đây là ma long thượng cổ có được tu chất thần thú phi phàm. Cà cà cà, ma long vương ngươi cũng có lúc rảnh đi ra dạo. Hổ phi đứng dập nhìn ma long vương tới trước mặt. Cười ha ha, ngươi dẫn theo nhiều người tới như vậy làm gì? Muốn đánh nhau hay sao? Chỉ thấy ở phía sau hắc long phi xa, dẫn theo mấy trăm vêu binh giáp đen, chân đạp mập đen, hùng hùng hổ hổ. Hổ hổ pháp, ngươi dám dẫn tu sĩ nhân loại hành sự rêu. Góc chuyện audio.com, giao trong thánh thành, làm vạn yêu điện ta còn gì mặt mũi, còn không giao nhân loại kia ra đây. Ma long vương ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng đảo qua hai người, quá nửa tâm thần đang quan sát Dương Phàm. Thối lắm, hổ phi hai tay ôm trước ngực lên mặt cụ non nói. Người này là khách quy của quy phủ bản hộ pháp, cũng là lão đại hổ gia. Có quan hệ gì tới ngươi? Làm càn, ma long vương nổi giận nói. Trước khi yêu long hoàng đại nhân bế quan, giao chuyện trong yêu hoàng cảnh cho bản điện chủ cùng tam đại hộ pháp. Còn ngươi chẳng những không làm theo phép còn bao che hung phạm này, lẽ nào ngươi muốn phản bội yêu hoàng cảnh? Hung phạm, hổ phi ngẩn ra, tiếp đó cười ha ha. Ngươi nói Dương lão đại ta là hung phạm. Hừ, nếu như bản điện chủ không đoán sai, người này là cường giả mới quật khởi trăm năm qua ở Đại Tân Vương Chiêu Dương Phàm. Khóe miệng ma long vương khẽ nhếch một tia cười nhạo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phàm. Vừa rồi nếu không phải hổ phi xung là Dương lão đại, nhất thời hắn khó có thể nghĩ tới. Là Dương mỗ thì sao? Dương Phàm cảm giác có chút kỳ quái, hắn từ trong ánh mắt ma long vương, thấy được thù hận cùng sát ý thật sâu. Hắn không biết, huyết linh vương đã chết cùng ma long vương vốn là tình nhân cũ. Ngao, ma long vương rít gào một tiếng, tiếng long ngâm chấn nhiếp chín tầng trời, trong mắt càng hiện rõ sát ý. Hay cho Dương Phàm ngươi, trước tiên giết thiếu chủ Lôi Minh Vương, sau đó ám toán Lôi Minh Vương, làm hắn trọng thương, cuối cùng còn giết huyết linh vương đời. Trước, các vêu tộc chết trong tay ngươi càng vô số kể, còn hỏi tội gì, ma long vương một thân ma khí cuồn uội trong tay xuất hiện một thanh trường kích thanh cương phủ đầy hoa vãn, bầu trời phạm vi vạn dặm nhuộm một tầng khí đen khó thấy bằng mắt thường. Một tiếng gầm này năng chuyển vạn dặm hư không, hình thành lực thần hư vượt xa phủ chủ bình thường. Lực thần hư của ma long vương phụ ra thêm ma long khí của hắn, uy năng càng thêm mạnh mẽ. Ma long vương, ngươi dám động một cọng tóc gáy của Dương lão đại ta xé ngươi thành mánh nhỏ. Hổ phi tức giận mắng một tiếng, mớ hai tay. Một đôi bảo hộ tay thanh đồng, bên trên có hai đầu hùng sư đỏ máu. Huyết quang trong mắt bùng phát, phát ra một tiếng thú giống kinh hồn. Thoáng cái, hai tay hổ phi bỗng nhiên to lên, lực lượng cơ thể tăng vọt trong mắt cũng tràn ngập huyết quang, tỏa ra một cỗ khí tức dã man đáng sợ. Sau lưng hắn càng hiện một hư Ari hùng sư đỏ máu. Giống, hổ phi hai mắt đỏ hồng, rít gào một tiếng, giống như sấm sét nổ vang, thoáng cái suy yếu uy thế ma long vương vài phần. Đây không phải là kiện thanh đồng hổ tí lấy được từ Vĩnh Hằng Đảo khi xưa sao, hiện giờ xem ra dường như không giống. Dương Phàm âm thầm giật mình. Hổ phi hộ pháp, ngươi dám ngăn cản bản điện chủ chấp pháp. Ma long vương sắc mặt trầm xuống, trường kích thanh cương đầy hoa văn trong tay vung lên. Mắt thấy một hỗi đại chiến, sắp trình diễn ở vạn yêu thánh thành. Ha ha, ma long vương đại nhân, chi bằng một mình ngươi đã muốn bắt Dương mỗ. Dương Phàm cười trừ ô phúng, lời vừa dứt, vạn dặm trời xanh bị hư quang hai màu xanh đỏ chia làm hai. Góc chuyện audio.com Nửa, Dương Phàm hai tay sau lưng, ánh mắt hóa thành kim ô hừng hực thiêu đốt, cứ thế nhìn thẳng ma long vương. Ma long vương tâm thần rung lên, cảm thấy một cỗ khí tức nóng rực truyền đến từ tận sâu trong linh hồn. Ẩm tương đương, trong ngoài cơ thể hắn đột nhiên bùng lên một ngọn lửa rồng đen vàng kim, ngăn cản thái hư thần mâu của Dương Phàm. Tinh thần bí thuật thật đáng sợ, ma long vương vẫn còn cảm nhận được cỗ nóng rát đáng sợ. Cà cà cà, hiện giờ là một người đánh hai người. Trên người hổ phi lại hiện lên một bộ áo giáp màu bạc đầy vảy rồng. Ngân Long Tứ Thiên Giáp, yêu hoàng bệ hạ lại tặng bảo vật đó cho ngươi. Ma Long Vương sắc mặt âm tình bất định, trong mắt thoáng hiện một tia ghen ghét. Vù vù tương đương, đúng lúc này, hai phía thánh thành cấp tốc bay tới hai độn quang, lực thần hư mạnh mẽ kéo tới. Người tới, một cái bóng xanh phiêu giật, một cái bóng màu nâu. Đó là hai đại hộ pháp vạn yêu điện khác, Thanh Vũ cùng Thiết La. Dừng tay, Thanh Vũ đi tới trước một bước bay về phía hổ phi. Còn Thiết La, là một nam tử khôi ngô da như sắt thép không nhanh không chậm chạy tới phía ma long vương. Ma long vương, người này thực sự là bằng hữu hổ phi hộ pháp, trước giờ bằng hữu tới thánh thành làm khách không thiếu tu sĩ nhân loại, nào có gì đáng nói. Phó điện chủ cần gì vì chuyện này mà gấp chiến, phát động cường giả thần hư đại chiến sẽ liên lụy an nguy ngàn vạn sinh linh trong thánh thành. Thanh Vũ giọng nói du dương như gió truyền khắp toàn trường. Tốt tốt tốt, chờ yêu hoàng bệ hạ xuất quan, ta sẽ báo cáo chuyện này. Ma Long Vương lạnh lùng đảo qua ba người Hò Phi, điều khiển Hắc Long Phi xa rời đi. Nhìn Ma Long Vương cùng Thiết La hộ pháp rời đi, một tay Dương Phàm đặt trên đai lưng màu đen quát lớn. Còn không thành thật, không biết vì sao, khi đối mặt Ma Long Vương, hấp huyết Hắc Long Tiên bên hông liên tục nang động, ngo ngoe muốn thử, hưng phấn khác thường. Cách chương.